Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lại có cái gì đại giới đáng giá đối phương ra tay? Cho ngươi một cái nhắc nhở, nếu ngươi có thể hiểu được tự mình cảnh huyền bí, đóng cửa tự sụp đổ. Hoa cơ cuối cùng thanh âm vang lên, chợt, vạn hoa lượn vòng, hóa thành hỗn độn, tự mình cảnh. Cuối cùng lời nói, Trần Tông lại là nghe được rành mạch. Hoa cơ tiền bối, ta muốn khiêu chiến thứ 9 cảnh. Trần Tông không chút do dự mở miệng, tự mình cảnh địch nhân chính là cùng mặt khác cảnh địch nhân không giống nhau. Lấy chính mình hiện tại trạng huống đi khiêu chiến thứ 7 cảnh cùng thứ 8 cảnh nói, đương chỉ có đường chết một cái, nhưng thứ 9 cảnh tự mình cảnh, đối thủ chính là một cái khác chính mình, nói cách khác, chính mình một thân lực lượng đều bị đóng cửa trụ nói. Như vậy thứ 9 cảnh một cái khác chính mình, cũng cho là như thế, có lẽ, như vậy ta có thể càng rõ ràng tìm hiểu đến tâm ý thể kiếm ảo diệu. Trần Tông âm thầm suy tư nói. Hỗn độn tản ra, lại là xuất hiện ở kia một mảnh không gian trong vòng. Phảng phất là một tòa không rộng đại điện, một đạo thân ảnh tự hồ nam giữa cất bước mà ra. Một thân màu trắng trường bào, sắc mặt bình tĩnh, cùng chính mình giống nhau như đúc, giống như là khắc ra tới giống nhau. Chỉ là, Trần Tông nhạy bén cảm giác, có thể cảm giác được đối phương hơi thở, thập phần rất nhỏ, cùng chính mình giống nhau. Bị đóng cửa, Trần Tông không cấm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu này một cảnh đối thủ không có bị đóng cửa lực lượng nói, kia chính mình còn khiêu chiến cái gì, căn bản chính là không có khả năng thành công. Hiện tại, đồng dạng đều bị đóng cửa, dư lại, chỉ là bút người thân hình cùng lực lượng mà thôi. Không, phải nói là do không có trải qua bất luận cái gì tu luyện người thường càng cường. Rốt cuộc, Trần Tông có luyện thể, cứ việc bị đóng cửa trụ, nhưng thân thể lực lượng nhiều ít vẫn là bảo lưu lại một chút. Đủ để huy động trầm dạ kiếm, đương nhiên, cũng chỉ là có thể đem trầm dạ kiếm làm binh khí sử dụng. Vô pháp kích phát ra trong đó sở ẩn chứa lực lượng. Nhiều lần chiến đấu, Trần Tông không sợ gì cả, cất bước đi trước, chạy vội, hai người ở nhanh chóng tới gần đối phương, ánh mắt trở nên sắc bén, tay phải chế trụ chuôi kiếm, kiếm quang chợt lóe, tức khắc phá không sát ra, chỉ là khoảnh khắc, song kiếm giao kích, phát ra ra chói tai thanh âm, khí kình bốn phía, chẳng sợ chỉ là tương đối giống nhau lực lượng huy kiếm. Nhưng hai người kinh người lực lượng khống chế cùng cao siêu đến cực điểm kiếm pháp dưới, uy lực lại cũng thập phần đáng sợ, tự mình cảnh cường địch rất mạnh, này cường đại chỗ ở chỗ. Mặc kệ là lực lượng như thế nào tiêu hao, mặc kệ hay không bị thương, đều có thể bảo trì nhất đỉnh công kích, thật giống như là lực lượng tiêu hao cùng bị thương đều không có chút nào ảnh hưởng dường như. Trần Tông tác bất đồng, một khi lực lượng tiêu hao quá nhiều hoặc là bị thương, công kích cường độ liền không thể tránh khỏi đã chịu ảnh hưởng. Tiến tới yếu bớt, bên này giảm bên kia tăng dưới, cuối cùng liền sẽ bị đối phương đánh bại, bất quá ngay từ đầu, lại sẽ không bị thua, không có quá mức lực lượng cường đại, ngược lại sẽ càng dễ dàng thể hội tâm ý thể kiếm biến hóa. Khởi với tâm, phát với ý, triển với thể, hiện với kiếm, đối phương công kích cường độ vô cùng kinh người, mỗi nhất kiếm tựa hồ đều huynh tẫn tự thân sở có được hết thảy lực lượng dường như, phát ra ra vô cùng đáng sợ uy lực, cố tình, đối phương kiếm pháp tạo nghệ, chính là cùng chính mình giống nhau, chút nào không kém, này liền khiến cho chính mình đối mặt đối phương khi, tìm không thấy chút nào ưu thế, phàm là chiến đấu, có thể đánh bại thậm chí đánh chết đối phương, đều là có nguyên nhân, hoặc là tuyệt đối thực lực thắng qua đối phương, hoặc là lực lượng kém không lớn, kỹ xảo thắng qua đối phương, hoặc là vận khí cực hào, nói ngắn lại, đều phải có ưu thế nơi, không có nửa phần ưu thế, như thế nào chiến thắng, bất quá là vọng tưởng, nhưng Trần Tông thần sắc vững vàng bình tĩnh, toàn thân tâm thần ngưng tụ, cảm giác cũng tăng lên tới cực hạn, một bên huy kiếm giao kích, một bên cẩn thận thể hội đối phương lực lượng ứng dụng ảo diệu. Luân phiên chiến đấu, không chỗ áp lực thật mạnh dưới, sớm đã làm chính mình đối tâm ý thể kiếm tìm hiểu đạt tới bình cảnh cực hạn. Sở kém chính là một cái cơ hội, chỉ cần tìm đến này cơ hội, liền có cực đại khả năng đột phá, nắm giữ tân ảo diệu, tự mình cảnh huyền bí là cái gì? Một ý niệm lại không tự giác xông ra, làm Trần Tông suy nghĩ sâu xa, chiến, chiến, chiến, hai người kiếm pháp vô cùng cao siêu, muốn tìm đến đối phương sơ hở tiến tới đánh bại, cơ hồ là không có khả năng sự, du tẩu, tiếp kiếm, lần lượt lực lượng va chạm, Trần Tông lực lượng đang không ngừng tiêu hao, dần dần, xuất kiếm đã vô pháp toàn bộ bảo trì đến phía trước cái loại này cao cường độ bộ dáng. Trái lại đối phương, lại vẫn là như thế mạnh mẽ, song kiếm giao kích dưới, kia một cổ mạnh mẽ lực lượng, tức khắc đem chính mình trong tay kiếm chách đi, chợt, liền tính là trải qua nhất tinh chuẩn tính toán giống nhau. Lăng không ám sát tới, từ đem chính mình kiếm chách đi đến lăng không ám sát. Thập phần ngắn ngủi, thật giống như trực tiếp nhảy vọt qua trung gian quá trình giai đoạn giống nhau. Dĩ vãng, Trần Tông đối thủ, cũng không phải không có nếm thử quá loại cảm giác này. Rốt cuộc, ở lực lượng khống chế thượng, Trần Tông muốn thắng qua bọn họ, chẳng qua chiến đấu hai bên đều sẽ tiêu hao lực lượng, có tiêu hao tương đối sắp có tiêu hao tương đối chậm. Chỉ thế mà thôi, lui, Trần Tông phản ứng không thể nói không nhanh chóng, Ngay lập tức Chi Gian bứt ra lui về phía sau, kia kiếm phong xé rách trời cao, lưu lại một đạo rất nhỏ vết kiếm, thiếu chút nữa đã bị đâm thủng, nhưng Trần Tông thần sắc bất biến, thân hình nhanh chóng du tẩu lên, không có tu vi, thi triển không được cái gì cao minh thân pháp, chỉ có thể lấy tương đối cơ sở bộ pháp cùng thân pháp tới ứng đối. Tuy là như thế, cũng thập phần linh hoạt, giống như là con cá ở trong nước tự do tự tại bơi qua bơi lại, lại như là chim chóc ở không trung sải cánh bay lượn. Trường kiếm vẽ ra một đạo vòng tròn sau, bỗng nhiên đâm ra, kiếm tốc tăng vọt, nhưng đối phương chỉ là nhất kiếm, liền phát ra ra kinh người lực lượng đem Trần Tông này nhất kiếm ngăn trở. Chợt, kiếm tốc chợt tăng lên, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế giết tới, Trần Tông né tránh không kịp dưới, tức khắc bị nhất kiếm hoa khai cánh tay, máu tươi đầm đìa, bị thương đúng là cầm kiếm tay phải, máu tươi không ngừng chảy ra, nhiễm hồng cánh tay, hướng Trầm Dạ kiếm chảy xuống, Trần Tông hô hấp cũng có chút hỗn loạn, mới vừa rồi chiến đấu quá kịch liệt, thập phần tiêu hao thể lực. Chương 1711, tự mình tự tại. Tối tăm đại điện, tẫn hiện không rộng, kiếm quang đen nhánh, ở tối tăm giữa lóng lánh mà qua, phảng phất lưu quang tinh mang, Trần Tông lại lần nữa lui về phía sau, bước chân không khỏi có vài phần lay động, cánh tay phải thượng máu tươi đầm đìa, phía sau lưng cũng đồng dạng bị xé rách ra một lỗ hổng. Máu tươi đem quần áo nhiễm ướt, nhưng tự mình cảnh cái này cường địch, lại không có nửa phần thương hại, không có nửa phần lưu thủ, thần sắc lạnh băng ánh mắt che kín hàn ý, nhất kiếm lăng không giết tới. Ngay lập tức Chi Gian, kia kiếm quang run rẩy, giống như rắn độc tim giống nhau chấn động không thôi, ẩn chứa rất nhiều loại biến hóa, lui lui lui, này nhất kiếm, kêu Trần Tông sinh ra khó có thể chống đỡ cảm giác, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Nhưng đối phương tốc độ cực nhanh, kia nhất kiếm chợt trở nên ổn định, tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo lưu quang phá không giết tới, huy kiếm ngăn cản, Trần Tông chỉ cảm thấy đến một cổ mạnh mẽ lực lượng thẳng đấu kiếm thân, tựa hồ muốn đem trong tay kiếm đánh bay giống nhau. Cánh tay phải truyền ra từng đợt tê dại, Trần Tông không tin chiến đấu đến nay, lực lượng của đối phương không có tiêu hao, khẳng định có tiêu hao, hơn nữa, sẽ không so với chính mình thiếu nhiều ít, nhưng liền tính như thế, đối phương mỗi một kích vẫn như cũ đều có thể bảo trì tối cao cường độ. Nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, kiếm kiếm liên hoàn không dứt giết tới, Trần Tông nỗ lực huy kiếm chống đỡ, mỗi nhất kiếm lực lượng kích động dưới, cảm giác cánh tay phải càng ngày càng tê dại, tựa hồ muốn mất đi hết thảy cảm giác dường như, đệ thập kiếm. Kiếm trong tay lại lần nữa bị chấn khai, cánh tay phải cơ hồ hoàn toàn mất đi chi giác, lực lượng cũng vô pháp ngưng tụ, Trần Tông cảm giác chính mình toàn thân không chỗ không đau nhức. Đệ thập nhất kiếm, kia nhất kiếm, phảng phất xẹt qua tối tăm sao băng, lại phảng phất xé rách hư không màu đen thần lôi giống nhau. Ngay lập tức giết tới, thẳng tiến không lùi, không lưu tình chút nào. Trần Tông cả người dùng mình, phảng phất chìm vào băng uyên, cả người phát lạnh phát cương, khó có thể nhúc nhích, liền tư duy tựa hồ đều đọng lại giống nhau. Đây là phải giết nhất kiếm. Đây là mang theo tử vong nhất kiếm, tử vong buông xuống, Trần Tông không cam lòng này tử vong buông xuống, hai tròng mắt trừng lớn nhìn chăm chú, toàn bộ tâm thần đều tập trung lên, trong nháy mắt, phỏng tựa thời không trở nên thong thả giống nhau, đối phương ám sát mà đến kia nhất kiếm, tựa hồ cũng đồng dạng trở nên thong thả xuống dưới, thật giống như là từ sau băng tốc độ biến thành ốc sên tốc độ. Trong chớp nhoáng, vô số rách nát linh quang, ở khoảnh khắc mãnh liệt bùng nổ mà ra, mênh mông cuồn cuộn. Này đó linh quang, là Trần Tông lần lượt gặp phải áp lực sở tích lũy lắng đọng lại xuống dưới. Cơ hội vừa đến, tự nhiên bùng nổ, hội tụ thành lưu trào dâng thành hà, vô số linh cảm ở thần hải bên trong kích động không thôi. Mơ hồ chi gian, Trần Tông tựa hồ hiểu rõ cái gì, đó là một loại rất khó lấy hình dung cảm giác, thật giống như là đột nhiên khơi thông tác nghẽn ống dẫn giống nhau. Trở nên thông suốt, trở nên vui sướng đầm đìa, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình ý thức phảng phất bị một cổ thần diệu đến cực điểm lực lượng đánh nát, tiến tới thổi quét. Phân tán đến thân hình mỗi một chỗ không ở, một tia lực lượng, từ thân hình giữa mỗi một chỗ tràn ngập mà ra, hội tụ thành lưu, mãnh liệt mênh mông bôn tập kích động, ngay lập tức chi gian, trên người miệng vết thương ở nhanh chóng co rút lại, cứ việc không có khỏi hẳn, lại sẽ không có máu tươi chảy ra, bởi vì miệng vết thương khép kín, tê dại cánh tay phải cùng mỏi mệt vô lực thân hình cũng rực rỡ hẳn lên dường như. Tràn ngập lực lượng, chẳng sợ kia một cổ lực lượng ở cảm giác giữa, cũng không nhiều, là chính mình kịch liệt chiến đấu sau tàn lưu xuống dưới. Lại ẩn chứa một loại tinh người uy năng, dựa vào này một cổ uy năng mạnh mẽ phảng phất ở vào toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Trần Tông phản ứng cũng trở nên linh hoạt, né tránh, chỉ là nháy mắt, Trần Tông lập tức hướng bên cạnh lướt ngang, tránh đi này phải giết nhất kiếm. Cùng lúc đó, Trầm Dạ kiếm cũng ở khoảnh khắc xỏ xuyên qua hư không sát ra. Tại đây loại trạng thái dưới, Trần Tông chỉ cảm thấy Trầm Dạ kiếm tựa hồ nhẹ rất nhiều, khiến cho đâm ra này nhất kiếm, không chỉ có bộc phát ra chính mình hiện tại có khả năng đủ bộc phát ra mạnh mẽ nhất lực lượng. Càng là kiếm tốc kinh người, thực hiển nhiên, này nhất kiếm ra ngoài đối phương dự kiến, nhưng đối phương phản ứng lại thập phần nhanh chóng tránh đi, lại vẫn là bị Trần Tông xỏ xuyên qua bả vai, Nhưng mà, đối phương thần sắc không có chút nào biến hóa, phảng phất bị xỏ xuyên qua không phải chính mình thân hình. Này thực lực cũng nửa phần không chịu ảnh hưởng, nhất kiếm nhanh chóng phản sát tới, Trần Tông có thể chú ý tới đối phương miệng vết thương căn bản là không có đổ máu. Chỉ là ngay lập tức, liền co rút lại khép kín lên, chiến, nếu chính mình cũng tìm hiểu đến cái loại này ảo diệu. Trần Tông thực lực tựa hồ khôi phục giống nhau, chiến đấu kịch liệt không thôi, cùng đối phương so sánh với, chính mình vừa mới tìm hiểu đến loại này kỳ lạ ảo diệu. Mà đối phương hiển nhiên là nắm giữ đến thuần thục bộ dáng. Nhưng theo chiến đấu, Trần Tông đang không ngừng tiến bộ, đây là chính mình năng lực, siêu cường học tập năng lực, chiến, hỗn độn bên trong, tựa hồ có một mảnh hoa hải, một đạo chọc người bốc hỏa thân hình lười biếng nửa nằm ở hoa ghế. Mỹ lệ đến cực điểm đôi mắt nhiếp nhân tâm phách, tràn ngập ra một tia ý cười cùng tò mò, thế nhưng so với ta đoán trước, sớm hơn lĩnh ngộ tự mình ảo diệu, hoa cơ môi đỏ khẽ nhếch, động lòng người đến cực điểm thanh âm tràn ngập bốn phía. Lại vô người khác nghe được. Trần Tông cũng không biết hoa cơ kinh ngạc, vẫn như cũ cùng đối thủ chiến đấu kịch liệt không thôi. Tại đây loại vô cùng kỳ diệu trạng thái hạ, phảng phất tự thân hết thảy thương thế đều không phải trở ngại. Giống như là cảm thụ không đến giống nhau, lực lượng mặc kệ tiêu hao nhiều ít, dư lại tới lực lượng, trước sau đều có thể bộc phát ra mạnh nhất uy năng. Lệnh đến chính mình bất luận là công kích vẫn là phòng ngự. Toàn bộ đều có thể đủ đạt tới cực hạn, 10 chiêu, 20 chiêu, 30 chiêu, dù cho trên người nhiễm huyết, Trần Tông lại tựa hồ càng chiến càng dũng. 40 chiêu, 50 chiêu, thời gian chậm rãi trôi đi, chiến đấu không thôi không ngừng, đồng dạng cao minh kiếm pháp, đồng dạng lực lượng cường đại, trong lúc nhất thời, Trần Tông cùng một cái khác chính mình, khó phân cao thấp, đối phương muốn cùng phía trước giống nhau đánh bại chính mình. Đã vô pháp làm được, nhưng chính mình muốn đem đối phương đánh bại, cũng đồng dạng vô pháp làm được, lực lượng không ngừng tiêu hao, thẳng đến cực hạn, hai bên đều không thể không dừng lại, chăm chú nhìn đối phương, ai cũng không có động, chúc mừng ngươi, khiêu chiến thành công. Bỗng nhiên, một cái khác chính mình khóe miệng treo lên một mạt ý cười. Mỉm cười nói, Trần Tông nghe vậy, tức khắc ngạc nhiên, chẳng lẽ, thứ chín cảnh không phải chặn đánh bại đối phương, mà là lĩnh ngộ loại này ảo diệu. Ngay lập tức, Trần Tông dâng lên một trận hiểu ra, đối phương lời nói xong, liền lui về phía sau, thân hình phảng phất hoàn toàn đi vào hắc ám dường như biến mất không thấy. Hắc ám tràn ngập, quay về với hỗn độn, Trần Tông lặng lặng chờ đợi, tiếp theo tức, hỗn độn trọng khai, Trần Tông lại xuất hiện với biển hoa bên trong. Một đạo mê người thân hình ở biển hoa giữa như ẩn như hiện. Ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hoa cơ thanh âm vang lên, không chút nào che giấu chính mình tán thưởng, chợt chuyện vừa truyền, bất quá, ngươi còn không thể cảm thấy tự mãn, bởi vì ở vũ trụ giữa, so ngươi càng xuất sắc người còn có không ít. Trần Tông cũng không có bị đả kích ý tứ, ngược lại chú ý tới đối phương lời nói giữa hai chữ mắt. Vũ trụ, hoa cơ nói, không phải Thiên Nguyên Thánh vực, cũng không phải linh võ thánh giới, mà là vũ trụ, đã từng có một lần kỳ ngộ Trần Tông, tựa hồ linh hồn xuất khiếu tiến vào vũ trụ giữa, bởi vậy rất rõ ràng một chút, vũ trụ, mở mang vô biên, linh võ thánh giới bất quá chỉ là trong đó một cái thế giới mà thôi. Mà như linh võ thánh giới như vậy thế giới, ở vũ trụ giữa, nhiều như sông Hằng chi xa, chính mình ở linh võ thánh giới, có lẽ là thiên phú tối cao một cái, tiền vô cổ nhân, nhưng nếu là đặt ở toàn bộ vũ trụ giữa, có lẽ liền không tính cái gì. Nhưng, nếu là không có so với chính mình càng xuất sắc tồn tại, chẳng phải là thực không có ý tứ. Hoa cơ tiền bối, ta đã xông qua thứ chín cảnh, thế nào mới có thể giải trừ trên người đóng cửa? Trần Tông hỏi, ở các ngươi này một phương thế giới, cái gọi là người mạnh nhất, chính là đại thánh cảnh. Hoa cơ lại là mở miệng nói, Trần Tông tức khắc ngưng thần lắng nghe, nhưng ở vũ trụ giữa, đại thánh cảnh không tính là cái gì, chỉ có thể xem như mới vừa đạt được ở vũ trụ giữa sinh tồn tư cách mà thôi. Nghe vậy, Trần Tông không cấm thần sắc đại biến. Sợ hãi khiếp sợ, thật sự, ở linh võ thánh giới nội, đại thánh cảnh đã bị xưng là chí cường giả, chí cao vô thượng, thực lực vô cùng, quét ngang thiên hạ, toàn bộ linh võ thánh giới nội đại thánh cảnh thêm lên. Còn không đủ 100, thậm chí khả năng không đủ 50 cái, mà toàn bộ linh võ thánh giới nội tu luyện giả có bao nhiêu? Vô pháp tính toán, như thế cường giả, thế nhưng chỉ là bước đầu có được ở vũ trụ nội sinh tồn tư cách mà thôi. Trần Tông cảm thấy đây là chính mình đến bây giờ mới thôi sở nghe qua nhất kinh người tin tức. Phía trước chính mình còn đang suy nghĩ chờ tu la phân thân đạt tới nửa bước đại thánh cấp khi liền tiến vào vũ trụ bên trong tìm kiếm mất đi kiếm chủ lưu lại mặt khác truyền thừa. Hiện tại xem ra là chính mình quá ngây thơ rồi, nửa bước đại thánh cấp ở vũ trụ giữa căn bản là tính không được cái gì đi. Hoa cơ tiền bối, chẳng lẽ đại thánh cảnh phía trên còn có càng cao cảnh giới? Trần Tông không cấm hỏi. Đối với tự thân đóng cửa, tạm thời cũng quên mất đại thánh cảnh chẳng qua là một ít cấp thấp thế giới xưng hô, ở toàn bộ cường giả hệ thống giữa bất quá là thấp nhất trình tự. Hoa cơ cười nói, này đó đối với ngươi hiện tại mà nói, quá mức xa xôi, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi hiện tại sở nắm giữ huyền bí, là một ít vũ trụ cường giả cũng còn không có nắm giữ là được. Trần Tông tức khắc trong lòng rùng mình, huyền bí, chỉ chính là cái gì? Tự mình tự tại cảnh, hoàn toàn khống chế tự mình, có thể lớn nhất trình độ chống đỡ hết thảy mặt trái xâm nhập. Bất luận là bị thương vẫn là lực lượng tiêu hao, đều có thể bảo trì tốt nhất chiến lực. Hoa Cơ ngữ khí cũng mang lên hơi có nghiêm túc, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, chính mình đã cảm nhận được loại này cảnh giới ảo diệu. Có lẽ, vô pháp trực tiếp đem chính mình chiến lực tăng lên lên, lại làm chính mình năng lực chiến đấu thẳng tắp tiêu thăng. Tự mình tự tại cảnh, có thể làm ngươi hoàn toàn khống chế tự thân lực lượng. Bài trừ kẻ hèn đóng cửa, không tính cái gì, Hoa Cơ cười nói, Trần Tông lập tức trầm hạ tâm tới, tĩnh tâm, nín thở, ngưng thần, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình ý thức tựa hồ hoàn toàn lâm vào hắc ám giữa. Ở hắc ám nội không ngừng đi trước, tựa hồ qua đi lật lâu thật lâu thật lâu, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt, quang minh xuất hiện, ý thức như kiếm sắc bén, lao ra hắc ám tiến vào quang minh trong vòng. Khoảnh khắc, Trần Tông trong mắt có một tia màu trắng hiện lên, tế như tơ, nhỏ đến không thể phát hiện. Khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được vô cùng thần kỳ biến hóa. Đối với tự thân, phảng phất có một loại độ cao khống chế, hoàn mỹ khống chế, trong cơ thể, vô số màu đen sợi tơ trải rộng. Nhưng giờ này khắc này lại trở nên rất có quy luật bộ dáng. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình bị đóng cửa lên lực lượng. Bảo, ý thức bên trong quát khẽ chợt vang lên, thoáng chốc, một đạo màu đen sợi tơ ở mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào dưới đứt đoạn. Này một cái đứt đoạn sợi tơ, liền dường như ngàn dặm chi đê ổ kiến giống nhau. Chợt, đệ nhị điều màu đen sợi tơ đứt đoạn, càng ngày càng đối màu đen sợi tơ đứt đoạn, bị đóng cửa lực lượng, tựa như trời long đất lở tập cuốn mà ra. Chương 1712, khống chế mê quang đảo. Lực lượng mãnh liệt, lực lượng phát ra mà ra, tựa như chiều dâng thật mạnh không thôi, mênh mông cuồn cuộn, kia lực lượng hóa thành gió lốc, ở Trần Tông quanh thân thổi quét không thôi, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Trần Tông có loại cảm giác, này lực lượng giải phong lúc sau, phỏng tựa muốn đột phá nguyên bản cực hạn, nguyên bản cực hạn chính là nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn, đột phá này cực hạn, đó là bước vào nửa bước đại thánh cấp trình tự, chỉ cần Trần Tông nguyện ý, hiện tại liền có thể thuận nước đẩy thuyền đột phá, trở thành nửa bước đại thánh cấp cường giả. Nhưng, kia sắp đột phá cuồng bạo hơi thở, lại ở khoảnh khắc một đốn, tiện đà, trở nên vững vàng, rồi nổi củng cố xuống dưới, nội liễm nhập thể, tinh khí thần hoàn toàn giải phong, một thân lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục, lại không có đột phá. Trần Tông còn không nghĩ như vậy đột phá cố nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là lấy càng vững chắc căn cơ tới đột phá. Sau khi đột phá thực lực tăng phúc liền sẽ càng sợ người. Thái Sơ Kiếm Nguyên Công đã là 31 tầng đỉnh, lại tiến thêm một bước, đó là thứ 32 tầng. Mà thứ 32 tầng Thái Sơ Kiếm Nguyên Công không thể nghi ngờ so thứ 31 tầng càng mạnh mẽ rất nhiều. Trần Tông có nắm chắc ở trong khoảng thời gian ngắn đem chi đột phá. Đến lúc đó, lại đột phá đến nửa bước đại thánh cấp, thực lực tăng phúc liền sẽ càng rõ ràng. Hoa Cơ tiền bối, không biết xông qua thứ 9 cảnh đại cơ duyên là cái gì? Trần Tông nội liễm hơi thở sau, liền mở miệng do hỏi, cái này, chính mình chính là vẫn luôn nhớ thương. Cầm đi, không thấy làm bộ, theo Hoa Cơ thanh âm vang lên, một đạo quang mang liền xuất hiện ở Trần Tông trước mặt. Trần Tông nắm lấy, hóa thành một khối hình chữ nhật hắc kim sắc lệnh bài. Mặt trên có vòng trời cùng đại địa khác, chỉ là xem một cái, liền có loại chân thật cảm giác, phảng phất đó chính là một phương thiên địa, vô cùng chân thật tồn tại. Đây là, Trần Tông tò mò không thôi, cảm giác này lệnh bài tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí giống nhau. Đây là Vĩnh Hằng Thiên Địa lệnh, chính là Vĩnh Hằng Chiến Bảo Tam Đại Chiến Chủ chi nhất Thiên Địa Chiến Chủ sở lưu lại lệnh bài. Ngươi có thể thông qua này lệnh bài, lấy ý thức thân thể tiến vào Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội. Đối với ngươi mà nói, đó là một cọc thật lớn cơ duyên, Hoa Cơ lười biếng nói, nếu là một ngày kia, ngươi có thể trở thành các ngươi thế giới này cái gọi là đại thánh cảnh, liền có tiến vào vũ trụ hư không tư cách, đến lúc đó, có thể dựa vào này lệnh tiếp dẫn, chân thân đi trước Vĩnh Hằng Chiến Bảo. Hoa Cơ vẫn chưa giải thích quá nhiều, lại làm Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng, Vĩnh Hằng Chiến Bảo, nghe tới, tựa hồ rất mạnh bộ dáng, theo bản năng, Trần Tông nghĩ tới dĩ vãng một lần kỳ ngộ, không cấm mở miệng, Hoa Cơ tiền bối, này Vĩnh Hằng Chiến Bảo cùng Tâm Ý Thiên Cung so sánh với ai càng cường? Trần Tông lời nói tức khắc kêu Hoa Cơ lười biếng tư thái trở thành hư không, hai tròng mắt chán bắn ra không gì sánh được ánh sao. Kia ánh sao vừa ra, thiên địa ảm đạm, Trần Tông cả người không tự giác căng thẳng, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ bị hoàn toàn nhìn thấu dường như. Loại cảm giác này vô cùng kinh tủng, cường, thật sự là quá cường đại, cùng chính mình chi gian chênh lệch không biết kém nhiều ít, như khác nhau một trời một vực. Từ Hoa Cơ ngữ khí giữa, Trần Tông có thể nghe ra đối phương đối đại thánh cảnh chí cường giả một loại coi khinh. Nói cách khác, đối phương trình tự khả năng siêu việt linh võ thánh giới đại thánh cảnh, loại này bị hoàn toàn thấy rõ ràng cảm giác, chỉ là ngay lập tức chợt lóe mà qua. Hoa Cơ lại khôi phục một bộ lười biếng bộ dáng, ngươi thế nhưng biết Tâm Ý Thiên Cung, xem ra đích xác từng có không tầm thường kỳ ngộ. Hoa Cơ khẽ cười nói, ở vũ trụ trong hư không, Tâm Ý Thiên Cung chính là đứng đầu tồn tại, Vĩnh Hằng Chiến Bảo cũng là đứng đầu tồn tại, bất quá Vĩnh Hằng Chiến Bảo cùng Tâm Ý Thiên Cung so sánh với, vẫn là muốn kém cỏi vài phần. Đối chính mình mà nói, tin tức lượng có chút đại, Trần Tông căn bản là không dám thâm nhập tự hỏi, kia quá kinh người, đồng thời, một cổ khó có thể miêu tả hưng phấn cùng kích động ở trong lòng tràn ngập. Nguyên lai, bên ngoài thiên địa, như thế rộng lớn, nguyên lai, chính mình còn có càng cao càng nhiều theo đuổi, đại thánh cảnh, bất quá là vũ trụ hư không cường giả khởi điểm. Trần Tông còn hỏi một ít vấn đề, có quan hệ với Vĩnh Hằng Chiến Bảo, bất quá Hoa Cơ cũng không có kỹ càng tỉ mỉ nhiều lời. Nếu ngươi đã xông qua thứ 9 cảnh, như vậy ta nhiệm vụ liền hoàn thành, hy vọng về sau, có thể ở vũ trụ hư không nghe được tên của ngươi. Hoa Cơ nói xong, thân hình nhanh chóng biến đạm, bốn phía biển hoa cũng ở biến mất, hết thảy lại lần nữa quy về hỗn độn. Ngay sau đó, một đạo tin tức truyền vào Trần Tông trong óc giữa, đến tận đây, mê quang cảnh đem hoàn toàn thuộc sở hữu với Trần Tông khống chế. Mà mê quang cảnh kỳ thật chính là mê quang đảo trung tâm. Mê quang đảo còn lại là mê quang hải trung tâm, đây là rất nhiều năm phía trước, thiên địa chiến chủ sở tùy tay lưu lại, giống như là một viên hạt giống giống nhau, chỉ cần có người xông qua thứ 9 cảnh, liền có thể đạt được vĩnh hằng thiên địa lệnh, do đó lấy ý thức thân thể tiến vào vĩnh hằng chiến bảo nội. Trần Tông trầm hạ tâm tới, tức khắc, hỗn độn tràn ngập khai đi, một đạo đầu lớn nhỏ màu xám thủy tinh huyền phù ở trước mặt. Này, đúng là mê quang cảnh trung tâm, Trần Tông thần niệm dung nhập trung tâm bên trong. Tức khắc, lấy tốc độ kinh người như quang mang tia chớp khuếch tán khai đi. Chỉ là khoảnh khắc liền bao trùm cả tòa mê quang đảo. Hết thảy, toàn bộ đều ở theo dõi bên trong, vô cùng rõ ràng, thần niệm chi lực còn đang không ngừng khuếch tán khai đi. Càng ngày càng xa, Trần Tông thấy được từng tòa rách nát đảo nhỏ, giống như tinh la dày đặc ở cuồn cuộn vô ngần biển rộng thượng. Thấy được vô số vụ ma cùng vụ yêu, thấy được rất nhiều ẩn núp ở đáy biển cự thú, cũng thấy được không ít ở mê quang trong nước bị lạc tu luyện giả. Một loại khống chế cảm giác đột nhiên sinh ra, Trần Tông cảm thấy, chính mình có thể đem mê quang trong nước bất luận cái gì một cái tu luyện giả đều chuyển rời đến. Mê quang đảo đi lên, nghĩ đến đây, Trần Tông không cấm nếm thử một chút, tức khác, chỉ cảm thấy chính mình thần niệm chi lực ở nhanh chóng tiêu hao. Mê quang trong nước, một tôn tam tinh cấp chiến lực cường giả đang ở thật cẩn thận tiến lên. Hắn vào nhầm mê quang hải, đã có gần 100 năm thời gian, vận khí tính không tồi, không có chết, nhưng cũng thường xuyên tao ngộ nguy hiểm, bỗng nhiên, một cổ mạnh mẽ lực lượng buông xuống. Đem chi bao phủ trụ, vô pháp phản kháng, tiện đà, phảng phất xuyên qua thời không, tiếp theo tức liền xuất hiện ở một chỗ phong cảnh tú lệ trên đảo nhỏ. Không khí tươi mát, thiên địa nguyên khí nồng đậm mà tinh thuần, đây là 100 năm tới đã lâu cảm giác, có chút ngốc, Trần Tông lại là không để ý đến đối phương, mà là cảm thụ một chút, chính mình thần niệm chi lực, lập tức tiêu hao 1/3, xem ra, liền tính là chính mình khống chế mê quang hải, cũng vô pháp tùy ý vận dụng năng lực này, rốt cuộc thần niệm chi lực sẽ tiêu hao. Tiếp theo Trần Tông lại làm nếm thử, tỏa định một cái nhị tinh cấp chiến lực cường giả, lại lần nữa đem chi chuyển rời đến mê quang đảo thượng. Lúc này đây sở tiêu hao thần niệm chi lực thiếu một ít. Nếm thử dưới, Trần Tông liền phát hiện, đem người từ mê quang trên biển chuyển rời đến mê quang đảo thượng. Tiêu hao thần niệm chi lực cùng thực lực của đối phương cùng với khoảng cách mê quang hải xa gần có trực tiếp quan hệ, bất quá tương đối mà nói, khoảng cách đối với thần niệm chi lực tiêu hao tương đối rất nhỏ. Dựa vào chính mình hiện tại toàn bộ thần niệm chi lực hoàn toàn bùng nổ nói, có thể đem một tôn 5 sao cấp chiến lực cường giả chuyển rời đến mê quang đảo thượng. Nếu khoảng cách gần nói, sẽ nhẹ nhàng một chút, nếu khoảng cách xa nói, tác có chút miễn cưỡng, như vậy, đem người từ mê quang đảo thượng chuyển rời đến quá huyền giới chờ. Cũng là muốn tiêu hao chính mình thần niệm chi lực, Hoa Cơ tiền bối thực lực cao thâm khó đoán, này thần niệm chi lực, cũng là vô pháp tưởng tượng, tự nhiên có thể dễ dàng làm được, nhưng chính mình vẫn là kém quá xa, vẫn là không được, thần niệm chi lực khôi phục lúc sau, Trần Tông lại làm nếm thử. Lúc này đây đối tượng không phải tu luyện giả, mà là vụ ma, tìm được khoảng cách mê quang đảo không phải rất xa một tôn hạ vị vụ ma. Ngay lập tức liền đem chi chuyển rời đến mê quang đảo thượng. Sở tiêu hao thần niệm chi lực, cùng rời đi cùng đẳng cấp chiến lực tu luyện giả không sai biệt lắm. Kể từ đó, Trần Tông hai tròng mắt tức khắc trở nên càng thêm sáng ngời. Có lẽ, chính mình có thể lợi dụng năng lực này tới đánh chết vụ ma thậm chí hải thú. Lấy này thu hoạch vụ tinh cùng thú tinh, có thể phụ trợ chính mình càng tốt tu luyện. Hiện tại, trước khôi phục thần niệm chi lực, đương thần niệm chi lực hoàn toàn khôi phục lúc sau, Trần Tông liền bắt đầu tĩnh hạ tâm tới, trước mặt, từng tòa khắc đá hiện lên, thiên địa khắc đá, tổng số 9 tòa, Trần Tông đã biết, này 9 tòa thiên địa khắc đá, chính là thiên địa chiến chủ tùy tay đắp nạn mà thành. Bên trong sở ẩn chứa ảo diệu, đạt tới thế giới này đại thánh cảnh trình tự, trực diện 9 tòa thiên địa khắc đá bản tôn cảm giác, cùng thần hải giữa dấu vết cảm giác, có điều bất đồng, tựa hồ, càng thêm rõ ràng càng thêm chân thật, 8 tòa thiên địa khắc đá biến mất không thấy. Chỉ để lại đệ nhất tòa ở trước mặt, Trần Tông tức khắc nhìn chăm chú mặt trên hoa văn, tĩnh tâm ngưng thần, tìm hiểu lên, lúc này đây, vì chính là hoàn thiện công pháp, đem Thái Sơ kiếm nguyên công thứ 32 tầng sáng tạo ra tới. Lúc sau, lại đột phá tu vi, bước vào nửa bước đại thánh cấp, vừa vào nửa bước đại thánh cấp, tự thân các phương diện đều sẽ có nhảy vọt tăng lên. Nửa bước đại thánh, kia ở Thiên Nguyên Thánh vực nội, mới có thể chân chính quan được với cường giả hai chữ. Đến nỗi kia đại thánh cảnh, còn lại là xưng là chí cường giả, ít nhất tại phương thế giới này nội là như thế. Một tìm hiểu, Trần Tông lập tức liền phát hiện khác biệt, cảm giác phía trước tìm hiểu thiên địa khắc đá dấu vết. Thật giống như là cách một tầng sa mỏng dường như, mà hiện tại, lại thập phần chân thật thập phần rõ ràng, tìm hiểu hiệu quả, hoàn toàn không giống nhau, kém ít nhất gấp đôi tìm hiểu hiệu quả, không thể nghi ngờ thập phần kinh người. Trần Tông có tự tin, ở quá ngắn thời gian nội, liền có thể đem thứ 32 tầng Thái Sơ kiếm nguyên công sáng tạo ra tới hơn nữa hoàn thiện. Đem chi nắm giữ, tiến tới đột phá, thời gian chậm rãi trôi đi, mê quang đảo người trên cũng không biết Trần Tông phản hồi tới. Hơn nữa xông qua thứ 9 cảnh, bởi vì động tĩnh bị hạn chế, Trần Tông không nghĩ nhanh như vậy liền truyền ra đi, hết thảy, phải chờ tới thực lực của chính mình lại lần nữa sau khi đột phá. Lại đến xử lý, tìm hiểu, vô số ảo diệu, tức khắc từ kia thiên địa khắc đá giữa tràn ngập mà ra. Ở Trần Tông trong óc giữa lan tràn khai đi, kết hợp Trần Tông dĩ vãng tích lũy, một chút hóa thành linh cảm, linh quang hiện ra, về Thái Sơ kiếm nguyên công ảo diệu cũng tùy theo không ngừng xuất hiện mà ra. Một trận như thủy triều sóng to, Trần Tông trên người hơi thở, cũng đang không ngừng phập phồng, một tia sắc nhọn tựa như vô hình kiếm khí tràn ngập khai đi. Cát bốn phía hư không, phảng phất đem chi xé rách giống nhau, lưu lại từng đạo vô hình dấu vết, này sắc nhọn đến cực điểm hơi thở theo thời gian trôi đi. Không ngừng tăng cường, càng thêm kinh người. Chợt, đường kia sắc nhọn hơi thở đạt tới một cái độ cao khi hơi hơi một đốn, tiếp theo tức, phảng phất đột phá điểm tới hạn, lại lần nữa tăng vọt, trở nên càng thêm mãnh liệt, càng thêm kinh người, phảng phất thiên địa chi gian không có bất luận cái gì sự vật có thể ngăn cản trụ. Khủng bố đến cực điểm, làm cho người ta sợ hãi vô cùng, đột phá, Thái Sơ kiếm nguyên công thứ 32 tầng, chương 1713, nửa bước đại thánh. Trần Tông trên người, ẩn ẩn có một đạo bóng kiếm ngưng tụ, thoạt nhìn hảo có chút hư ảo. Nhưng kia kinh người hơi thở lại thập phần đáng sợ, tựa như đến từ quá sơ thần kiếm giống nhau, có thể sáng lập thiên địa, Thái Sơ kiếm ảnh, này đó là Thái Sơ kiếm nguyên công sở tu luyện ra tới dị tượng. Thứ 31 tầng khi còn không rõ ràng, tới rồi thứ 32 tầng, liền càng thêm ngưng thật rõ ràng, theo công pháp vận chuyển, Thái Sơ kiếm ảnh càng thêm ngưng thật, càng ngày càng rõ ràng, một mặt hàn quang ở Thái Sơ kiếm ảnh thượng lưu chảy mà qua. Trần Tông vẫn chưa kết thúc công việc, mà là muốn nhân cơ hội này đánh vỡ cực hạn, đột phá trình tự. Bước tiếp theo nửa bước đại thánh, tâm kiếm đạo ý đạt tới cực cảnh đệ nhất trọng, Thái Sơ kiếm nguyên công cũng hoàn thiện đến thứ 32 tầng. Một thân lực lượng rèn luyện đến mức tận cùng, Trần Tông sớm đã cụ bị bước vào nửa bước đại thánh tư cách. Trên thực tế, chỉ cần có thể sáng tạo ra thứ 31 tầng công pháp, liền có cực đại nắm chắc đột phá đến nửa bước đại thánh trình tự. Cho nên như vậy đột phá đối Trần Tông mà nói, thực nhẹ nhàng, nước chảy thành sông, buông ra đối tự thân hạn chế, nháy mắt, một thân lực lượng trào dâng không thôi. Phảng phất dung nham sôi trào lên, tràn ngập ra vô cùng kinh người hơi thở dao động, càng thêm mạnh mẽ, càng thêm ngưng thật, chính cửu truyền, nghịch cửu truyền, đây là đối tự thân lực lượng áp xúc cùng tinh luyện. Trước chính cửu truyền, cũng chính là chín đại chu thiên, lại nghịch cửu truyền, như thế, liền có thể đem tự thân lực lượng cô đọng đến mức tận cùng. Tiện đà đánh vỡ cực hạn, mạnh mẽ đến cực điểm thần niệm chi lực khống chế hạ. Trần Tông nhẹ nhàng đem Thái Sơ kiếm nguyên công lực lượng chính chuyển chín đại chu thiên. Không chút nào tạm dừng, lập tức nghịch chuyển chín đại chu thiên, một thân nguyên bản liền thập phần tinh thuần mạnh mẽ lực lượng cũng tùy theo bị tiến thêm một bước. Cô đọng cường hóa, đạt tới cực hạn, đột phá, hết thảy, như thế đơn giản, phảng phất núi lửa bùng nổ, tựa như nước lũ vỡ đê, nháy mắt liền đem gông cùm xiềng xích đánh bại, thoáng chốc, Trần Tông trên người hơi thở tầng tầng dâng lên kế tiếp bò lên. Không ngừng tăng cường, thứ 32 tầng Thái Sơ kiếm nguyên công sở ngưng tụ mà ra Thái Hư bóng kiếm cũng tùy theo càng thêm. Ngưng thật, mơ hồ chi gian, tựa hồ có kiếm minh tiếng vang lên, kinh người sắc nhọn, phỏng tựa có thể xé rách thiên địa, tăng lên, tăng lên, tăng lên, Trần Tông có thể cảm giác được lực lượng của chính mình đang không ngừng tăng cường. Đây là thuộc về tinh khí thần toàn diện tăng lên, cứ việc luyện thể tu vì vẫn là hỗn thiên cảnh cửu trọng trung kỳ, nhưng tiềm lực lại là tùy theo tăng lên lên, hơi thở tựa như mũi kiếm gió lốc thổi quét bát phương. Lấy Trần Tông thân hình vì trung tâm, phảng phất đem hết thảy toàn bộ đều xé nát, dần dần, mũi kiếm gió lốc nội liễm, Thái Sơ kiếm ảnh nhập thể. Trần Tông hai tròng mắt mở, sâu không thấy đáy, lại tràn ngập lưỡng đạo bóng kiếm, phảng phất quá sơ thần kiếm sáng lập thiên địa, mạnh mẽ, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể sở tràn ngập lực lượng. Thập phần mạnh mẽ, này, nghiễm nhiên là siêu việt thánh lực lực lượng, so thánh lực càng thêm mạnh mẽ gấp đôi không ngừng, đối với tự thân thực lực tăng lên cũng thực rõ ràng. Không chỉ có là lực lượng tăng cường, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình thần niệm chi lực mạnh mẽ một mảng lớn. Thần hải cũng tùy theo củng cố rất nhiều, lấy ta hiện tại thần niệm chi lực, hẳn là có thể cho 6 sao chiến lực cường giả rời đi mê quang hải. Đến quá huyền giới, Trần Tông suy tính một phen sau, âm thầm nói, rốt cuộc chính mình thần niệm chi lực so với phía trước càng cường đại rồi rất nhiều. Một khi đã như vậy, ta liền trước mang lên một tôn 6 sao chiến lực đến quá huyền giới nội. Trước tiên hồi quá la thành Tu La Môn, hiện giờ tu vi đột phá, thực lực tăng cường, liền càng có tự tin, mà Thiên La Tông kia 4 sao cấp chiến lực cường giả bởi vì chính mình đào tẩu. Không biết có thể hay không nổi điên tiêu diệt Tu La Môn. Nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không, Tu La Môn với hắn mà nói, kỳ thật không có bất luận cái gì uy hát yêu ta, chân chính có uy hát yêu ta chính là Trần Tông, nhưng mặc kệ thế nào, vẫn là phải nhanh một chút chạy trở về nhìn xem, tốt nhất là mang lên càng cường giả tùy thân càng vì bảo hiểm. Linh võ chi lực, bùng nổ, nửa bước đại thánh hơi thở tùy theo tăng cường, Trần Tông cẩn thận cảm thụ cẩn thận đối lập thực lực của chính mình tăng lên. Quả nhiên, này linh võ chi lực có thể rõ ràng tăng cường chính mình nhập thánh cảnh cửu trọng tu vi. Lại một nửa bước đại thánh tu vi tăng phúc đại biên độ cắt giảm. Nếu nói phía trước, có thể cho chính mình tu vi lực lượng tăng lên một đại trọng cảnh giới nói. Như vậy hiện tại, trực tiếp liền giảm phân nửa, đột phá phía trước, bất động dùng linh võ chi lực tăng phúc, thực lực của ta cho là tinh nhuệ nhị tinh cấp trình tự. Thứ 32 tầng thái sơ kiếm nguyên công, đủ để cho thực lực của ta so sánh bình thường tam tinh cấp trình tự. Hiện tại đột phá, thực lực của ta đương có thể đạt tới bình thường 4 sao cấp trình tự. Dựa vào kiếm pháp của ta cùng tự mình tự tại cảnh ảo diệu, liền tính là Thiên La Tông người nọ, ta cũng có thể đánh bừa mà bất bại. Trần Tông trong mắt ánh sao lập lòe không thôi, thực lực mới là tự tin nơi, mới là tự tin căn nguyên. Trong nháy mắt, Trần Tông liền rời đi mê quang cảnh, xuất hiện ở Sơn Hải Vương động phủ chỗ. Hiện tại, còn lại là Thiên Công lão nhân cùng Ngân Đao Vương Triệu Minh không động phủ. Trần Tông xuất hiện khi, Thiên Công lão nhân ở động phủ nội tu luyện, Ngân Đao Vương thì tại bên ngoài luyện tập đao pháp. Trong nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác được Ngân Đao Vương hơi thở so với dĩ vãng càng sắc bén vài phần. Hiển nhiên này thực lực cũng có điều tăng cường. Triệu đại ca, Trần Tông mở miệng, Ngân Đao Vương tức khắc ngẩn ra, xoay người nhìn lại, lộ ra một mặt vui mừng. Trần lão đệ, ngươi đã trở lại. Ngân Đao Vương đầy mặt ý cười bộ dáng. Không bao lâu, Thiên Công lão nhân tu luyện xong ra tới, nhìn đến Trần Tông trở về, tự nhiên cũng là thập phần cao hứng. Hắn cùng Trần Tông chi gian quan hệ, muốn có vẻ càng tốt một ít, rốt cuộc nào đó trình độ thượng, Trần Tông có thể xem như hắn truyền thừa người. Một phen hàn huyên sau, Trần Tông cũng triệu tới Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương chờ cường giả. Tức khắc, mười mấy thất tinh cấp cùng 6 sao chiến lực cường giả tề tụ tại đây. Chư vị, ta đã xông qua mê quang cảnh thứ 9 cảnh. Trần Tông một mở miệng, liền ném xuống một cái trọng bàng bom, chấn đến mọi người thất điên bát đảo. Chợt, một đám hai tròng mắt chán bắn ra nồng đậm đến cực điểm ánh sao. Bọn họ đều nhớ rất rõ ràng, chỉ cần Trần Tông xông qua thứ 9 cảnh, liền có thể đưa bọn họ đều mang ly này mê quang đảo. Như vậy hiện tại, có phải hay không ý nghĩa có thể rời đi? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều mãnh liệt vô cùng, phảng phất muốn đem Trần Tông nóng chảy dường như. Chư vị, xông qua thứ 9 cảnh, ta đã khống chế mê quang đảo, có thể đem mê quang trên biển bất luận kẻ nào đều đưa tới mê quang đảo thượng, cũng có thể đưa ra mê quang hải, hơn nữa ở chỗ này, ai cũng không gây thương tổn ta. Trần Tông ánh mắt quét ngang mà qua, không nhanh không chậm nói, nhưng một chữ tức khắc kêu mọi người tâm bị nhắc lên. Ta muốn đem người đưa ra mê quang hải, yêu cầu cũng đủ lực lượng, cũng chính là thần niệm chi lực. Trải qua suy tính, lấy ta hiện tại thần niệm chi lực, nhiều nhất chỉ có thể đem 6 sao chiến lực đưa ra mê quang hải. Thất tinh cấp tạm thời còn vô pháp làm được. Nghe vậy, hai cái thất tinh cấp cường giả thần sắc biến đổi. Có chút thất vọng, tiện đà lại khôi phục như thường. Bởi vì Trần Tông theo như lời chính là tạm thời, mà không phải vĩnh viễn. Này ý nghĩa Trần Tông thực lực tăng lên thần niệm tăng cường sau, bọn họ cũng sẽ có cơ hội rời đi nơi này. Chư vị yên tâm, ta sẽ mau chóng tăng lên thần niệm chi lực, mau chóng đưa bọn họ đưa ra mê quang đảo. Trần Tông ngữ khí trịnh trọng nói, mà lúc này đây, ta tại ngoại giới trêu chọc đến một cái thực lực không yếu địch nhân. Bởi vậy, ta tính toán trước mang một cái 6 sao chiến lực đi ra ngoài. Giúp ta một phen, ở đây mọi người, 6 sao chiến lực có hảo chút, ai đều là hiện tại liền rời đi, nhưng lựa chọn quyền ở chỗ Trần Tông. Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, Triệu đại ca với ta có ân cứu mạng, bởi vậy lúc này đây, ta tính toán trước mang Triệu đại ca rời đi. Trần Tông lập tức nói, làm ra quyết định, những người khác, ta sẽ kế tiếp nhất mang theo rời đi. Sở kém cũng bất quá là mấy năm nay thời gian mà thôi. Như thế, liền làm ra quyết định, trước mang Ngân Đao Vương Triệu Minh không rời đi, những người khác tuy rằng rất muốn mau rời khỏi, nhưng cẩn thận tưởng tượng, kém cũng bất quá mấy năm thời gian mà thôi. Liền tiếp thu, hảo, tình huống khẩn cấp, ta cần thiết muốn trước rời đi, chư vị, ta sẽ mau chóng tăng lên thần niệm chi lực, đến lúc đó, đem các vị đều mang ra mê quang hải, Trần Tông chính xác nói, bất quá trừ bỏ Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương hai vị tiền bối ở ngoài. Những người khác phải rời khỏi, yêu cầu đáp ứng ta một điều kiện, vì Quá La Thành Tu La môn hộ tông 100 năm, Trần Tông thập phần trực tiếp nói, 100 năm, này đối với ở đây nửa bước đại thánh cấp cường giả. Kỳ thật cũng không tính cái gì, ít nhất, vì một môn phái hộ vệ 100 năm, so ngốc tại Mê Quang Đảo Thượng còn muốn hảo, chư vị có thể suy xét một phen, Trần Tông nói, tiếp theo tức, Trần Tông cùng Ngân Đao Vương Triệu Minh không thân hình ở trước mặt mọi người biến mất không thấy. Trần Tông rời đi, mọi người tự nhiên cũng không có tiếp tục dừng lại, tùy theo rời đi, các vị, tốt nhất không hào khởi cái gì mặt khác tâm tư, Lôi Viêm Vương ánh mắt đảo qua mà qua, ngữ khí mang theo vài phần ngưng trọng chi ý, nên là chính mình chính là chính mình, Cổ Phong Vương khẽ cười nói, Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương hai người xem như tương đối chính phái nhân vật. Cũng càng thấy được rõ ràng, nguyên bản dâng lên vài phần dị tâm 6 sao chiến lực cường giả nhóm sôi nổi nội liễm chính mình suy. Nghĩ, quá huyền giới mảnh đất giáp danh, lưỡng đạo thân ảnh ngay lập tức xuất hiện. Trần Tông thần niệm chi lực vẫn là không đủ cường, vô pháp đem chính mình cùng Ngân Đao Vương Triệu Minh không trực tiếp truyền tống đến Quá La Thành. Địa giới, truyền tống chính mình là không cần tiêu hao thần niệm chi lực, nhưng truyền tống Ngân Đao Vương lại sẽ tiêu hao thần niệm chi lực. Chính như Trần Tông đoán chắc, không sai biệt lắm, chỉ có thể truyền tống đến quá huyền giới bên cạnh. Triệu đại ca, đi, Trần Tông lập tức nói, hai người tức khắc ngự không dựng lên, tốc độ bay nhanh, tu vi đột phá trở thành nửa bước đại thánh cấp sau. Trần Tông lực lượng lột xác, thi triển ra Thiên Phong Vô Tướng thân pháp, tốc độ càng là tăng gấp bội không ngừng, đương nhiên, Ngân Đao Vương tốc độ sẽ càng mau, bất quá vẫn là bảo trì cùng Trần Tông giống nhau tốc độ. Tốc độ này cũng đạt tới 4 sao cấp trình tự, hai người vẫn duy trì 4 sao cấp chiến lực tốc độ bay nhanh đi phía trước mà đi, không ngừng tiếp cận Quá La Thành địa giới. Một bên Trần Tông cũng đem một ít tình huống đối Ngân Đao Vương Triệu Minh không thuyết minh. Triệu Minh không cũng không có cái gì ưu việt xuất thân. Ban đầu hắn chỉ là một cái tiểu gia tộc con cháu, sau lại kia gia tộc bởi vì đắc tội người khác mà bị diệt môn. Hắn đào tẩu lúc sau được đến cơ duyên, không ngừng tăng lên, từ nay về sau tác trở thành một cái tán tu. Báo thù lúc sau, Triệu Minh không cũng thích thượng tán tu kia tự do tự tại sinh hoạt. Bởi vậy nhiều năm như vậy xuống dưới, vẫn luôn đều không có gia nhập cái gì thế lực, lão đệ, kia Tu La Môn ta đảm nhiệm cái trưởng lão, không thành vấn đề đi. Ngân Đao Vương hiện tại lại là nói, Triệu đại ca, người nguyện ý gia nhập Tu La Môn, Tu La Môn trên dưới toàn bộ nhấc tay hoan nghênh. Trần Tông cười nói, bất quá trưởng lão chi chức không đủ sấn Triệu đại ca. Ta làm chủ, làm Triệu đại ca trở thành Tu La Môn thái thượng trưởng lão. Như thế rất tốt, Triệu Minh không cười nói, đương tán tu như vậy nhiều năm, vào Nam ra Bắc, gia nhập một cái tông môn, cũng coi như là có cái nền tảng, huống chi này tông môn vẫn là cùng tiền đồ vô lượng Trần Tông có quan hệ. Chương 1714, tái chiến, Quá La Thành, lâm vào quỷ dị không khí giữa, Tu La Môn nhị trưởng lão lực lượng mới xuất hiện, thực lực mạnh mẽ, liên tục làm hào chút hạ đẳng thế lực thực lực tổn hao nhiều. Sụp đổ, càng là làm 4 cái trung đẳng thế lực cũng là thực lực đại hàng. Tình thế nguy cấp, thậm chí, liền thượng đẳng thế lực Đại La Môn tam tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả cũng đánh chết. Làm Đại La Môn cái này thượng đẳng thế lực tồn tại trên danh nghĩa. Có thể khẳng định sau đó không lâu Thái La Hội, Đại La Môn liền sẽ đem cấp vì trung đẳng thế lực. Mà nguyên bản khả năng sẽ rơi vào cùng Đại La Môn giống nhau kết cục Đốt Tâm Môn, lại bình yên vô sự, bởi vì Tu La Môn nhị trưởng lão đang đi tới Đốt Tâm Môn trên đường, biến mất không thấy, đúng vậy, trực tiếp liền biến mất, này một biến mất chính là 2 ngày thời gian, bình thường dưới tình huống, 2 ngày kỳ thật thực ngắn ngủi, một người biến mất 2 ngày thậm chí là hơn 10 ngày cũng không có gì kỳ quái. Nhưng vấn đề là, Tu La Môn nhị trưởng lão là đang đi tới Đốt Tâm Môn đường xá giữa biến mất, là bị vô số người chú ý dưới tình huống biến mất. Tự nhiên sẽ khiến cho cực đại hưởng ứng, cũng dẫn phát rồi rất nhiều loại suy đoán, có người nói sợ, chính mình trộm đào tàu, có người nói là Đốt Tâm Môn người mai phục xuống tay, đem chi đánh chết từ từ, Tu La Môn, tự nhiên cũng là thu được tin tức, trong lúc nhất thời, nhân tâm hoảng sợ, nhị trưởng lão đã đến, làm Tu La Môn từ phong vũ phiêu diêu giữa củng cố xuống dưới, rực rỡ hẳn lên, hắn nghiễm nhiên liền thành mọi người cảm nhận giữa trụ cột, bọn họ cũng đều tin tưởng có nhị trưởng lão ở, Tu La Môn nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng hiện tại, nhị trưởng lão lại biến mất không thấy, vô ảnh vô tung, ngoại giới đủ loại tin đồn nhảm nhí không ngừng, nhiễu loạn mọi người nỗi lòng, môn chủ cùng 2 tôn trưởng lão lại đều bế quan không ra. Tu La Môn mất đi người tâm phúc, không cần hoảng, nhị trưởng lão tuyệt đối sẽ trở về. Tân Nguyên quát to, mặt mày chi gian mang theo một loại kiên định cùng tin tưởng. Trên thực tế, Tân Nguyên trong lòng cũng không có đế, nhưng càng là loại này thời điểm, liền càng là muốn vững vàng bình tĩnh, đặc biệt, hắn vẫn là trước mắt Tu La Môn đệ tử đệ nhất nhân. Càng là muốn khởi đến tốt đi đầu tác dụng, Tân Nguyên nói, nhiều ít khởi tới rồi một ít tác dụng, đều đi hào hào tu luyện, nhị trưởng lão nếu là trở về, khẳng định không muốn nhìn đến chúng ta như thế. Tân Nguyên lại lần nữa nói, mọi người liền sôi nổi tản ra, bắt đầu tu luyện lên, Cũng may, Trần Tông chỉ là biến mất 2 ngày mà thôi, nếu là thời gian lại trường một ít nói, khiến cho hoảng loạn chỉ sợ sẽ lớn hơn nữa. Không nghĩ tới đang âm thầm, có một đôi mắt nhìn chằm chằm nơi này, thời gian trôi đi, lưỡng đạo lưu quang mang theo kinh người hơi thở, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ bay nhanh từ nơi xa bay vút tới. Buông xuống, này lưỡng đạo thân ảnh, ngay lập tức buông xuống Tu La Môn đỉnh núi đại điện chỗ. Trần Tông thần niệm chi lực quét ngang mà qua, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tu La Môn người đều còn ở, không có bất luận cái gì tổn thất, nói đến cùng, chính mình chỉ là rời đi 2 ngày thời gian mà thôi. Không lâu lắm, bởi vậy, nhiều lắm chính là khiến cho một ít chú ý, còn sẽ không làm người chân chính theo dõi Tu La Môn. Đương nhiên, nếu là chính mình rời đi mấy tháng nói, không chừng sẽ có người theo dõi Tu La Môn, bí qua hóa liều, tới trên đường, Trần Tông đã đối Ngân Đao Vương giới thiệu quá Tu La Môn tình huống. Bởi vậy, nhìn đến Tu La Môn như thế xuống dốc, Triệu Minh không cũng không có gì dị thường thần sắc, tương phản, Triệu Minh không thậm chí là ở cho rằng, có Trần Tông ở, Tu La Môn sớm hay muộn có thể phát triển lên, là nhị trưởng lão đã trở lại, Tu La Môn các đệ tử cảm nhận được này hơi thở dao động. Tức khắc, vui sướng không thôi, kích động không thôi, các ngươi thả đãi hào, Trần Tông thanh âm, trực tiếp truyền vào mỗi một cái Tu La Môn đệ tử cùng 3 vị chấp sự trong tai. Tiếp theo tức, Trần Tông liền nhanh chóng hướng nơi xa bay vút mà đi. Đến nỗi Triệu Minh không, lại là lưu tại chỗ cũ bất động, đây là Trần Tông truyền âm nói cho hắn, Trần Tông vẫn chưa bộc phát ra tốc độ cao nhất, mà là khống chế ở tam tinh cấp tốc độ hướng nơi xa bay vút. Rời xa Tu La Môn, xuất hiện đi, Trần Tông sừng sững ở trên hư không bên trong, không nhanh không chậm nói, trên mặt phiếm quá một mặt lạnh lẽo, chợt, một đạo mạnh mẽ hơi thở tùy theo xuất hiện, ngay sau đó, lại có màu đen nhanh chóng tràn ngập khai đi, che trời lấp đất hình thành một đạo viên cầu, đem Trần Tông bao vây lại, bằng hiện tại tốc độ Trần Tông hoàn toàn có thể làm được ở hắc ám hoàn toàn bao vây lại khi thoát thân mà đi. Nhưng Trần Tông không có làm như vậy, lúc này đây, chính là trở về tìm đối phương tính sổ, muốn bằng thực lực của chính mình, đem đối phương đánh bại, thậm chí đánh chết, đến nỗi nguy hiểm, Trần Tông không sợ, huống chi, còn có 5 sao cấp chiến lực Triệu Minh không ở, lấy hắn tốc độ toàn bộ khai hỏa, thực mau là có thể đủ đuổi theo lại đây, đánh bại này hắc ám. Đương nhiên, Trần Tông có tin tưởng, không cần Triệu Minh không ra tay, người quả nhiên đã trở lại. Thiên La Tông 4 sao cấp chiến lực cường giả lại lần nữa xuất hiện. Hai tròng mắt lập lòe hung ác đến cực điểm quang mang chăm chú nhìn Trần Tông. Ngươi là như thế nào giải trừ rớt phong thần cấm ma châu lực lượng? Cùng ngươi nói, ngươi cũng vô pháp lý giải. Trần Tông không nhanh không chậm nói, này kỳ thật là một câu đại lời nói thật, rốt cuộc, tự mình tự tại cảnh như vậy cao thâm khó đoán trình tự. Dựa theo Hoa Cơ tiền bối theo như lời, liền tính là linh võ thánh giới đại thánh cảnh chí cường giả cũng chưa từng đạt tới. Đối phương bất quá là nửa bước đại thánh cấp mà thôi. Càng không thể, nói cũng là nói vô ích, nhưng mà những lời này dừng ở đối phương trong tai, lại biến thành cười nhạo, lúc này đây, ta sẽ không như vậy dễ dàng buông tha ngươi, Thiên La Tông này cường giả đầy mặt dữ tợn cùng hung ác. Hai tròng mắt vô cùng âm ngoan, sát khí tràn đầy đến mức tận cùng, này thanh âm càng là như cửu u âm phong thổi quét mà ra. Ta muốn đem ngươi tu vi toàn bộ hủy bỏ, đem ngươi hai chân đánh gãy, chỉ để lại ngươi một cái cánh tay, cho ta đem hết thảy công pháp cùng võ học toàn bộ viết ra tới. Hôm nay La Tông cường giả cũng không cấm nhớ tới 2 ngày này. Chính mình tính toán mạnh mẽ phá giải đối phương nạp giới. Kết quả, thế nhưng vô pháp phá giải. Phải biết rằng, đột phá phía trước, Trần Tông thần niệm cường độ, cũng sẽ không kém hơn đối phương. Một khi đã như vậy, chỉ có đem đối phương cấp phế bỏ, mới vừa rồi có thể mạnh mẽ phá giải. Ra tay, một đao phá không, đen nhánh ánh đao cuốn lên kinh người đến cực điểm đao mang. Che trời lấp đất giết tới, này một đao, muốn kêu Trần Tông vô pháp né tránh. Nhưng hiện tại Trần Tông cũng không phải là phía trước Trần Tông có thể so sánh với. Chẳng sợ chỉ là bình thường 4 sao cấp chiến lực, nhưng một thân kiếm pháp chi cao siêu, đủ để chống đỡ trụ đối phương. Chiến, một giao thủ, Thiên La Tông này cường giả liền phát hiện đến bất đồng. Gần chỉ là qua đi 2 ngày mà thôi, đối phương chiến lực, thế nhưng tăng lên, trực tiếp tăng lên tới bình thường 4 sao cấp trình tự. Không thể tưởng tượng, thật sự thực không thể tưởng tượng, vô pháp tưởng tượng, đại cơ duyên, thiên đại cơ duyên, đối phương trên người, tuyệt đối có nghịch thiên cơ duyên. Không những có thể giải trừ phong thần cấm ma châu như vậy đóng cửa, còn có thể đủ làm thực lực của đối phương ở ngắn ngủn 2 ngày thời gian nội tiến bộ vượt bậc. Thiên La Tông này cường giả nơi nào còn không thể cảm giác được Trần Tông lực lượng biến hóa. Đó là thuộc về nửa bước đại thánh cấp trình tự lực lượng. Nói cách khác tại đây ngắn ngủn 2 ngày thời gian nội, đối phương tu vi từ nhập thánh cảnh cửu trọng cực hạn đột phá đến nửa bước đại thánh cấp. Một đột phá, liền có được bình thường 4 sao cấp chiến lực, ngẫm lại khiến cho nhân đố kỵ vạn phần, tưởng chính mình năm đó một đột phá khi mới chỉ có tinh nhuệ nhất tinh cấp chiến lực mà thôi. Nhiều năm như vậy nỗ lực xuống dưới, cũng chỉ là tăng lên tới tinh nhuệ 4 sao cấp trình tự. Liền đạt tới cực hạn, nếu không có được đến cái gì thiên đại cơ duyên, cuộc đời này chỉ có thể dừng bước tại đây, mà một đột phá là có thể đủ có được nhị tinh cấp chiến lực giả. hạn mức cao nhất ít nhất có thể đạt tới 6 sao trình tự, thậm chí có thể đạt tới thất tinh cấp, đến nỗi một đột phá là có thể đủ đạt tới tam tinh cấp chiến lược giả. Hạn mức cao nhất ít nhất là 8 tinh cấp, thậm chí có thể đạt tới cửu tinh cấp, đến nỗi bực này một đột phá liền đạt tới 4 sao cấp chiến lược giả. Này hạn mức cao nhất, vô pháp đoán trước, có lẽ tương lai ít nhất là một tôn cửu tinh cấp cường giả. Một đột phá chính là 4 sao cấp chiến lực, nhìn chung cổ kim, chưa bao giờ có người đạt tới quá, tối cao ký lục, cũng chính là tinh nhuệ tam tinh cấp chiến lực, đêm dài lắm mộng, không thể kéo dài đi xuống, muộn tác sinh biến, thiên la bạo nguyên, quát khẽ một tiếng, hắc quang tràn ngập, tức khắc, từ 4 phương 8 hướng xâm nhập tới, nạp vào trong cơ thể, hơi thở tầng tầng bò lên, trở nên càng thêm mạnh mẽ, kia tràn ngập mà ra hơi thở dao động, càng là vô cùng kinh người. Kêu Trần Tông cảm thấy sắc mặt ngưng trọng, 5 sao cấp, đối phương vận dụng bí pháp, trực tiếp từ tinh nhuệ 4 sao cấp chiến lực tiêu lên tới bình thường 5 sao cấp trình tự. Không hề nghi ngờ, đây là một môn thập phần cường đại bí pháp, bất quá, Trần Tông cũng không sợ hãi, chỉ có hưng phấn, dựa vào đối phương tinh nhuệ 4 sao cấp chiến lực, căn bản là không đủ để áp chế chính mình, như vậy 5 sao cấp chiến lực, liền có thể làm chính mình lấy ra càng nhiều bản lĩnh. Chảm, màu đen ánh đao phá không, một đao tuyệt sát tới, này uy năng trực tiếp tăng lên rất nhiều. Phảng phất muốn đem Trần Tông nhất đao lưỡng đoạn, này một đao, khó có thể ngạnh kháng, Trần Tông ngay lập tức né tránh, kéo ra khoảng cách, chợt, đôi mắt khép kín, chỉ là ngắn ngủn một tức thời gian, lại lần nữa mở khi, liền có từng sợi màu bạc như tơ tuyến tràn ngập ở trong mắt nội. Thoạt nhìn rất ít, lại phiếm ra một tia lãnh quang, tự mình tự tại cảnh. Trong nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác được chính mình càng hoàn mỹ khống chế tự thân. Hết thảy lực lượng, toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay, không hề để sót. Đối phương lại một lần đánh tới một đao, lại ở trong mắt trở nên vô cùng rõ ràng, bất luận là quỹ đạo vẫn là lạc điểm, thậm chí là kia một đạo ánh đao lực lượng lưu động, cũng có chút mơ hồ hiện ra ở Trần Tông trong mắt. Linh võ chi lực, huy kiếm, nhất kiếm sát ra, trực tiếp bộc phát ra tự thân mạnh mẽ nhất lực lượng. Chẳng sợ hiện tại linh võ chi lực vô pháp đem Trần Tông chiến lực từ bình thường 4 sao cấp tăng phúc đến bình thường 5 sao cấp, lại cũng có thể tăng phúc đến tinh nhuệ 4 sao cấp trình tự. Tinh nhuệ 4 sao cấp chiến lực, hơn nữa tự mình tự tại cảnh hoàn mỹ khống chế, Trần Tông một thân thực lực càng thêm đáng sợ, này nhất kiếm sát ra, tức khắc đánh trúng kia một đạo ánh đao điểm yếu, tiếp theo tức, ánh đao rách nát khai đi, cơ hồ không có bất luận cái gì tạm dừng dường như. Trần Tông đệ nhị kiếm phản sát mà ra, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, kiếm tốc kinh người đến cực điểm, nghiễm nhiên đạt tới Trần Tông có khả năng đủ phát huy cực hạn. Hơn nữa mỗi nhất kiếm uy lực cũng không có bởi vì kiếm tốc nhanh hơn mà có điều suy yếu. Thiên La Tông này cường giả tức khắc khiếp sợ không thôi. Sao có thể, hắn đã ý thức được không thích hợp, cảm giác đối phương thật giống như là lực lượng vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu hao rớt giống nhau. Dường như, vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi dường như, vĩnh viễn đều có thể bảo trì nhất đỉnh trạng thái, chiến đấu kịch liệt không thôi. Trần Tông cả người ở vào tuyệt đối bình tĩnh dưới, không chịu bất luận cái gì ngoại vật sở quấy nhiễu, một thân lực lượng bị phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cảm giác chính mình giống như là thần giống nhau, khống chế tự thân hết thảy, vô cùng vui sướng, trong lúc nhất thời, ở Trần Tông dưới kiếm, Thiên La Tông cường giả, thế nhưng vô pháp lấy được bất luận cái gì ưu thế. Chương 1715, kiếm áp Thiên La. Hư không, không có bất luận cái gì khác thường, lại bị Thiên La Tông bí bảo Thiên La trấn vực sở bao trùm. Bên trong một mảnh hắc ám, Trần Tông cầm trong tay trầm dạ kiếm, hai tròng mắt tràn ngập quá một tia ngân huy, tuyệt đối bình tĩnh phải gọi nhân tâm giật mình gọi người sợ hãi. Xuất kiếm, mỗi nhất kiếm đều phảng phất là trải qua nhất nghiêm mật tính toán. Tinh chuẩn đến làm nhân tâm kinh run sợ. Mỗi nhất kiếm kiếm tốc cùng uy lực, cũng đều đạt tới có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Thi triển bí pháp, tăng lên chiến lực, lại sẽ cho tự thân mang đến càng mãnh liệt phụ tài. Lực lượng không ngừng tiêu hao dưới, phụ tài càng thêm rõ ràng. Tại sao lại như vậy? Hôm nay La Tông cường giả hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Gần chỉ là khi cách 2 ngày thời gian mà thôi, đối phương chiến lực tiêu thăng, thậm chí có thể lấy không bằng chính mình chiến lực phát huy ra đáng sợ đến cực điểm uy năng. Hoàn toàn không thua kém với chính mình hiện tại bình thường 5 sao cấp chiến lực. Hơn nữa, lực lượng của chính mình không ngừng tiêu hao, lực lượng của đối phương, tựa hồ sẽ không tiêu hao giống nhau, vĩnh viễn đều có thể phóng xuất ra mạnh mẽ nhất công kích. Quả thực không thể tưởng tượng, vô hạn nhất kiếm liên hoàn tuyệt sát, cực cảnh tâm kiếm đạo ý dưới vô hạn nhất kiếm, uy lực cũng thập phần mạnh mẽ, liên hoàn bùng nổ dưới, càng là đáng sợ tuyệt luân, tựa như kiếm quang nước lũ mãnh liệt kích động, cuồng sát vô cùng, bên này giảm bên kia tăng, Thiên La Tông cường giả chỉ có thể không ngừng huy đao chống đỡ, khó có thể tìm được cơ hội phản kích. Càng là đắm chìm ở tự mình tự tại cảnh, Trần Tông đối này huyền bí khai phá liền càng nhiều, bất chi bất giác giữa, hôm nay La Tông cường giả liền biến thành Trần Tông đá mài kiếm. Không ngừng mài giũa tự thân, bùng nổ bí pháp tăng lên chiến lực, là có thời gian hạn chế, cũng có tác dụng phụ, Không bao lâu, ngày đó La Tông Cường giả cảm giác được lực lượng của chính mình bắt đầu trở nên không ổn định. Sắc mặt không khỏi đại biến, hắn biết, bí bảo liền phải ngưng hẳn, một khi bí pháp ngưng hẳn, tự thân thực lực liền sẽ giảm xuống một cấp bậc, lấy bình thường 5 sao cấp chiến lực đều không làm gì được đối phương. Nếu là bí pháp ngưng hẳn hơn nữa giảm xuống một cấp bậc nói, kia chỉ có bình thường 4 sao cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng không phải đối phương đối thủ, hoảng sợ, bất ân, trốn, một ý niệm bắt đầu sinh ra tới sau, liền như cỏ dại sinh trưởng tốt dường như, rốt cuộc ngăn chặn không được, cái gì cường giả thể diện, kia đều không sao cả, sống sót mới là quan trọng nhất, Thiên La trấn vực bí bảo là bị hắn sở khống chế. Muốn chạy trốn đi, thực mau, nháy mắt, hắn liền lập tức rời đi, xuất hiện ở Thiên La trấn vực ở ngoài, mà Thiên La trấn vực cũng không để ý đến, thẳng đào tẩu, tuy rằng thực đau mình, lại cần thiết như thế, lấy Thiên La trấn vực vây khốn trụ đối phương nhất thời. Tranh thủ đến thoát thân cơ hội, đối phương vừa ly khai, Trần Tông lập tức cảm giác được, thiên địa một đường, nhất kiếm sát ra, ngay lập tức đem hắc ám đánh bại, lấy Trần Tông hiện giờ thực lực, không cần huyết lôi bảo, cũng đủ để đem Thiên La trấn vực lực lượng xé rách. Đương nhiên, nếu thúc dục Thiên La trấn vực người thực lực vượt qua 4 sao cấp nói, vậy khó khăn, đánh bại hắc ám hư không sau, Trần Tông lập tức độn ra, bay nhanh truy kích mà đi, tự mình tự tại cảnh hạ, Trần Tông tốc độ cũng đồng dạng đạt tới cực hạn, kỳ mau vô cùng. Không ngừng truy kích mà đi, lôi quang độn, tốc độ lại lần nữa tăng vọt, kéo gần khoảng cách, đáng chết, Thiên La Tông này cường giả sắc mặt xanh mét một mảnh. Tức giận dị thường, cũng may chính mình tốc độ không chậm, như thế, hẳn là có thể cho chính mình phản hồi đến kia tòa sơn trong cốc. Chỉ cần tiến vào kia tòa sơn cốc, cơ bản liền an toàn, rốt cuộc kia tòa sơn cốc trận pháp phòng hộ, cho dù là 6 sao chiến lực cũng khó có thể xông vào. Mặt khác, liền tìm một cái cơ hội, đem tin tức truyền ra đi, tin tưởng mặt khác cường giả sẽ động tâm. Ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Một đạo thanh âm chợt vang lên, là thực xa lạ thanh âm, lần đầu tiên nghe được, lại ở khoảnh khắc làm hôm nay La Tông Cường giả sờn tóc gáy. Trước mắt, thế nhưng xuất hiện một đạo thân ảnh, màu bạc trường đao ngang qua hư không, phảng phất tuyên cổ trường tồn, tràn ngập ra hơi thở sắc nhỏ đến cực điểm, tựa hồ có thể xé rách thiên địa vạn vật, kinh tủng, Thiên La Tông này cường giả kinh tủng không thôi, đây là 6 sao chiến lực hơi thở, hơn nữa, không phải bình thường 6 sao chiến lực, đệ nhị mắt hôm nay La Tông Cường giả liền nhận ra tới, đây là cùng Tu La Môn nhị trưởng lão cùng phản hồi Tu La Môn người. Không nghĩ tới, thế nhưng là một cái tinh nhuệ 6 sao chiến lực cường giả. Nguyên lai phía trước, đối phương cố ý áp chế chính mình hơi thở, đây là một hồi nhằm vào âm mưu của chính mình. Đê tiện, Thiên La Tông này cường giả tức khắc nổi giận mắng. Cùng lúc đó, Trần Tông đuổi giết tới, không chút do dự xuất kiếm, thiên địa một đường, nhất kiếm phá không giết tới, xỏ xuyên qua hư vô, giờ này khắc này. Thiên La Tông Cường giả bí pháp liên tục đã ngưng hẳn, hơi thở kịch liệt ngã xuống, bên này giảm bên kia tăng, đối mặt Trần Tông này nhất kiếm, kinh tủng vạn phần, căn bản là không dám ngạnh kháng, mà là đem hết toàn lực né tránh, đương hắn tránh đi khoảnh khắc, lại phát hiện, một mặt kiếm quang không biết khi nào đã giết tới, phảng phất chờ đợi chính mình giống nhau, lại lần nữa né tránh, lại phát hiện, lại có nhất kiếm giết tới, như Thiên La địa võng, không chỗ có thể trốn, Thiên La Tông võ học, xưa nay lấy Thiên La địa võng vì tinh diệu, làm người khó có thể né tránh, nhưng giờ này khắc này cùng đối phương kiếm đối lập lên, lại dường như tiểu hài tử đối lập đại nhân giống nhau. Đương nhiên, Trần Tông kiếm cũng không phải là cái gì Thiên La địa võng, chẳng qua ở tự mình tự tại cảnh dưới, khống chế tự thân, tăng lên tới cực hạn, liền có thể càng tốt suy tính ra đối phương hết thảy hành động quỹ đạo. Tiến tới trước tiên làm ra ứng đối, tự mình tự tại cảnh cứ việc không có trực tiếp tăng cường Trần Tông chiến lực, lại làm Trần Tông một thân thực lực đều bị kích phát đến mức tận cùng. Năng lực chiến đấu càng thêm kinh người. Một cái thực lực mạnh mẽ, một cái thực lực giảm xuống, trực tiếp bị Trần Tông áp chế, bất quá ngắn ngủn mấy chiêu sau, lập tức trúng kiếm, không nên ép ta, nếu không cùng chết, Thiên La Tông Cường giả đầy mặt hung ác uy hát yêu ta nói. Cái gọi là cùng chết, chính là tự bạo, một tôn 4 sao cấp chiến lực nửa bước đại thánh cường giả tự bạo. Uy lực của nó, cho dù là 5 sao cấp cũng không dám ngạnh kháng, trực tiếp liền khả năng bị nổ chết, nhưng, Trần Tông lại tựa hồ không có nghe được dường như, tiếp tục xuất kiếm sát ra, tự bạo. Hôm nay La Tông Cường giả đầy mặt tuyệt nhiên, cho dù chết cũng muốn kéo hai cái đệm lưng, lực lượng chảy trở về, nghịch chuyển, khủng bố khí thế tức khắc tràn ngập khai đi, chợt, kia bạo chướng hơi thở ở khoảnh khắc một đốn, không biết khi nào, bụng đã là bị đâm thủng, hết thảy lực lượng đều bên ngoài tiết, vô pháp tự gạo, không cam lòng, hôm nay La Tông Cường giả hai trong mắt tràn ngập không cam lòng, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Trần Tông, tiếp theo kiếm, chặt đứt đầu, tự nhiên, bị lấy đi nạp giới, cũng lấy về tới, đối phương nạp giới cũng về Trần Tông sở hữu trở thành chiến lợi phẩm, thậm chí ngày đó La Trấn vực bí bảo cũng rơi vào Trần Tông trong tay, một đạo toàn thân đen nhánh dạng cái bát, che kín vô số phức tạp hoa văn, tràn ngập ra hơi thở thập phần thâm thúy, thoát ly tự mình tự tại cảnh, Trần Tông tức khắc cảm giác được chính mình tinh khí thần tiêu hao rất nhiều. Dư lại, không đến hai thành, tuy rằng tại đây loại cảnh giới dưới, năng lực chiến đấu bạo tăng, thập phần kinh người, nhưng tiêu hao cũng thực kinh người, nếu là đối phương lại kiên trì trong chốc lát nói, Trần Tông liền vô pháp lại duy trì tự mình tự tại cảnh trạng thái. Như thế, cũng liền ý nghĩa, chính mình vô pháp vẫn luôn bảo trì tự mình tự tại cảnh trạng thái. Bất quá, lại có thể làm một loại át chủ bài, lấy ra đan dược dùng, khôi phục tiêu hao lực lượng, Ngân Đao Vương Triệu Minh không lại là ở một bên hộ pháp. Không bao lâu, Trần Tông lực lượng hoàn toàn khôi phục, Triệu đại ca, chúng ta đi Thiên La Tông đi lên một chuyến, Trần Tông khẽ cười nói, đáy mắt lại phiếm một tia lãnh mang, như thế sự tình, Thiên La Tông hay không cảm kích, kia kỳ thật cũng dâu ria, rốt cuộc Thiên La Tông nơi ngọn núi, nguyên bản là thuộc về cổ Tu La Môn, Trần Tông nếu muốn trọng trấn Tu La Môn, như vậy một ngày kia tu hồi kia ngọn núi làm Tu La Môn sơn môn nơi ở. Cũng là đương nhiên việc, nếu là chuyện sớm hay muộn, như vậy, liền thừa dịp cơ hội này nhất cử thu phục, chuyện tới hiện giờ, hết thảy đều biến hóa, hoàn toàn không có lúc trước chính mình kế hoạch chậm rãi trước phát triển. Chờ đến lớn mạnh lúc sau lại bùng nổ ý tưởng, như thế, vậy giao sắc chặt đay rối, trước đem ngọn núi cướp lấy trở về, rốt cuộc, nơi đó chính là có cổ Tu La Môn thập phần quan trọng một tòa bí cảnh. Này mở ra phương pháp, đã thất truyền, bất luận là hiện tại Tu La Môn vẫn là Thiên La Tông đều không thể mở ra. Nhưng Trần Tông có thể, bởi vì cổ Tu La Môn có truyền thụ, kia bí cảnh đối với Tu La Môn nhân tu luyện có lớn lao chỗ tốt. Đến nỗi biến mất mấy trăm năm La Sát Vương, Trần Tông tuy rằng cố kỵ, nhưng chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực tăng lên tự thân cùng Tu La Môn lực lượng. Ở Trần Tông dẫn dắt dưới, hai người nhanh chóng hướng Thiên La Tông phương hướng bay vút mà đi. Kia một ngọn núi, nguyên bản là gọi là Tu La Phong, hiện tại tắc sửa tên vì Thiên La Phong, bởi vì bị Thiên La Tông chiếm cứ, Thiên La Phong chính là Quá La Sơn tối cao ngọn núi, cũng là thiên địa nguyên khí nhất nồng đậm nhất tinh thuần ngọn núi. Ở như vậy địa phương tu luyện, tiến cảnh sẽ càng mau. Trần Tông cùng Triệu Minh không chút nào che giấu chính mình hơi thở dao động, bay nhanh nhằm phía Thiên La đỉnh núi, đó là Thiên La Tông đại điện nơi chỗ, phóng nhãn nhìn lại, vô số cung điện tọa lạc ở trong đó, phập phồng chi gian, giống như núi cao liên miên chi thế, chi chít như sao trên trời, phảng phất đem bốn phương tám hướng toàn bộ quay chung quanh lên. Có một loại khó có thể miêu tả ảo diệu, không có che giấu hơi thở, tự nhiên bị Thiên La Tông người đều cảm giác đến, một đám ngẩng đầu ngóng nhìn tới, ai, đối mặt lăng không bay vút mà đến người, các tông môn phản ứng đều không sai biệt lắm, không cao hứng thậm chí tức giận, bởi vì cảm giác này là một loại khiêu khích, mà Trần Tông cùng Ngân Đao Vương Sở phát ra hơi thở dao động. Càng là đạt tới 4 sao cấp chiến lực trình tự, thập phần mạnh mẽ, lúc này đây tiến đến, cũng không phải là tới đàm phán, mà là tới hưng sư vấn tội thậm chí trấn áp đối phương. Trong nháy mắt, Trần Tông liền kinh động Thiên La Tông dư lại nửa bước đại thánh cấp cường giả. Tức khắc, từng đạo mạnh mẽ hơi thở tràn ngập mà ra, Thiên La Tông làm Quá La Thành duy nhất đứng đầu thế lực. Đó là bởi vì có một tôn 4 sao cấp chiến lực cường giả tọa trấn, mà trừ bỏ kia 4 sao cấp chiến lực cường giả ngoài, Thiên La Tông còn có 2 tôn tam tinh cấp chiến lực, một tôn là tinh nhuệ cấp bậc, một tôn là bình thường cấp bậc, đến nỗi nhị tinh cấp chiến lực cùng nhất tinh cấp chiến lực cường giả thêm lên, cũng có 5 cái nhiều, 8 toàn bộ Thiên La Tông, tổng số có 8 nửa bước đại thánh cấp cường giả, coi như là rất cường đại thế lực. Hai vị các hạ đến ta Thiên La Tông, là vì chuyện gì? Kia tinh nhuệ tam tinh cấp chiến lực cường giả trầm giọng hỏi. Trần Tông trực tiếp ném ra một cái đầu, đúng là Thiên La Tông kia 4 sao cấp chiến lực cường giả đầu. Chợt mở miệng chất vấn, người này, các ngươi đều nhận được đi, thế nhưng thiết kế phục giết ta, nếu không có ta có chút năng lực, chỉ sợ đã bị này giết chết, không có khả năng đứng ở chỗ này. Trong nháy mắt, Thiên La Tông kia 7 cái nửa bước đại thánh cấp cường giả toàn bộ đỏ mắt. Mạnh mẽ hơi thở nổ mạnh, sát khí tràn ngập, chương 1716, kiếm áp Thiên La. Lửa giận trùng tiêu, màu đen như khói đặc cuồn cuộn tràn ngập, bốn phía bát phương, ngưng tụ vì mây đen trải rộng, rời non lấp biển, kinh người sát khí ở ngưng tụ, xâm hàn như ngục, 7 tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả toàn bộ nổi giận. Bạo nộ dị thường, sát ý hoành thiên, Thiên La Tông người mạnh nhất thế nhưng bị giết chết hắn, còn lại là trước mắt này hai người, mặc kệ thế nào, đây là thù, cần thiết muốn báo. Trần Tông thần sắc hơi hơi lạnh lùng, đáy mắt phiếm quá một tia hàn mang, nhìn dáng vẻ, các ngươi đã làm ra lựa chọn. Trần Tông thanh âm cũng mang lên sắc bén sát khí, giống như kia cửu u gió lạnh thổi tập, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở, chợt từ Trần Tông trên người tràn ngập khai đi, đây là bình thường 4 sao cấp chiến lực hơi thở, thập phần mạnh mẽ, đánh sâu vào mà ra, một đạo thái sơ kiếm ảnh ở sau người ngưng tụ, tràn ngập ra không gì sánh được sắc nhọn, cát thiên địa vạn vật, tức khắc đem đối phương khí thế xé rách. Oanh, Ngân Đao Vương Triệu Minh không cũng đồng dạng phóng xuất ra tự thân hơi thở. Đó là 6 sao chiến lực hơi thở. Cứ việc khống chế ở bình thường 6 sao trình tự, lại cũng ở khoảnh khắc đem đối phương 7 người khí thế hoàn toàn đánh nát, rơi rớt tan tác, mạnh mẽ hơi thở dưới, Thiên La Tông 7 cái nửa bước đại thánh cấp cường giả kinh tủng vạn phần. Mồ hôi lạnh ràn rụa, chênh lệch, rõ ràng chênh lệch, như vậy chênh lệch dưới, hai bên chi gian thực lực đối lập cách xa, một tôn năm sao cấp chiến lực cường giả, đủ để đưa bọn họ 7 cái tàn sát đến sạch sẽ. Các ngươi muốn thế nào? Bình tĩnh lại sau, kia tinh nhuệ tam tinh cấp chiến lực giả hai tròng mắt ngưng tụ, trầm giọng hỏi, người này dục giết ta, đừng nói các ngươi không biết. Trần Tông không nhanh không chậm nói, mang theo vài phần chất vấn, chúng ta xác thật không biết. Này tinh nhuệ tam tinh cấp trầm giọng nói, sự thật cũng không biết, cũng là ăn ngay nói thật. Đương nhiên, mặt khác một chút, liền tính là biết, ở ngay lúc này cũng tuyệt đối không thể thừa nhận, bằng không, chỉ sợ Thiên La Tông liền có nguy hiểm. Không sao cả, Trần Tông cũng mặc kệ đối phương rốt cuộc là thật sự không biết vẫn là giả không biết. Chính mình tới đây mục đích, đơn giản chính là lấy việc này làm một cái thiết nhập điểm. Này Phong, chính là ta Tu La Môn đã từng sơn môn nơi, hiện tại, ta đại biểu Tu La Môn thu hồi này Phong. Trần Tông nói ra chính mình chân thật ý đồ, Tu La Môn muốn trọng trấn phát triển lên, tự nhiên yêu cầu một cái càng tốt hoàn cảnh. Quá La Thành địa giới, núi này Phong chính là tốt nhất, còn có một tòa cổ Tu La Môn bí cảnh tồn tại. Đối với Tu La Môn mà nói, cơ hồ coi như là tốt nhất sơn môn nơi ở. Trần Tông lời nói, tức khắc làm kia 7 cái nửa bước đại thánh cấp thần sắc kịch biến. Tuy rằng đối phương nói không sai, nơi này đã từng là cổ Tu La Môn sơn môn nơi. Nhưng, kia đã là thì quá khứ, hiện tại, chính là thuộc về Thiên La Tông. Tu La Môn muốn thu hồi núi này Phong, liền ý nghĩa Thiên La Tông cần thiết di chuyển. Ai nguyện ý? Hai lựa chọn, một là các ngươi chủ động rời đi, núi này Phong trả lại Tu La Môn. Trần Tông không nhanh không chậm nói, ngôn ngữ tràn ngập một tia kinh người sắc nhọn, cấp đối phương mang đi đáng sợ áp bách. Nhị, đem các ngươi 7 người giết chết, đem Thiên La Tông nhập thánh cảnh hậu kỳ toàn bộ giết chết. Đến lúc đó, Thiên La Tông đem tồn tại trên danh nghĩa. Nhị tuyển một, này kỳ thật là thực hảo lựa chọn, người bình thường đều nên lựa chọn điều thứ nhất. Trần Tông tin tưởng, Thiên La Tông người sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn. Chúng ta yêu cầu thời gian suy xét. Kia tinh nhuệ tam tinh cấp chiến lực cường giả ánh mắt chợt lóe thước, lập tức nói, 15 phút, Trần Tông không chút do dự nói, ngữ khí bá đạo, không dung nửa phần nghi ngờ, 10 ngày, đối phương có kẻ mặc cả, phải dùng 10 ngày tới suy xét, ai đều có thể tưởng được đến, đối phương khẳng định là yêu cầu viện, mà này, chính là Trần Tông hiện tại sở không muốn nhìn đến, bởi vì không biết đối phương hay không sẽ cầu viện đến 5 sao cấp chính là 6 sao chiến lực cường. Giả, như vậy, dao sắc chặt đay rối, đem hết thảy trước bình định xuống dưới lại nói, 15 phút sau, nếu là không có làm ra lựa chọn, ta liền giúp các ngươi làm ra lựa chọn. Trần Tông không nhanh không chậm nói, đáng chết, 7 tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả thiếu chút nữa cắn hàm răng. Thiên La Tông, kỳ thật vẫn là có hộ tông đại trận, kỳ hộ tông đại trận một khi toàn lực mở ra, này uy năng kinh người, đủ để chống đỡ trụ tinh nhuệ 6 sao chiến lực công kích. Này đại Thiên La trận, kỳ thật cũng là Thiên La Tông lập tông căn bản nơi. Nhưng thực đáng tiếc chính là, đại Thiên La trận mắt trận, cũng đúng là Thiên La trấn vực bí bảo. Thế nhưng bị lấy đi rồi, không hề nghi ngờ, là bị kia 4 sao cấp chiến lực cường giả mang đi. Mất đi Thiên La trấn vực mắt trận đại Thiên La trận. Này cường độ trực tiếp giảm xuống một cấp bậc, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ 5 sao cấp chiến lực. Hơn nữa, còn bởi vì không có mắt trận quan hệ, vô pháp chống đỡ thời gian dài, mặt khác một chút, chính là mở ra tốc độ càng chậm. Đây cũng là Trần Tông cùng Ngân Đao Vương đã đến, Thiên La Tông không kịp mở ra trận pháp nguyên nhân. Bằng không, hiện tại nơi nào yêu cầu đàm phán, trực tiếp liền mở ra đại Thiên La trận. Yêu cầu 10 ngày thời gian, thứ nhất là liên lạc ngoại giới, thỉnh cầu chi viện, kia tuy rằng là muốn trả giá đại giới, nhưng tổng so với bị đuổi đi hảo. Thứ hai sao, cũng là vì mở ra đại Thiên La trận, đương nhiên, đại Thiên La trận mở ra, không cần 10 ngày như vậy trường, 15 phút cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi, nếu là chưa từ bỏ ý định, ta cũng có thể cho các ngươi mở ra đại Thiên La trận. Trần Tông lại lần nữa mở miệng nói, bất quá đến lúc đó, trận tan biến môn, phối hợp Trần Tông, Ngân Đao Vương bộc phát ra tinh nhuệ 6 sao chiến lực. Đó là cực kỳ mạnh mẽ chiến lực, hơi thở kinh người, bực này hơi thở, tức khắc kêu kia 7 tôn nửa bước đại thánh kinh hãi vạn phần. Mất đi Thiên La trấn vực bí bảo đại Thiên La trận, cũng không phải là hoàn chỉnh đại Thiên La trận, tuy rằng có thể ở nhất định thời gian nội ngăn cản trụ 5 sao cấp chiến lực công kích, nhưng 5 sao cấp trung quy là không bằng 6 sao, mà người này, căn bản là không phải 5 sao cấp, mà là 6 sao, vẫn là tinh nhuệ 6 sao, tàn khuyết đại Thiên La trận, hiển nhiên là vô pháp chống đỡ trụ bao nhiêu lần công kích. Một khi trận phá, chính là Thiên La Tông diệt môn là lúc, đánh cuộc một phen, 15 phút nội, mở ra đại Thiên La trận, ngăn trở đối phương, Thiên La Tông vận mệnh, liền giao ở bọn họ trong tay, dĩ vãng, loại này dày vò cảm giác, hẳn là những người khác thừa nhận, giờ này ngày này lại đổi thành bọn họ, thời gian chậm rãi trôi đi, Ngân Đao Vương Triệu Minh không vẫn như cũ phóng thích mạnh mẽ đến cực điểm khủng bố hơi thở. Thiên La Tông sơn môn giữa, môn chủ cùng trưởng lão cùng với liên can đệ tử, một đám sắc mặt hồi hộp, khủng bố, kia hơi thở thật sự là quá khủng bố, bọn họ, tự nhiên cũng là đem Trần Tông cấp nhận ra tới, Tu La môn nhị trưởng lão, Thiên La Tông đại sư huynh cùng với vẫn luôn đi theo hắn bên người một nam một nữ. Đầy mặt hoảng sợ, ở không lâu phía trước, bọn họ còn xem thường kia cái gọi là thiên kiêu, mà hiện tại, hôm nay kiêu liền trực tiếp xuất hiện ở Thiên La Tông trên không. Uy áp Thiên La Tông, chênh lệch, kiểu gì chênh lệch, Thiên La Tông đại sư huynh cùng này so sánh, quả thực giống như là ánh sáng đom đóm so với hạo nguyệt. 15 phút, thực ngắn ngủi, đã đến giờ, nói ra các ngươi lựa chọn, Trần Tông thanh âm vang lên, phảng phất thẩm phán chi âm dường như, tức khắc làm Thiên La Tông mọi người trong lòng cuồng run. Hồi hộp không thôi, Triệu Minh không trường đao hơi hơi ra khỏi vỏ, tràn ngập ra đao ý kinh thiên động địa. Hư không, tựa hồ đều khó có thể thừa nhận dường như phải bị trực tiếp xé rách. Kinh người sát khí, bao phủ ở Thiên La Tông bảy cái nửa bước đại thánh cấp cường giả trên người. Làm cho bọn họ cả người như trụi hầm băng dường như thấu xương băng hàn. Tựa hồ chỉ cần nói ra cự tuyệt lời nói, như vậy, trường đao ra khỏi vỏ, ngay lập tức liền sẽ bộc phát ra khủng bố một kích. Đưa bọn họ trực tiếp chém giết, tinh nhuệ 6 sao chiến lực cường giả một đao có bao nhiêu cường. Không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối bọn họ có thể thừa nhận, chúng ta đi, cuối cùng, kia tinh nhuệ tam tinh cấp chiến lực cường giả nói, thanh âm vô cùng trầm thấp, một câu nói ra khoảnh khắc, Thiên La Tông mọi người phảng phất bị trừ rớt tinh khí thần giống nhau. Trở nên uể oải không phấn chấn, thực hào, hiện tại, lập tức thu thập hào các ngươi đồ vật, lập tức rời đi, Trần Tông ngữ khí sắc bén vô cùng, Triệu đại ca, nơi này phiền toái ngươi giám thị một phen, ta hiện tại đem thiên công tiền bối mang ra tới, Trần Tông truyền âm nói, yên tâm. Triệu Minh không nói, trừ phi là thất tinh cấp chiến lực cường giả đã đến. Nếu không, thất tinh cấp dưới, chính mình không sợ, phải biết rằng, Mê Quang Hải hoàn cảnh chính là thập phần ác liệt, chính mình có thể ở trong đó sinh tồn mấy trăm năm. Đó là trải qua rất nhiều thứ hung hiểm ẩu đả, luận sinh tử xé sát, đại đa số tinh nhuệ 6 sao chiến lực đều không thể cùng này so sánh. Tinh nhuệ 6 sao chiến lực, đặt ở toàn bộ quá huyền giới nội, kia đều là bài đắc thượng hào. Trần Tông nhanh chóng rời đi, chính mình muốn mở ra đi trước Mê Quang đảo giới môn. Cũng không tưởng bị những người khác nhìn đến, để tránh khiến cho không cần thiết phiền toái. Không bao lâu, Trần Tông liền phản hồi đến Mê Quang đảo nội. Không người biết hiểu, Trần Tông sở xuất hiện địa phương, chính là Sơn Hải Vương động phủ nơi chỗ. Tiền bối, ta trước mang ngươi rời đi. Trần Tông nói, hảo, thiên công lão nhân tự nhiên là cao hứng thật sự. Lúc này đây, ta yêu cầu tiền bối tương trợ. Trần Tông cũng nói thẳng minh, dùng được với ta bộ xương già này. Ngươi cứ việc nói, thiên công lão nhân cười nói. Lúc này đây Trần Tông mang ra Thiên Công lão nhân một nguyên nhân khác. Đúng là Thiên Công lão nhân tinh thông trận pháp, ở trận pháp thượng tạo nghệ kinh người, nháy mắt, Thiên Công lão nhân theo Trần Tông rời đi Mê Quang đảo. Thiên Công lão nhân thực lực không bằng Ngân Đao Vương, chỉ là tinh nhuệ 5 sao cấp trình tự, bởi vậy lúc này đây, Trần Tông cùng Thiên Công lão nhân xuất hiện địa phương, càng thêm tiếp cận Quá La thành địa giới, quay trở lại thời gian cũng càng đoàn. Thiên La Tông ở Ngân Đao Vương theo dõi dưới, nhanh chóng thu thập, bắt đầu rút lui, đến nỗi muốn triệt đến nơi nào? Đó chính là bọn họ sự, có lẽ là ở phụ cận trước tìm một đỉnh núi dàn xếp xuống dưới. Có lẽ là rời đi Quá La thành địa giới, đi trước mặt khác địa giới, hết thảy biến hóa đều quá nhanh, mau đến làm người không kịp tiếp thu. Bình thường dưới tình huống, một môn phái di chuyển, chính là đại sự, nơi nào có như vậy hấp tấp, chỉ là Trần Tông không cho bọn họ thời gian, nếu kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, như vậy, liền càng nhanh chóng đi, mặt khác một chút, cũng là Trần Tông rất muốn đi trước kia Vĩnh Hằng chiến bảo. Chỉ là dựa theo Hoa Cơ lời nói tới nói, nếu muốn đi trước Vĩnh Hằng chiến bảo, phải chuẩn bị một phen, còn phải có cũng đủ thời gian, bởi vì vừa đi nói, là ý thức trực tiếp tiến vào, phòng trừng sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cho nên, nơi này sự tình, phải nhanh một chút yên ổn xuống dưới, như thế, chính mình mới có tâm tư đi đuổi theo mặt khác, nói đến cùng, tự thân cường đại vẫn là quan trọng nhất, nếu là tự thân thực lực không đủ, phát triển đến lại nhiều, cuối cùng cũng là vì người khác làm áo cưới, điểm này, Trần Tông chính là xem đến vô cùng rõ ràng. Thiên La Tông cao tầng, một đám sắc mặt âm trầm, mà Thiên La Tông đệ tử, còn lại là đầy mặt mờ mịt. Trần Tông cùng Thiên Công lão nhân, cũng nhanh chóng tiếp cận. Chương 1717, Tu La bí cảnh. Đứng đầu thế lực Thiên La Tông cử tông di chuyển, trong lúc nhất thời, chấn động Quá La thành địa giới, thậm chí hướng tới gần địa giới khuếch tán khai đi. Mặc kệ nói như thế nào, Thiên La Tông nhưng đều là Quá La thành địa giới duy nhất đứng đầu thế lực. Có 4 sao cấp chiến lực cường giả tọa chấn, thực lực cường đại kinh người. Thứ nhất cử vừa động thường thường sẽ càng dẫn nhân chú mục, mà Thiên La Tông cũng vẫn chưa rời đi Quá La thành địa giới. Rốt cuộc Trần Tông cấp áp bách quá lớn, thời gian quá ngắn, ở không có sung túc chuẩn bị dưới tình huống, nếu là rời đi Quá La thành địa giới, không biết nên đi nơi nào. Nói đến cùng, Thiên La Tông cũng là không tính nhược thế lực, mà mặt khác địa giới tài nguyên sớm đã đều phân phối hảo. Đi trước mặt khác địa giới, hoàn toàn là cùng mặt khác tông môn thế lực chiếm trước tài nguyên. ai cũng không vui, trước dàn xếp xuống dưới, tu sửa một phen, lại vì tương lai làm tính toán, bị đuổi đi chi ân oán, cũng không thể như vậy tính. Đương nhiên, không có tuyệt đối cường giả tọa trấn dưới tình huống, Thiên La Tông cũng chỉ có thể nhẫn nại, mang theo Thiên Công lão nhân, Trần Tông đầu tiên là phản hồi nguyên bản Tu La Môn ngọn núi. Lập tức triệu tập mọi người, muốn bọn họ dọn dẹp một chút, đi trước Thiên La Phong, đầu tiên là ngẩn ra, Tiện Đà khiếp sợ, Tiện Đà mừng như điên, kích động, chúng ta Tu La Môn rốt cuộc muốn quật khởi, một đám chấp sự cùng đệ tử kích động không thôi, ngày này, bọn họ cũng từng nghĩ tới, nhưng chỉ là ảo tưởng, giống như là nằm mơ giống nhau, tự nhiên nhị trưởng lão đã đến lúc sau, mỗi một ngày đều ở biến hóa, biến chuyển từng ngày, rốt cuộc thực hiện, Tu La Môn bắt đầu di chuyển, tương đối mà nói, tương đối đơn giản. Tương đối Tu La Môn hiện tại nhân viên thưa thớt, tài nguyên cũng không nhiều lắm, còn đang bế quan môn chủ cùng hai tôn trưởng lão tướng kế xuất quan. Bọn họ công pháp ở thiên sát đan vụ trợ hạ chuyển tu thành công. Bất quá, một thân tu vi lại là đại biên độ giảm xuống, rốt cuộc chỉ là mới vừa chuyển tu thành công mà thôi. Còn cần thời gian tới đem tu vi khôi phục, biết được tin tức, đại trưởng lão là lão lệ tung hoành, môn chủ cùng tam trưởng lão càng là cảm khái hô hư không thôi. Thực mau, Tu La Môn trên dưới liền di chuyển đến Thiên La Phong Thượng. Thiên La Phong Thượng nguyên bản thuộc về Thiên La Tông cung điện quần lạc vẫn như cũ đều ở. Chỉ là, Đại Thiên La Trận lại đều bị phá hủy, là Thiên La Tông người rời đi khi sở phá hư, bọn họ không muốn lưu lại này đại trận, bị Tu La Môn người sử dụng, không đủ này không có gì. Ở trận pháp một đạo thượng, Thiên Công lão nhân chính là cấp đại sư tạo nghệ, muốn đem chi chữa trị, đều không phải là việc khó, cổ Tu La Môn bản thân kỳ thật cũng là có hộ tông đại trận. Sau Đại Thiên La Trận càng cường đại hơn, chỉ tiếc, theo cổ Tu La Môn xuống dốc mà biến mất, vô ảnh vô tung. Trần Tông lấy ra Thiên La Trấn Vực giao cho Thiên Công lão nhân. Thiên Công lão nhân ra tay đem trận pháp chữa trị sau, để vào Thiên La Trấn Vực bí bảo làm mắt trận, hoàn chỉnh Đại Thiên La Trận, đủ để chống đỡ trụ tinh nhuệ 6 sao chiến lực tiến công mà không phá. Đương nhiên, nếu là thất tinh cấp chiến lực ra tay, chỉ có thể ngăn cản vài cái mà thôi, bất quá hiện tại Tu La Môn nhưng không phải là nhỏ. Người mạnh nhất chính là Ngân Đao Vương Triệu Minh không, tiếp theo còn lại là Thiên Công lão nhân, có tinh nhuệ 5 sao cấp chiến lực, lại lần nữa còn lại là Trần Tông. Ít nhất có 4 sao cấp chiến lực, ở cao cấp chiến lực thượng, đã hoàn toàn nghiền áp phía trước Thiên La Tông, chỉ là ở những mặt khác, lại là muốn kém cỏi rất nhiều, yêu cầu tiến thêm một bước phát triển. Hào hào hào, môn chủ cùng hai tôn trưởng lão ngồi ở chủ điện nội. Vạn phần kích động, không biết nên nói cái gì mới hào, hơn nữa khi bọn hắn biết được, này hai tôn 5 sao cấp 6 sao cường giả thế nhưng cũng muốn trở thành Tu La Môn một viên khi. Cái loại này kích động tột đỉnh, một cái tông môn cường đại cùng không, có cũng đủ số lượng cùng thiên phú đệ tử là cần thiết. Mà đứng đầu cường giả tọa trấn cũng là cần thiết, ở ngày thường đó là một loại uy hát yêu ta, trấn áp bọn đạo trích, ở thời khắc mấu chốt, tác có thể trấn thủ tông môn, làm truyền thừa chi hỏa thiêu đốt đi xuống, vĩnh không tắt. Tu La Môn dị vãng nếu là có nửa bước đại thánh cấp cường giả tọa trấn, gì đến nỗi lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh, hiện tại không chỉ có nửa bước đại thánh cấp cường giả, càng là hai tôn, không, là tam tôn, tính thượng nhị trưởng lão ở bên trong, tam tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả. Mỗi một tôn chiến lực là 4 sao cấp 5 sao cấp thậm chí 6 sao. Do Thiên La Tông càng cường đại hơn, cuối cùng, không có bao lâu thời gian đi suy xét, trực tiếp liền thương nghị thông qua, Tu La Môn tổ kiến một cái quá thượng đoàn. Quá thượng đoàn, chính là thái thượng trưởng lão đoàn, rơi xuống quy định, phàm là nửa bước đại thánh cấp cường giả, đem tự động xếp vào thái thượng trưởng lão đoàn nội, vì Tu La Môn thái thượng trưởng lão, tiến vào quá thượng đoàn, lý luận thượng địa vị là chẳng phân biệt cao thấp, không có cái gọi là đại nhị tam tứ chờ chi phân biệt. Bởi vậy, Ngân Đao Vương Triệu Minh không cùng Thiên Công lão nhân cùng với đồng dạng bước vào nửa bước đại thánh cấp trình tự Trần Tông, xếp vào quá thượng đoàn nội, trở thành Tu La Môn trước mắt chỉ có tam tôn thái thượng trưởng lão. Thiên La Phong thượng thiên địa nguyên khí nồng đậm trình độ cùng tinh thuần độ, xa xa không phải nguyên bản Tu La Môn kia tòa tiểu sơn có thể so sánh với. Chênh lệch vài lần, ở như vậy địa phương tu luyện, Tu La Môn nhân viên vui sướng không thôi, bọn họ đều có thể cảm giác được tự thân tu vi tăng lên càng thêm nhanh chóng. Đại Thiên La trận chữa trị xong, có Thiên La Trấn Vực ở, tùy thời đều có thể kích phát, đương nhiên, mỗi một lần mở ra đều phải tiêu phí rất nhiều năng lượng. Bởi vậy ở ngày thường, là sẽ không mở ra, Thiên Công lão nhân còn lại là ở đối đại Thiên La trận tiến hành cải tiến. Có thể tự nhiên hấp thu thiên địa nguyên khí chứa đựng lực lượng. Nếu là mở ra khi, liền có thể có cũng đủ lực lượng tới chống đỡ tiêu hao. Vô hình giữa, sẽ giảm bớt tông môn tài nguyên tiêu hao. Mặt khác, Thiên Công lão nhân cũng tính toán bày ra một cái tụ nguyên trận. Có thể đem bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí hấp thu mà đến, khiến cho đỉnh núi thiên địa nguyên khí sẽ càng thêm nồng đậm. Như thế, càng có lợi cho tu luyện, Trần Tông lại là mang theo môn chủ cùng hai tôn trưởng lão. Xuất hiện ở đỉnh núi lúc sau, nơi này, có một mặt hơn 10 mét lớn nhỏ vách đá, phảng phất bị lưỡi dao sắc bén chạm thiết mà ra giống nhau. Mặt ngoài thoạt nhìn thập phần bóng loáng, giống như kính mặt, Thiên La Tông người tự nhiên cũng biết này một mặt vách đá. Phát hiện cho dù là nửa bước đại thánh cấp cường giả ra tay, cũng vô pháp đánh bại, càng vô pháp lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Bọn họ cảm thấy đây là bảo bối, nhưng mấy phen nghiên cứu dưới, lại không làm gì được, không có chút nào biến hóa. Đứng ở vách đá trước mặt, Trần Tông nín thở ngưng thần, đôi tay liên tục kết ấn, từng đạo ấn ký ngưng tụ mà ra, huyền phù dựng lên, tinh thuần đến cực điểm sát khí dao động, hóa thành từng đạo huyền diệu đến cực điểm phù văn, sôi nổi bay về phía kia bóng loáng vách đá. Môn chủ cùng hai vị trưởng lão đều nhìn chăm chú, theo ấn ký rơi vào trong đó, phảng phất nước gợn nhộn nhạo, đẩy ra tầng tầng sóng gợn gợn sóng, khuếch tán bát phương, một vòng, hai vòng, ba vòng, vô số gợn sóng kích động không thôi, khuếch tán bốn phương tám hướng, tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận, huyền diệu đến cực điểm lại tinh thuần vô cùng sát khí dao động tràn ngập mà ra. Chợt, sóng gợn hỗn hợp vì nhất thể, lấy trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán khai đi, trở nên cực có quy luật, đi, Trần Tông tức khắc nói. Một bước dẫn đầu bước ra, mại hướng kia vách đá, tiếp xúc khoảnh khắc, toàn bộ thân hình liền tiến vào vách đá nội, biến mất không thấy, môn chủ cùng hai tôn trưởng lão cũng sôi nổi bán ra bước chân. Thân hình phảng phất hoàn toàn đi vào trong nước dường như, trực tiếp tiến vào trong đó biến mất không thấy, hùng hồn, tinh thuần, không chỗ không ở lại vô cùng vô tận sát khí tràn ngập. Dao động không thôi, tràn ngập ở trên hư không bên trong mỗi một chỗ, Tu La Bí Cảnh, nơi này, chính là cổ Tu La Môn Thánh Địa, Tu La Bí Cảnh, dựa theo cổ Tu La Vương theo như lời. Này Tu La Bí Cảnh kỳ thật cũng không thể xem như cổ Tu La Môn. Trên thực tế là trái lại, cổ Tu La Môn là căn cứ vào Tu La Bí Cảnh mới vừa rồi thành lập. Bởi vì kia vạn vật Tu La tiểu thần thông, đúng là từ này Tu La Bí Cảnh nội lấy được, đốt sát Tu La công chờ, cũng là từ trong đó được đến, nhưng không biết vì sao tàn khuyết, năm đó cổ Tu La Môn sở dĩ có thể luyện thành Tu La phân thân. Đúng là ở Tu La Bí Cảnh nội tu luyện quan hệ. Tu La Bí Cảnh, càng là hướng bên trong, này sát khí liền càng là nồng đậm tinh thuần, càng là kinh người. Hơn nữa Trần Tông có thể cảm giác được, không khí giữa tràn ngập vô tận sát ý kinh thiên, này đó sát ý trực tiếp liền sẽ đánh sâu vào mọi người thần hài, làm người xuất hiện đủ loại thây sơn biển máu ảo giác, thậm chí điên cuồng. Trần Tông không ngừng đi phía trước đi đến, nhưng môn chủ cùng hai tôn trưởng lão lại không được, bởi vì muốn hướng bên trong đi, nhất định phải chống đỡ trụ càng ngày càng cường liệt sát ý đánh sâu vào cùng sát khí ăn mòn. Nếu không có Tu La Môn người, không có tu luyện cùng chi tướng ứng công pháp, ở chỗ này sẽ tiến lên đến thập phần khó khăn. Các ngươi tạm thời ở chỗ này tu luyện, tranh thủ đem tu vi khôi phục, Trần Tông nói, càng hướng chỗ sâu trong mà đi. Tu La Bí Cảnh chính là tu luyện thánh địa, đối với bất luận cái gì một cái tu luyện sát khí công pháp người mà nói, ở chỗ này tu luyện sẽ làm ít công to, còn có thể đủ hiểu được đến nơi đây không chỗ không ở sát ý, tiến tới tìm hiểu nắm giữ sát chi đạo ý. Mấy ngàn năm cổ Tu La Môn sở dĩ cường thịnh đến cực điểm, cũng là có Tu La Bí Cảnh quan hệ. Hiện tại Tu La Môn có Tu La Bí Cảnh, quật khởi sắp tới, môn chủ cùng nhị tôn trưởng lão bắt đầu tu luyện lên. Trần Tông không ngừng đi phía trước, cảm giác được sát khí càng ngày càng nồng đậm, sát ý cũng càng ngày càng cường liệt, nhưng còn ở thừa nhận trong phạm vi. Tu La Bí Cảnh kỳ thật cũng không tính rất lớn, chỉ là bởi vì lực lượng quan hệ, làm người tiến lên thập phần không dễ dàng. Mấy phen nếm thử dưới, Trần Tông trước sau vô pháp đi đến nhất trung tâm chỗ. Dựa theo cổ Tu La Vương tin tức, này Tu La Bí Cảnh đương muốn chia làm 9 hoàn cùng trung tâm. Chính mình trước mắt hẳn là ở vào thứ 6 hoàn. Cũng chính là chính mình hiện tại có khả năng đủ đạt tới cực hạn. Đến nỗi năm đó cổ Tu La Vương toàn thịnh thời kỳ, đã từng bước vào thứ 8 hoàn, lại không cách nào lại lần nữa đi tới. Trần Tông gọi ra Tu La phân thân Trần Tu, ở chỗ này sẽ không bị những người khác nhìn đến. Trần Tu càng thêm phù hợp nơi này, trực tiếp liền bước vào thứ 7 hoàn, nhưng muốn bước vào thứ 8 hoàn lại vẫn là có chút khó khăn, thập phần miễn cưỡng, chỉ có thể đãi mấy tức thời gian liền muốn lui về thứ 7 hoàn nội. Như thế Tu La phân thân tạm thời liền lưu lại nơi này bế quan. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông ám đạo, dù sao những người khác còn vô pháp bước vào thứ 7 hoàn. Vô pháp nhìn đến Tu La phân thân tồn tại, hơn nữa Tu La phân thân trời sinh sát thể, càng thêm phù hợp, ở chỗ này tu luyện tinh tiến tốc độ chỉ biết càng mau. Bản tôn ở thứ 6 hoàn cẩn thận cảm thụ một phen sau, liền bắt đầu lui về phía sau. Trần Tông mục đích cũng không phải đãi ở chỗ này tu luyện, mà là đem chi một lần nữa mở ra, có thể cho Tu La môn đệ tử bước vào. Trước đi ra ngoài đem sự tình an bài hào, lúc sau, lại bước vào nơi này, Trần Tông ám đạo, bởi vì bản tôn ở thứ 6 hoàn bị sát ý đánh sâu vào khi. Thế nhưng có thể mài rũa thần niệm, sử chi tiến thêm một bước tăng cường, mà chỉ cần thần niệm chi lực càng cường đại hơn, liền có thể từ mê quang đảo thượng mang đi càng nhiều người. Chỉ cần có một ít nguyện ý vì Tu La Môn hộ vệ trăm năm, Tu La Môn liền càng có bảo đảm, sẽ càng tốt truyền thừa đi xuống. Chương 1718, càng thêm cường thịnh. Thiên La Phong, không. Hiện giờ đã một lần nữa thay tên vì Tu La Phong. Đỉnh núi, cung điện Quần Lạc có hứng thú. Trận pháp vận chuyển dưới, vô số thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, chen chúc gặp nhau, khiến cho đỉnh núi chỗ thiên địa nguyên khí so ngoại chỗ càng thêm nùng liệt vài lần, cũng càng thêm tinh thuần. Thiên Công lão nhân không chỉ có đem Đại Thiên La trận chữa trị, càng là bày ra Đại Tụ Nguyên trận cùng Thuần Nguyên trận. Đại Tụ Nguyên trận có thể ngưng tụ thiên địa nguyên khí, trở nên càng thêm nồng đậm, mà Thuần Nguyên trận tác có thể tinh luyện thiên địa nguyên khí, sử chi trở nên càng thêm tinh thuần. Này hai loại trận pháp cũng là Thiên Công lão nhân một lần kỳ ngộ đoạt được, tuyệt đại đa số thế lực giữa chưa từng nắm giữ, đến ích với Đại Tụ Nguyên trận cùng Thuần Nguyên trận. Đại Thiên La trận cũng ở vào nửa mở ra trạng thái, này phòng ngự lực lượng đủ để chống đỡ trụ tinh nhuệ năm sao cấp chiến lực cường giả công kích. Nếu là tinh nhuệ năm sao cấp cường giả tiến vào trong đó, cũng sẽ bị nhốt trụ nhất thời, chỉ cần một tức thời gian, liền đủ để toàn lực mở ra, đạt tới tinh nhuệ 6 sao trình tự. Dĩ vãng Thiên La Tông không có nửa mở ra Đại Thiên La trận, đúng là bởi vì lực lượng tiêu hao duyên cớ. Hiện giờ, bởi vì Đại Tụ Nguyên trận cùng Thuần Nguyên trận duyên cớ, lực lượng cũng đủ, hoàn toàn có thể chống đỡ khởi Đại Thiên La trận nửa mở ra trạng thái, còn có thể đủ có còn thừa. Ở vào hoàn cảnh như vậy hạ tu luyện, Tu La Môn các đệ tử tinh tiến thắng qua dĩ vãng vài lần. Trong lúc nhất thời, lại có 3 cái đệ tử đột phá, bước vào nhập thánh cảnh trình tự, lệnh đến Tu La Môn nhập thánh cảnh đệ tử từ nguyên bản 1 cái biến thành 4 cái. Này 4 cái đệ tử cũng bị tăng lên vì hạch tâm đệ tử, đạt được tiến vào Tu La bí cảnh nội tìm hiểu tu luyện tư cách. Tu La bí cảnh đối với Tu La Môn người mà nói, hoàn toàn chính là một chỗ tu luyện thánh địa, không những có thể phụ trợ công pháp tu luyện, tăng lên tu vi, còn có thể mài giũa ý chí chính yếu, còn có thể lấy này tìm hiểu nắm giữ sát chi đạo ý. Nhập thánh cảnh, nắm giữ đạo ý giả, mới vừa có tư cách xưng là cao thủ chân chính, là thuộc về tinh anh, đạo ý cần là cao minh, tương ứng, thủ đoạn cũng liền hơn người, phi Tu La Môn người. Kỳ thật, ở Tu La bí cảnh nội, cũng có thể được đến chỗ tốt, đó chính là tinh luyện tự thân lực lượng, gián tiếp tăng cường bùng nổ uy lực, còn có thể mài giũa tự thân tinh thần ý chí, gián tiếp tăng cường thần niệm, cuối cùng, chính là tìm hiểu sát chi đạo ý. Bất quá sát chi đạo ý nếu là không có sát khí công pháp phối hợp với nhau, uy lực lại là khó có thể hoàn toàn phát huy ra tới. Thân là Tu La Môn Thái Thượng trưởng lão, Ngân Đao Vương Triệu Minh không cùng Thiên Công lão nhân đều có được tùy ý ra vào Tu La bí cảnh tư cách, Trần Tông cũng luyện chế một đám lệnh bài cho đối phương, có thể tùy ý ra vào Tu La bí cảnh tu luyện mài giũa. Đến nỗi Trần Tông chính mình, Tu La phân thân vẫn luôn đãi ở Tu La bí cảnh nội tu luyện. Vô cùng phù hợp, tinh tiến như vậy, bản tôn lại là lại lần nữa đi trước kia Mê Quang Đảo, đem cùng Triệu Minh không quan hệ tốt hơn Hỗn Thiên Vương mang theo ra tới. Hỗn Thiên Vương cũng đáp ứng vì Tu La Môn hộ tông trăm năm. Hắn thân là luyện thể vương giả, một thân thực lực cần phải so tầm thường 6 sao càng thêm mạnh mẽ. Có trăm năm thời gian, lại có Tu La bí cảnh tồn tại, Trần Tông tin tưởng Tu La Môn sẽ quật khởi, đến lúc đó, liền tính là Hỗn Thiên Vương chờ những người này rời đi, Tu La Môn cũng giống nhau rất cường đại. Thời gian chậm rãi trôi đi, chớp mắt, đó là một tháng qua đi. Hiện giờ Tu La Môn nội, vứt bỏ Trần Tông không nói chuyện, tổng cộng còn có tam tôn 5 sao cấp chiến lực cùng 2 tôn 6 sao chiến lực cường giả tọa trấn. Như vậy thực lực, trừ phi xuất động thất tinh cấp chiến lực, nếu không, căn bản là mơ tưởng công phá Tu La Môn. Thất tinh cấp chiến lực rất ít, mỗi một cái đều thuộc về đứng đầu trình tự cường giả, không có đủ đại ích lợi hấp dẫn, căn bản là sẽ không xuất động. Trần Tông Tu La phân thân ở vào Tu La bí cảnh thứ 7 hoàn chỗ, không ngừng tu luyện, một thân lực lượng càng thêm tinh thuần, uy lực càng thêm mạnh mẽ, thiên sát đạo ý cũng đã sớm đứng hàng đỉnh giai, hơn nữa đạt tới cực cảnh, càng thêm kinh người, mất đi tà kiếm cũng đồng dạng không ngừng hấp thu Tu La bí cảnh nội tinh thuần sát khí bổ sung tự thân. Hôm nay, Trần Tông lại là bước vào Tu La bí cảnh, không vì tu luyện, chỉ là vì mang đi Tu La phân thân, lại lần nữa tiến vào Mê Quang Đảo, xuất hiện ở Mê Quang Đảo mảnh đất giáp danh. Tiện đà, Trần Tông lấy thần niệm câu thông Mê Quang Đảo trung tâm, vận dụng lực lượng, đem một đầu hạ vị vụ ma chuyển rời đến trước mặt. Bản tôn phân thân đồng thời ra tay vây công, tức khắc, đem kia còn không kịp phản ứng vụ ma đánh chết. Được đến vụ tinh, khống chế mê muội quang đảo, Trần Tông có thể ngăn cách rớt nơi này hơi thở, không cho những người khác cảm giác được, sẽ không bởi vậy mà tiết lộ ra phân thân bí mật. Có lẽ, ta có thể lấy mặt khác phương thức tới đạt được càng nhiều vụ tinh cùng thú tinh. Trần Tông tay cầm hạ phẩm vụ tinh, trong mắt quang mang lưu chuyển, chợt lóe mà qua, chợt, Trần Tông lập tức đem tin tức truyền khắp toàn bộ Mê Quang Đảo, làm trên đảo tất cả mọi người có thể nghe được, trừ bỏ Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương ở ngoài, những người khác muốn rời đi Mê Quang Đảo, có hai điều kiện, thứ nhất, vì Tu La Môn hộ tông trăm năm, thứ hai, giao nộp 10 viên hạ phẩm vụ tinh hoặc là 10 viên hạ phẩm thú tinh, hoặc là một viên trung phẩm vụ tinh hoặc là một viên trung phẩm thú tinh. Hai điều kiện, nhị tuyển một, hộ tông trăm năm, liền ý nghĩa trong vòng trăm năm, cần thiết đều đãi ở Tu La Môn nội không được rời đi. Có chút người là không muốn tiếp thu, rốt cuộc trăm năm thời gian cũng không tính ngắn ngủi, đương nhiên Săn giết vụ ma cùng hải thú, cũng là một kiện thập phần nguy hiểm sự, lựa chọn như thế nào, hoàn toàn xem chính mình. Đem tin tức công bố lúc sau, Trần Tông liền không có lại để ý tới, mà là toàn tâm toàn ý săn giết vụ ma, trước hết nhằm vào, tự nhiên là hạ vị vụ ma, hạ phẩm vụ tinh cũng không ngừng tăng nhiều, lợi dụng hạ phẩm vụ tinh, Trần Tông bắt đầu bế quan tìm hiểu thiên địa khắc đá đệ nhất tòa, mà Tu La phân thân tác lại lần nữa tiến vào Tu La bí cảnh nội tăng lên tự thân. Đảo mắt, lại là một tháng qua đi, phía trước, phía sau, Trần Tông tổng cộng tiêu hao 30 viên hạ phẩm vụ tinh, mượn dùng hạ phẩm vụ tinh lực lượng ảo diệu tìm hiểu đệ nhất tòa thiên địa khắc đá. Có lẽ là bởi vì Trần Tông tự thân căn cơ hùng hồn đến cực điểm quan hệ. Có lẽ là bởi vì ngộ tính cao siêu vô cùng quan hệ. Có lẽ là bởi vì Phong Vương Tháp thiên địa ý chí tán thành càng tốt tìm hiểu thiên địa huyền bí quan hệ. Có lẽ là bởi vì thiên địa khắc đá càng vì trực tiếp bày ra thiên địa huyền bí quan hệ. Có lẽ là bởi vì vụ tinh lực lượng huyền diệu phụ trợ quan hệ. Hoặc là nói, hẳn là toàn bộ tổng hợp lên sở mang đến chỗ tốt. Làm Trần Tông tự nghĩ ra thứ 33 tầng Thái Sơ kiếm nguyên công. Thực lực tiến thêm một bước tăng cường. Trạng thái bình thường hạ, Trần Tông chiến lực là bình thường 4 sao cấp, sáng tạo ra thứ 33 tầng Thái Sơ kiếm nguyên công sau. Trực tiếp đạt tới tinh nhuệ 4 sao cấp trình tự, nửa bước đại thánh cấp trình tự, chiến lực tăng lên so ở nhập thánh cảnh khi càng thêm khó khăn rất nhiều lần. Bởi vậy, rất nhiều nửa bước đại thánh cấp cường giả mới vừa rồi cố thủ ở nguyên bản thực lực nhiều năm. Khó có thể tiến thêm, nhưng, thường thường mới vừa đột phá nửa bước đại thánh cấp, sẽ có một đoạn tinh tiến thời kỳ, giống nhau thể hiện ở công pháp thượng. Một khi từ nhập thánh cảnh đột phá đến nửa bước đại thánh cấp trình tự khi cảnh giới tăng lên, công pháp tự nghĩ ra cùng hoàn thiện cũng sẽ tương đối trở nên đơn giản một ít. Ít nhất đều có thể hoàn thiện ra một tầng, lấy này tăng cường chiến lực, lợi hại, có thể hoàn thiện hai tầng. Tiếp theo, còn lại là chiêu thức, đó là đối đạo ý một loại khai phá ứng dụng, càng thêm cường đại, Tu La phân thân cũng ở tiến bộ, sáng tạo ra thứ 33 tầng đốt sát Tu La công. Thực lực càng tiến thêm một bước tăng cường, hiện tại, liền bắt đầu săn giết trung vị vụ ma. Trần Tông ám đạo, trung vị vụ ma thực lực ít nhất là 5 sao cấp trình tự. Trần Tông sẽ tiến hành soát tuyển, 6 sao chiến lực trình tự trung vị vụ ma, tạm thời không trêu chọc, ngoài ra, cũng có người lựa chọn giao nộp vụ tinh hoặc là thú tinh cấp Trần Tông. Rời đi Mê Quang đảo, bất luận là cá nhân vẫn là môn phái, toàn bộ đều hướng càng tốt càng cường phương hướng phát triển. Thời gian không ngừng sói mòn, Thái La hội triệu khai, cũng càng ngày càng tiếp cận, Mê Quang đảo bên cạnh, Trần Tông cùng Trần Tu liên thủ đang cùng một tôn 5 sao cấp chiến lực vụ ma chiến đấu kịch liệt. Kia vụ ma thực lực mạnh mẽ kinh người, một chảo lăng không giết tới, che trời lấp đất, phảng phất thiên địa đều tại đây một chảo trong lòng bàn tay. Không chỗ né tránh, lưỡng nghi kiếm giới, Trần Tông không chút do dự thi triển phòng ngự tuyệt chiêu. Huyền diệu đến cực điểm hơi thở tràn ngập khai đi, hắc bạch song sắc hỗn nguyên nhất thể, cực cảnh, âm dương đạo ý, thình lình cũng đạt tới cực cảnh dưới âm dương đạo ý lưỡng nghi kiếm giới, này phòng ngự năng lực càng thêm kinh người. Đủ để cho Trần Tông vượt qua tự thân chiến lực hạn mức cao nhất, chống đỡ trụ 5 sao cấp chiến lực công kích, thiên địa một đường, ngăn trở đối phương một kích lúc sau, trường kiếm lợi không, vô số kiếm khí bùng nổ, lại ngay lập tức tụ hợp, thiên địa trở nên ảm đạm, chỉ có một đạo đen nhánh đến cực điểm rồi lại tựa hồ tràn ngập ra vô tận quang mang kiếm mang xé. Rách trời cao giết tới, này nhất kiếm uy lực theo Trần Tông các phương diện tăng lên, mà có càng kinh người tiến bộ, uy lực càng thêm mạnh mẽ, cùng lúc đó Tu La phân thân cũng là nhất kiếm lăng không giết tới. Vô tận sát khí cùng sát ý sôi nổi nội liễm tại đây nhất kiếm trong vòng. Chút nào đều không có tiết ra ngoài, hư không giống như là mỏng giấy bị xé rách. Kia nhất kiếm, phảng phất thiêu hồng bàn ủi dường như cắm vào băng tuyết giữa. Khủng bố lực lượng, ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra. Tu La vô sinh, đây là Tu La phân thân Trần Tu này mấy tháng ở Tu La bí cảnh nội mài giũa tìm hiểu. Sở tự nghĩ ra tới nhất thức tuyệt chiêu, nhất kiếm, tức khắc như thế vụ ma thân hình trong vòng, khủng bố kiếm khí bùng nổ mà ra. Tàn sát bừa bãi vụ ma trong cơ thể, phá hủy hết thảy, phong hỏa tam tuyệt kiếm, tam kiếm ngay lập tức sát ra, uy lực bùng nổ, tùy ý phá hủy, này có 5 sao cấp chiến lực vụ ma ở hai người liên thủ vây công dưới. Tức khắc bị đánh chết, lưu lại một khối trung phẩm vụ tinh hiệu quả so hạ phẩm vụ tinh càng tốt thượng vài lần. Có lẽ, hiện tại có thể nếm thử một chút săn giết hải thú. Trần Tông ám đạo, hiện giờ luyện khí chi đạo tu vi, chính mình là đạt tới nửa bước đại thánh trình tự. Nhưng luyện thể lại vẫn là hỗn thiên cảnh cửu trọng, đạt tới trung kỳ, chịu giới hạn trong luyện thể tu vì quan hệ, linh võ chi lực quy lực cũng đã chịu ảnh hưởng, bộc phát ra tới, cũng vô pháp cùng phía trước giống nhau làm thực lực của chính mình tăng nhiều. Bởi vậy, trước hết cần đem luyện thể tu vì tăng lên tới nửa bước đại thánh cấp. Tốt nhất cũng là đem Nam Ly Thối Ngọc Công tiến thêm một bước đột phá cực hạn. Như thế lực lượng, mới vừa rồi càng thêm kinh người, phải nhanh một chút tăng lên luyện thể tu vì, tự nhiên là yêu cầu luyện thể bảo dược, hải thú tú tinh liền rất không tồi. Nhưng hải thú so vụ ma uy hát yêu ta lớn hơn nữa. Bởi vậy, trước săn giết vụ ma tìm hiểu tăng lên thực lực, tăng cường lúc sau, lại săn giết hải thú. Trần Tông khống chế Mê Quang Đảo, thậm chí Mê Quang Hải càng có ưu thế. Chợt, một đầu hải thú bị chuyển rời đến Mê Quang Đảo, mảnh đất giáp danh. Trần Tu trực tiếp ra tay, nhất kiếm sát ra, nồng đậm mạnh mẽ đến cực điểm, sát khí ngưng tụ, Tu La Vô Sinh, một kích sát ra, xỏ xuyên qua hết thảy. Thừa dịp kia hải thú còn chưa từng phản ứng lại đây khoảnh khắc, trực tiếp đâm vào này thân thể cao lớn nội. Hải thú thân hình khổng lồ, lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, nhưng vẫn là ngăn không được Tu La Vô Sinh uy năng. Chương 1719, luyện thể đột phá. Tu La Phong, đại điện rộng lớn to lớn, ban đầu Tu La môn đại điện cùng này so sánh, giống như là nhà tranh đối lập tráng lệ huy hoàng điện phủ. Đây là Thiên La Tông lưu lại chủ điện, hiện giờ về Tu La môn sở hữu. Chủ điện nội có bốn đạo thân ảnh: Thái thượng trưởng lão Trần Tông, Tu La môn chủ, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão. Chuyển tu đốt sát Tu La công hòa phục dùng thiên sát đan cùng với tiến vào Tu La bí cảnh nội bế quan khổ tu một đoạn thời gian, môn chủ cùng hai vị trưởng lão tu vi toàn bộ đều tăng lên một đại trình tự. Kỳ thật lực cũng thẳng tắp tiêu thăng, giơ tay nhấc chân chi gian, tự tin rào rạt, khí thế phi phàm. Lần này triệu khai hội nghị là vì sắp đã đến Thái La hội. Thái La hội chính là Quá La thành 10 năm một lần việc trọng đại, thường thường làm phát huy mạnh tông môn thế lực uy danh một lần con đường, đồng thời cũng là đối các tông môn thế lực trình tự bình định. Tỷ như lần này Thái La hội nếu là triệu khai nói, như mất đi 4 sao cấp chiến lực Thiên La tông, chỉ có thể hạ thấp vì thượng đẳng thế lực, ban đầu thượng đẳng thế lực Đại La môn chỉ có thể hạ thấp vì trung đẳng thế lực từ từ. Nhưng dĩ vãng đều là Thiên La tông chủ trì Thái La hội, này kinh nghiệm phong phú, hạ bút thành văn, hiện giờ lại xuất hiện trọng đại biến cố, Thiên La tông cũng không có khả năng lại chủ trì cái gì Thái La hội. Mặt khác tông môn càng không thể, chỉ là hiện giờ Tu La môn muốn cưỡng chế chủ trì cũng có thể, vấn đề là khó có thể phục chúng. Ở đứng đầu cường giả trình tự, hiện giờ Tu La môn nói ra đi, tuyệt đối sẽ dọa hư sở hữu Quá La thành tông môn. Nhưng ở đệ tử mặt, lại là kém quá lớn. Rốt cuộc, Tu La môn không lâu trước đây, mưa gió phiêu nha nhật mộ Tây Sơn, tuyệt đại đa số đệ tử đều thoát ly, dư lại tuy rằng trung thành và tận tâm, nhưng thiên phú đều tương đối bình thường một ít. Hiện giờ, Tu La môn trở về Tu La phong, tu luyện hoàn cảnh tăng lên rất nhiều, lại có đại tụ nguyên trận cùng thuần nguyên trận tương trợ. Hiệu quả càng tốt. Càng có Tu La bí cảnh bực này tu luyện thánh địa, chỉ cần cấp Tu La môn nhất định thời gian, siêu việt mặt khác tông môn không phải việc khó. Thời gian mới là hiện tại quan trọng nhất. Cuối cùng, trải qua thương nghị quyết định, lần này Thái La hội không triệu khai, Tu La môn còn không cụ bị chủ trì Thái La hội nội tình. Thiên La tông không hé răng, mặt khác tông môn càng là không cần nhiều lời. Vì thế, đương Thái La hội hẳn là triệu khai kia một ngày, lại không hề động tĩnh, thật giống như là một loại không nói gì ăn ý giống nhau. Trở thành thái thượng trưởng lão mà môn chủ lại xuất quan, Trần Tông liền buông ra hết thảy, không hề quản lý tông môn lớn lớn bé bé sự vật, chuyên tâm tu luyện tăng lên tự thân, luyện khí chi đạo tu vi đạt tới nửa bước đại thánh cấp trình tự sau, tăng lên trở nên cực kỳ khó khăn, ngược lại là luyện thể chi đạo, còn ở vào nhập thánh cảnh trình tự, nhưng đã đạt tới hỗn thiên cảnh cửu trọng cực hạn. Hiện giờ, Trần Tông lại lần nữa bế quan, suy đoán Nam Ly Thối Ngọc Công càng cao trình tự, Nam Ly Thối Ngọc Công vì thánh cấp cực phẩm công pháp, muốn suy đoán đến càng cao trình tự chính là tuyệt phẩm, đương nhiên không có khả năng một lần là xong, trước đánh vỡ cực hạn lại không ngừng hoàn thiện thành tựu tuyệt phẩm, thánh cấp công pháp tuyệt phẩm, nào đó trình độ đi lên nói đã không có cái gọi là mấy tầng hạn mức cao nhất hạn chế. Tỷ như Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, nếu là Trần Tông làm không được như vậy, cuối cùng khả năng dừng bước với thứ 33 tầng, cũng có khả năng tiếp tục tăng lên đạt tới thứ 34 tầng, thậm chí thứ 35 tầng từ từ. Nhưng bất luận là 33 tầng vẫn là 34 tầng cũng hoặc là 35 tầng, đều xem như tuyệt phẩm trình tự. Tu La phân thân Trần Tu ở Tu La bí cảnh thứ 7 hoàn tu luyện, không ngừng tới gần thứ 8 hoàn, bản tôn Trần Tông tác tiến vào Mê Quang Đảo bế quan suy đoán. Từng sợi màu đỏ sậm hiển lộ ở Trần Tông màng da thượng hiện lên mà ra, như ẩn như hiện, ẩn ẩn có hồng mang lập lòe không thôi, kinh người độ ấm từ kia màu đỏ sậm đường bộ giữa phóng thích mà ra, tràn ngập bốn phía. Trần Tông chỉ ăn mặc một cái quần đùi, thượng thân triển lộ, màu đỏ sậm tuyến lộ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, dần dần phảng phất phác họa ra một đoàn thập phần phức tạp ngọn lửa hình dáng, phảng phất muốn bốc cháy lên, tích lũy, bành trướng, rồi sau đó bùng nổ. Lửa cháy tức khắc từ Trần Tông trên người phóng lên cao, hừng hực bốc cháy lên, kia ngọn lửa hiện ra màu đỏ sậm, ẩn ẩn có một tia kim mang ở lan tràn, tựa như sao trời quang điểm lập lòe không thôi, tựa hồ có bén nhọn cao vút thanh âm chợt vang lên, kích động bát phương. Ngọn lửa mãnh liệt đến cực điểm, tựa hồ ngưng tụ thành một đầu thượng cổ thần cầm hư ảnh, tựa như chu tước giống nhau phượng hoàng, một thân hỗn thiên lực cũng bởi vậy biến chất. Nam Ly Thối Ngọc Công lại một lần đột phá cực hạn, đạt tới càng cao trình tự, luyện khí công pháp hoàn thiện cùng luyện thể công pháp hoàn thiện, các có bất đồng, luyện khí công pháp là một tầng gia tăng, luyện thể công pháp còn lại là sửa cũ thành mới, trực tiếp ở nguyên bản công pháp cơ sở thượng căn cứ tự thân thực tế tình huống sáng tạo mà ra. Định vị vì càng cao trình tự, một lần nữa tu luyện, ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, phảng phất muốn đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều đốt thành cho tẫn hư vô. Dần dần, kia ngọn lửa ngưng tụ áp xúc, biến thành một tầng màu đỏ sậm tựa như dung nham lực lượng. Độ ấm nội liễm, tựa hồ không có như vậy nóng cháy, trong đó sở ẩn chứa lực lượng lại khủng bố vài lần. Hiện giờ, chỉ bằng này hỗn thiên lực, ta liền đủ để chống lại thậm chí đánh bại nhất tinh cấp chiến lược đi. Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, bàn tay mở ra, màu đỏ sậm tuyến lộ lan tràn dưới, cuối cùng ở lòng bàn tay nhẹ nhẹ quấn quanh, không ngừng ngưng tụ, hóa thành một con thượng cổ thần cầm hư ảnh, sinh động như thật, phảng phất điêu khắc, cho người ta ấm áp cảm giác, cũng không chói mắt, khó có thể tưởng tượng trong đó sở ẩn chứa lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Nếu Nam Ly Thối Ngọc Công đạt tới càng cao trình tự, như vậy, là thời điểm đột phá. Trần Tông ám đạo một tiếng, bàn tay lực lượng nội liễm nhập thể, hai tròng mắt cũng tùy theo khép kín, đột phá, vì nửa bước đại thánh cấp trình tự, luyện thể đột phá thường thường sẽ do luyện khí càng thêm khó khăn. Tương đối mà nói, nhưng đối Trần Tông tới nói, cũng không có khó khăn thượng vài phần, rốt cuộc Trần Tông tích lũy thập phần hùng hồn, cảnh giới cũng thập phần cao siêu, vì thế lần này đột phá, nước chảy thành sông giống nhau, trong cơ thể không ngừng truyền ra tiếng nổ mạnh vang, liền dường như núi lửa bùng nổ dung nham nước lũ trào dâng không thôi. Trần Tông bên ngoài thân đều tản mát ra vô tận nhiệt khí, bốc hơi cuồn cuộn, mạnh mẽ lực lượng ở trong cơ thể kích động không thôi. Này đã thoát ly hỗn thiên cảnh trình tự lực lượng, đạt tới càng cao trình tự, đó là thuộc về luyện thể nửa bước đại thánh lực lượng. Tương đối với luyện khí nửa bước đại thánh lực lượng, luyện thể nửa bước đại thánh lực lượng thường thường càng thêm bá đạo. Một đột phá, Trần Tông lập tức lấy ra hào chút hải thú thú tinh, bắt đầu hấp thu lên. Hải thú thú tinh chính là luyện thể chí bảo. Hiện giờ luyện thể tu vì vừa mới đột phá, đúng là yêu cầu hào hào hấp thu lực lượng thời điểm. Theo hải thú thú tinh không ngừng tiêu hao, Trần Tông trong cơ thể lực lượng càng ngày càng cường thịnh. Phụng dưỡng ngược lại thân hình, thân thể cũng tùy theo không ngừng tăng lên lên, này mấy tháng xuống dưới, Trần Tông cùng Tu La phân thân liên thủ, không ngừng săn giết vụ ma cùng hải thú, được đến không ít hạ phẩm vụ tinh thú tinh cùng trung phẩm vụ tinh thú tinh. Không ngừng luyện hóa, tự thân tăng lên thập phần lộ rõ, đương sở hữu hải thú thú tinh toàn bộ hấp thu luyện hóa lúc sau, Trần Tông cảm giác được, no, cảm giác, đó là hiện tại sau khi đột phá thân thể có khả năng đủ thừa nhận hạn mức cao nhất. So với mới vừa đột phá khi, mạnh mẽ gấp đôi tả hữu, hơi làm nghỉ ngơi sau, Trần Tông liền bắt đầu tu luyện linh võ vô thượng pháp. Tinh luyện linh võ chi lực, lấy nửa bước đại thánh cấp trình tự luyện khí cùng luyện thể lực lượng nhắc tới luyện linh võ chi. Lực, chỉ biết càng cường đại hơn, đương Trần Tông tinh luyện thành công khi, liền có thể cảm giác được kia cường đại linh võ chi lực ở trong cơ thể ngưng tụ. Thập phần kinh người, bùng nổ, trong nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác được Thái Sơ kiếm nguyên công lực lượng không ngừng tăng cường. Đây là một loại bản chất tăng lên, tịnh chỉ như kiếm, lăng không điểm đánh, tựa hồ vô thanh vô tức, lại tựa hồ ở khoảnh khắc, có một đạo phong lôi rít gào vang vọng ở trên hư không chỗ sâu trong. Phảng phất hư không bị trực tiếp đâm thủng giống nhau, lưu lại một đạo cũng không trường lại thập phần rõ ràng chân không vết kiếm. Chậm rãi tiêu tán, bực này uy lực, Trần Tông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ở phía trước, thực lực của chính mình toàn bộ khai hỏa, đương có thể đạt tới tinh nhuệ 5 sao cấp trình tự. Dựa vào tự mình tự tại cảnh, đối mặt bình thường 6 sao trình tự cường giả cũng có thể chống lại. Mà hiện tại, thực lực toàn bộ khai hỏa dưới, đủ để chống lại tinh nhuệ 6 sao đi. Ngắn ngủn thời gian, liền từ mới vừa đột phá nửa bước đại thánh cấp có được đánh chết bình thường 6 sao chống lại tinh nhuệ 6 sao thực lực, nếu là truyền ra đi, không biết sẽ khiến cho thế nào hưởng ứng, nhấc lên cỡ nào đại gió lốc, nhưng mà, Trần Tông lại không có nửa phần tự mãn, cũng không có nửa phần tự đắc. Chính mình có thể lấy được này đó thành tựu, trong đó trả giá nhiều ít nỗ lực, chỉ có chính mình mới rõ ràng. Huống chi, từ Hoa Cơ trong miệng biết được vũ trụ hư không một màn, Trần Tông tâm thần càng là hướng tới kẻ hèn nửa bước đại thánh cấp, hoàn toàn đảm đương không nổi cái gì, liền tính là ở nửa bước đại thánh cấp trình tự, cũng còn có thất tinh cấp, tám tinh cấp, thậm chí cửu tinh cấp chi phân. Thậm chí có trong truyền thuyết, 10 tinh cấp vô địch tồn tại, mà nay, luyện thể tu vì đột phá, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể lấy được bao lớn tinh tiến. Là thời điểm đi trước Vĩnh Hằng Chiến Bảo, Trần Tông ám đạo, đương nhiên, không phải chân thân đi trước, chính mình còn không có cái kia năng lực, lại có thể thông qua kia Vĩnh Hằng Thiên Địa lệnh lấy ý thức thân thể đi trước. Bất quá đang đi tới phía trước, Tu La môn sự tình vẫn là yêu cầu tiến thêm một bước ổn định xuống dưới, mới có thể yên tâm, bằng không này đi, cũng không rõ ràng lắm sẽ tiêu phí bao nhiêu thời gian. Tu La môn hiện giờ cũng coi như là đi lên quỹ đạo, không ngừng tăng cường, chỉ là, còn chưa đủ, đệ tử mới 20 mấy người mà thôi. Một cái tông môn cường đại cùng không, đệ tử cũng thực mấu chốt, không chỉ là chất lượng, số lượng cũng là trọng trung chi trọng, cùng môn chủ cùng hai vị trưởng lão hiệp thương lúc sau, liền quyết định Tu La Môn mở rộng ra sơn môn, đối ngoại tuyển nhận đệ tử. Nếu là ở nửa năm trước, Tu La Môn cái gọi là mở rộng ra sơn môn tuyển nhận đệ tử, quả thực chính là một cái thiên đại chê cười. Lúc ấy Tu La Môn đệ tử không ngừng thoát ly, sớm đã ở vào tan rã bên cạnh, ai còn nguyện ý nhảy vào cái này hố lửa. Nhưng hiện tại, tình huống đại biến, hết thảy đều không giống nhau, ít nhất có ưu việt tu luyện hoàn cảnh, còn có nửa bước đại thánh cấp cường giả tọa trấn, làm người nhìn đến hy vọng. Quá La Thành địa giới phạm vi mấy vạn dặm, mỗi một năm đều có rất nhiều người chết đi, cũng sẽ có rất nhiều người sinh ra. 10 năm một lần Thái La hội đã là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuyên Dương bổn môn cũng là vì tu đồ đệ làm chuẩn bị, đương tin tức truyền khắp Quá La Thành địa giới khi, cũng nhấc lên một cổ triều dâng. Đương nhiên, đối này tình huống, có người cười lạnh, có người hướng tới, phản ứng không giống nhau. Một ít tương đối tiểu thành trấn người thiếu niên lại sôi nổi cõng lên hành lý nhích người xuất phát. Chỉ vì đi trước Tu La Môn, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại Tu La Môn, nhưng đều là làm người thấy được quật khởi lớn mạnh hy vọng. Thừa dịp hiện tại bái nhập trong đó, khẳng định sẽ có lớn hơn nữa chỗ tốt. Đương nhiên, mở rộng ra sơn môn thu đồ đệ, cũng không ý nghĩa người nào đều thu. Chương 1720, Vĩnh Hằng Chiến Bảo. Mê quang trên biển mê quang đảo trung mê quang cảnh, một đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện, điều tức, tinh khí thần đạt tới đỉnh trạng thái, Trần Tông không nhanh không chậm lấy ra Vĩnh Hằng Thiên Địa lệnh. Trọng trấn Tu La Môn là cổ Tu La Vương di nguyện chi nhất. Trần Tông đang ở làm, thực nỗ lực tiến hành, hơn nữa rất có hiệu quả. Hiện giờ Tu La Môn ở nhân tâm thượng, thập phần đoàn kết, lực ngưng tụ kinh người, ở tu luyện hoàn cảnh thượng cũng là Quá La Thành địa giới số 1. Ở tông môn an toàn thượng, đồng dạng là Quá La Thành địa giới mạnh nhất. Mở rộng ra sơn môn sau, đi qua Trần Tông tự mình tọa trấn soát tuyển, tổng số gia tăng rồi 500 tân đệ tử, toàn bộ đều là thiếu niên đồng lứa, tính dẻo so cường, tâm tính cũng không kém, phi gian tà tiểu nhân hạng người, đáng giá bồi dưỡng. Tiếp theo, liền phải xem chính bọn họ nỗ lực, tin tưởng 10 năm lúc sau, Tu La Môn liền có chủ trì Thái La hội tư cách cùng năng lực. Cổ Tu La Vương một cái khác tâm nguyện, còn lại là La Sát Vương, nhưng hiện nay La Sát Vương không biết thân ở nơi nào. Mặt khác một chút, hiện giờ La Sát Vương còn sống nói, chiến lực ít nhất cũng là tinh nhuệ thất tinh cấp, hiện tại chính mình cũng không phải là đối thủ, vô luận như thế nào, tiếp tục tăng lên tự thân chiến lực, thập phần cần thiết. Nhưng đột phá nửa bước đại thánh cấp đến nay, chiến lực tiêu thăng, các phương diện đều có không nhỏ tiến bộ, nhưng Trần Tông cũng cảm giác được chính mình tinh tiến bắt đầu biến chậm. Có lẽ kia Vĩnh Hằng Chiến Bảo sẽ là chính mình đại kỳ ngộ nơi, luyện thể tu vì đột phá đến nửa bước đại thánh cấp trình tự. Trần Tông thần niệm cũng tùy theo tiến thêm một bước tăng cường. Đã có thể nỗ lực làm được đem thất tinh cấp chiến lực cường giả đưa ly mê quang đảo. Bởi vậy, Trần Tông thực hiện chính mình lời hứa, trước sau đem Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương đưa đến Quá Huyền giới nội. Đến nỗi mặt khác còn không có rời đi mê quang đảo người, Trần Tông tạm thời không thèm để ý, tập trung toàn bộ tinh thần ý chí, tâm thần độ cao ngưng tụ, chuyên chú với trong tay lệnh bài thượng. Khoảnh khắc, Trần Tông chỉ cảm thấy tới tay trung lệnh bài tựa hồ trở nên vô cùng trầm trọng. Phảng phất một tòa thái cổ đồng sơn trấn áp mà xuống, lại tựa hồ trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa một cọng lông vũ cơ hồ muốn trôi nổi dựng lên. Nặng nhẹ chi gian, Trần Tông tinh thần ở khoảnh khắc một cái hoảng hốt, chợt phảng phất thấy được một cái chín màu thông đạo, chín loại nhan sắc, mỗi một loại đều có vẻ tươi đẹp, mỗi một loại đều tràn ngập ra vô cùng khắc sâu huyền diệu hơi thở dao động, phảng phất thuyết minh thiên địa chi gian đại đạo vĩnh hằng. Chín loại nhan sắc tựa như giải lụa rực rỡ phiêu đáng, phảng phất hải tảo ở trong nước lay động, lại cho nhau quấn quanh, ảo diệu đến cực điểm. Trần Tông phát hiện, lấy chính mình đối thiên địa huyền bí tìm hiểu trình tự, thế nhưng vô pháp nhìn thấu mảy may, liền một tia da lông cũng nhìn không tới. Chín màu nhan sắc ở trước mắt bay vút, trở nên càng ngày càng mơ hồ, đó là tự thân tốc độ càng lúc càng nhanh duyên cớ. Cũng không biết qua đi bao lâu, Trần Tông thấy được một chút ánh sáng, kia phẳng phất là một cái xuất khẩu, không chút do dự, dấn thân vào mà đi. Chợt, chín màu nhan sắc biến mất, ánh sáng cũng tùy theo biến mất, chỉ có hắc ám vĩnh hằng tồn tại dường như, nhìn không tới. Trần Tông lại có loại cực kỳ lạ cảm giác, phảng phất bốn phương tám hướng có nhẹ nhẹ dòng khí đang không ngừng tràn ngập tới, ngưng tụ ở quanh thân, nga, lại có tân nhân tới. Đôi mắt vẫn là không có nhìn đến khi, Trần Tông lại nghe tới rồi có người nói chuyện thanh âm. Đây là năm nay đệ mấy cái? Mặt khác một đạo thanh âm vang lên, hẳn là mấy ngàn cái đi, không có cố tình ký ức, ban đầu thanh âm không cho là đúng nói, tràn ngập không để bụng, dần dần, Trần Tông cảm giác được thân thể của mình tồn tại, đôi mắt tùy theo mở. Hai tròng mắt thanh triệt như nước có thể thấy được đế. Liếc mắt một cái đảo qua, Trần Tông liền phát hiện chính mình chỗ thân với một tòa rộng lớn bên trong đại điện. Này đại điện đỉnh chóp, tựa như hư không, che kín đàn tinh lộng lẫy, phảng phất vũ trụ thâm thúy mênh mông, lại nhìn về phía bốn phía, vô cùng trống trải, cả người đứng ở chỗ này, liền dường như ở vào một mảnh vô tận thiên địa trong vòng. Tự thân dữ dội nhỏ bé, trên mặt đất, từng đạo hoa văn tinh mỹ tuyệt luân, lại phức tạp vô cùng, chỉ là xem một cái, Trần Tông liền có loại đầu choáng váng cảm giác, vội vàng thu hồi tầm mắt, gần chỉ là một tòa đại điện mà thôi, liền làm chính mình sinh ra phảng phất đối mặt thiên địa cuồn cuộn cảm. Trần Tông vô pháp tưởng tượng, nơi này, Trần Tông phát ra gần như nỉ non thanh âm, chẳng lẽ, nơi này chính là Vĩnh Hằng Chiến Bảo? Rốt cuộc có phải hay không Vĩnh Hằng Chiến Bảo, Trần Tông còn vô pháp 100% xác định, nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là, nơi này, hơn xa với Thiên Nguyên Thánh Vực bất luận cái gì một tòa kiến trúc. Hoàn toàn không phải một cái mặt tồn tại, thật giống như là phá nhà tranh đối lập tráng lệ huy hoàng điện phủ giống nhau. Duy, một đạo mang theo vài phần khinh thường cười khẽ thanh chợt vang lên. Cũng không biết là từ chỗ nào truyền đến, nhưng Trần Tông nghe được ra, đúng là phía trước lưỡng đạo thanh âm chi nhất, nơi này thật là Vĩnh Hằng Chiến Bảo không sai. Nhưng chỉ là Vĩnh Hằng Chiến Bảo tiếp dẫn điện mà thôi. Chuyên môn tiếp dẫn các ngươi này đó được đến lệnh bài chỉ có thể lấy ý thức thân thể tiến đến bán. Thần, Trần Tông vẫn chưa để ý tới kia lời nói giữa khinh thường, mà là chú ý lời nói giữa sở ẩn chứa tin tức. Nơi này, thật là Vĩnh Hằng Chiến Bảo không sai, nhưng, chỉ có thể xem như Vĩnh Hằng Chiến Bảo giữa một bộ phận. Hoặc là nói, chỉ là rất nhỏ một bộ phận, một tòa tiếp dẫn điện mà thôi. Nghe kia khẩu khí, giống như là nổi tại mặt biển Thượng Băng Sơn một góc mà thôi. Điểm thứ hai, còn lại là lệnh bài, chính mình được đến chính là Vĩnh Hằng Thiên Địa lệnh, chính là Thiên Địa chi chủ sở lưu lại, dựa theo Hoa Cơ lời nói tới nói, Thiên Địa chi chủ đó là Vĩnh Hằng Chiến Bảo Tam Đại Chúa Tể chi nhất, chính là đứng ở vũ trụ hư không chí cường giả chi nhất. Như vậy, chính mình có thể được đến Vĩnh Hằng Thiên Địa lệnh, do đó lấy ý thức thể đến nơi này, những người khác cũng có thể, rốt cuộc vũ trụ hư không giữa, thế giới vô số, Linh Võ Thánh Giới chỉ là trong đó một cái mà thôi. Hơn nữa, dựa theo Hoa Cơ lời nói, Linh Võ Thánh Giới còn không thể xem như cường đại thế giới. Nghe nói một ít cường đại thế giới giữa, thậm chí có thể ra đời nhiều tuyệt đại yêu nghiệt, vẫn là cùng bối nội, mà không giống như là Linh Võ Thánh Giới, chỉ có một thế hệ, hơn nữa đều sẽ phai đứt gãy nhiều năm mới có thể xuất hiện đời sau. Cho nên, phía trước kia lưỡng đạo thanh âm theo như lời năm nay mấy ngàn người từ từ, cũng làm Trần Tông bừng tỉnh, cuối cùng một chút, còn lại là xưng hô, bán thần, Trần Tông nhớ rất rõ ràng, hư không tà ma nửa bước đại thánh cấp trình tự. Liền xưng là bán thần, mà ở Linh Võ Thánh Giới, tác xưng là nửa bước đại thánh. Nói như vậy, vũ trụ hư không giữa xưng hô, chính là bán thần. Như thế, Linh Võ Thánh Giới đại thánh cảnh trí cường giả liền tính là thần cấp. Thần, Trần Tông không xác định, nhưng chỉ có thể phỏng đoán. Xin hỏi, ta nên như thế nào đi? Trần Tông thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm không kiêu ngạo không xiểm định mở miệng do hỏi. Cứ việc không biết phát ra âm thanh người ở nơi nào. Này phân thong dong tư thái, nhưng thật ra kêu âm thầm người hơi hơi kinh ngạc. Lại cũng không có quá mức để ý, đưa ra ngươi lệnh bài, thanh âm kia lần thứ hai vang lên, Trần Tông liền phất tay, trong tay xuất hiện một phương lệnh bài, lập lòe hắc bạch song sắc quang mang, màu đen trầm ổn dày nặng, màu trắng uyển chuyển nhẹ nhàng cuồn cuộn, phảng phất đại địa cùng không chung, Vĩnh Hằng Thiên Địa lệnh, là thiên địa chi chủ một mạch, ngươi thả quẹo trái đi phía trước thẳng đi, nhìn đến thiên địa chi môn, bước vào trong đó là được. Đạo thứ hai thanh âm vang lên, Trần Tông theo lời bước ra bước chân, chợt mới phát hiện, chính mình xuất hiện địa phương là một tòa tế đàn, vô số hô văn hội tụ đến trong đó, kia tế đàn có một loại khó có thể miêu tả cổ xưa, phảng phất tuyên cổ trường tồn, bất hủ bất diệt giống nhau, tế đàn thượng, vô số thần hy lưu chuyển, vô số thần huy lóng lánh, vô số thần hà trương hiển ngang trời mà qua, ẩn chứa vô cùng vô tận huyền diệu, Trần Tông có thể cảm giác được kia hơi thở có chút quen thuộc. Tựa hồ liền ở mới vừa rồi, vờn quanh chính mình quanh thân, không ngừng ngưng tụ ra bản thân hiện tại này một khối thân hình. Gần chỉ là một tòa tế đàn mà thôi. Thần hy, thần huy, thần hà vô tận, phảng phất quần long tới lui tuần tra, thuyết minh ra thiên địa hư không vĩnh hằng huyền diệu, nhưng Trần Tông không dám nhiều xem, không dám suy nghĩ sâu xa, bởi vì chính mình ý thức không chịu nổi, nếu là suy nghĩ sâu xa, liền sẽ cảm thấy choáng váng, càng nghiêm trọng giả, thậm chí sẽ ý thức chấn động giải thể, thương cập căn bản, thu hồi ánh mắt, Trần Tông tiếp tục hướng phía trước đi đến, không ngừng đạp bộ đi trước, mỗi một bước đi ra, Trần Tông đều không chậm, nhưng phía trước phảng phất vô hạn xa xôi dường như. Tâm thần bình tĩnh, Trần Tông không ngừng đi trước, cảm giác chính mình tựa hồ là đi rồi vài thiên thời gian. Mới vừa rồi thấy được một tòa hắc bạch song sắc đại môn. Kia đại môn ước chừng có 100 mét độ cao, màu đen cùng màu trắng ở trong đó lưu chuyển, tràn ngập ra một loại hung hồn dây nặng cùng uyển chuyển nhẹ nhàng cuồn cuộn hơi thở dao động. Cùng trong tay Vĩnh Hằng Thiên Địa lệnh không có sai biệt. Thiên Địa chi môn, này, đó là thuộc về Thiên Địa chi chủ một mạch môn hộ. Hắc bạch song sắc, làm Trần Tông nghĩ tới chính mình sở tìm hiểu nắm giữ âm dương đạo ý. Cũng là hắc bạch song sắc, nhưng hai người cảm giác là không giống nhau, trong đó ảo diệu, Trần Tông hiện tại còn vô pháp đi tìm hiểu đến, đầy cõi lòng kích động tâm tình, Trần Tông hít sâu, nỗ lực làm chính mình nỗi lòng bình phục xuống dưới, chợt nắm chặt trong tay Vĩnh Hằng Thiên Địa Lệnh, dựa vào không biết sợ thẳng tiến không lùi tâm thái, hai tròng mắt trở nên sắc bén, tựa như lợi kiếm ngang trời bắn nhanh mà ra, bước chân nâng lên, vô cùng kiên định bắn ra, ong o ong thanh âm vang lên, thập phần rất nhỏ, rồi lại tràn ngập bát phương, thẳng quán toàn thân trên dưới, cùng trong tay Vĩnh Hằng Thiên Địa Lệnh cộng hưởng. Tiếp theo tức, Trần Tông liền cảm giác được một cổ không thể chống đỡ lực lượng tràn ngập toàn thân, phảng phất đem tự thân mạch lạc một lần dường như, nhưng loại này mạch lạc tựa hồ mang đến nào đó biến hóa, rồi lại khó có thể cảm thấy được. Trần Tông cũng không có thời gian đi cảm thấy, liền phát hiện chính mình lại xuất hiện ở một tòa đại môn phía trước. Đại môn thập phần kỳ lạ, thượng bộ phận là vì màu trắng, phảng phất có vô tận mây trắng tràn ngập ở trong đó, hóa thành một mảnh biển mây mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn, rộng lớn mù mịt, liền dường như một mảnh vô cùng vô tận vòm trời giống nhau. Hạ bộ phận còn lại là màu đen, một loại không biết lắng đọng lại nhiều ít năm tháng, trải qua nhiều ít tang thương màu đen, hùng hồn dày nặng, cổ xưa cuồn cuộn, phảng phất một mảnh đất đai, chỉ là xem một cái, Trần Tông liền cảm giác chính mình tựa hồ lâm vào trong đó. Ảo diệu vô cùng, khó có thể tự kềm chế, thiên địa chi môn, nơi này, chính là thiên địa chi chủ một mạch chân chính môn hộ nơi. Bình phục xuống dưới nỗi lòng, lại lần nữa trở nên kích động lên, Trần Tông tức khắc bước ra bước chân đi phía trước đi đến. Dần dần tiếp cận kia một tòa thật lớn môn hộ, càng thêm cảm giác được chính mình nhỏ bé, con đường rộng lớn vô cùng, là vì màu đen, lắng đọng lại muôn đời, đi ở trong đó, có thể cảm giác được một loại khó có thể miêu tả dày nặng. Trong tay Vĩnh Hằng Thiên Địa Lệnh khẽ run lên, tràn ngập ra một tia lực lượng, kia lực lượng cũng không tính cường đại, lại muốn đi phía trước mà đi, hóa thành một loại chỉ dẫn Trần Tông đi tới phương hướng, theo Vĩnh Hằng Thiên Địa Lệnh chỉ dẫn, Trần Tông không ngừng ra tốc đi đến, lướt qua thiên địa chi môn. Chương 1721, Vĩnh Hằng Chiến Bảo. Đen nhánh đại đạo, phảng phất vô tận, Trần Tông kiệt lực đi trước, tốc độ lại như thế nào mau không đứng dậy, bởi vì hiện tại này một khối thân hình, thuần túy chính là không có tu vi một khối thân hình. Rốt cuộc, chính mình là thông qua Vĩnh Hằng Thiên Địa Lệnh, lấy ý thức buông xuống nơi đây, bằng không này Vĩnh Hằng Chiến Bảo ở vào vũ trụ trong hư không. Không biết khoảng cách Linh Võ Thánh Giới rất xa, cho dù là đại thánh cảnh chí cường giả cũng chưa chắc có thể đến. Bất quá trong đó huyền bí quá sâu, Trần Tông cũng vô pháp tìm hiểu đến, không có nghĩ nhiều, dựa vào Vĩnh Hằng Thiên Địa Lệnh chỉ dẫn, Trần Tông đi vào một tòa đại điện trước, mà sơ điện, ba chữ, Trần Tông tuy rằng xem không hiểu đó là cái gì văn tự, lại có thể minh bạch này hàm nghĩa, mà sơ điện toàn thân đen nhánh, tựa hồ một tòa hùng hồn núi cao, sừng sững ở đại đạo bên cạnh, phảng phất cùng này đen nhánh đại địa hòa hợp nhất thể, kiên cố không phá vỡ nổi, mà sơ ngoài điện, đang có không ít người ở xếp hàng, Trần Tông theo thứ tự chạm hào, sắp hàng đội ngũ, liếc mắt một cái đảo qua, liền phát hiện, xếp hàng nhân thân thượng đều không có cái gì hơi thở dao động, hoặc là nội liễm, làm chính mình không cảm giác được, nhưng còn có mặt khác một loại khả năng, những người này cùng chính mình giống nhau, đều là lấy ý thức buông xuống nơi đây. Dựa vào nơi đây lực lượng lấy tự thân ý thức vi chủ thể, trọng tố một khối thân hình, này thân hình đều không phải là chân chính huyết nhục chi thân, mà là cùng loại với tu la phân thân như vậy thuần túy năng lượng chi khu. Đương nhiên, ở bản chất, vô pháp cùng tu la phân thân so sánh với, rốt cuộc tu la phân thân thân hình có thể xem như một loại đạo thể, mà chính mình hiện tại sở ngưng tụ mà thành thân hình, chỉ là thực bình thường năng lượng chi khu, gần chỉ có thể đủ củng cố mà thôi, cũng không có đặc biệt thiên phú, chỉ là Trần Tông tổng cảm thấy bất phàm. Lại không biết bất phàm ở nơi nào, đội ngũ không ngắn, phòng chừng có hơn 100 người, nhưng tiến lên thực mau, bởi vậy, còn không đến 15 phút thời gian, liền đến phiên Trần Tông, đưa ra lệnh bài, bước vào mà sơ trong điện, nhìn không tới cái gì rộng lớn to lớn điện phủ, chỉ là một tòa thoạt nhìn cũng không lớn phòng, toàn thân đen nhánh, tản mát ra hơi thở là vô cùng hùng hồn, kiểm tra đo lường bắt đầu, hạn định thời gian nội tìm hiểu vận chuyển công pháp tăng lên tu vi. Một đạo trầm thấp thanh âm chợt vang lên, thẳng quán màng tai, làm Trần Tông cả người không tự giác run lên, nỗi lòng chấn động không thôi. Chợt, Trần Tông đem tâm thần củng cố xuống dưới, tư duy lại là tia chớp vận chuyển lên, kiểm tra đo lường, cái gì kiểm tra đo lường? Hoa Cơ vẫn chưa nói qua, có lẽ là không rõ ràng lắm, có lẽ là quên mất, lại có lẽ là lười đến thuyết minh, Trần Tông đều không phải là ngu dốt hạng người, tư duy tia chớp vận chuyển mà qua, kiểm tra đo lường, hai chữ thực hảo lý giải, vận chuyển công pháp tăng lên tu vi, tìm hiểu cái gì công pháp? Vận chuyển cái gì công pháp? Chính mình vẫn chưa được đến cái gì công pháp, như vậy, vận chuyển chính mình sở tu luyện công pháp, mà này kiểm tra đo lường mục đích, lại là cái gì, không rõ ràng lắm, trừ bỏ biết nơi này là Vĩnh Hằng Chiến Bảo thiên địa chi chủ một mạch ở ngoài. Mặt khác sở hữu hết thảy, toàn bộ đều không rõ ràng lắm, ong ong ong thanh âm chợt vang lên, từng sợi hắc bạch song sắc thần hy đột nhiên hiện lên, ngưng tụ thành từng đạo huyền diệu dị thường tự phù, hóa thành từng điều dây lưng, lại phảng phất xiềng xích giống nhau vờn quanh ở Trần Tông quanh thân. Bất luận cái gì một chữ phù, Trần Tông đều xem không hiểu, đây là chưa bao giờ tiếp xúc quá văn tự, nhưng Trần Tông lại có loại cảm giác, chính mình có thể lý giải trong đó hàm nghĩa. Thiên địa quyết, là quyết mà không phải quyết, đây là một môn tu luyện công pháp. Hơn nữa, thập phần kỳ lạ, Trần Tông dựa vào chính mình cao siêu ngộ tính bắt đầu tìm hiểu lên. Ý thức thân thể buông xuống nơi đây, nhưng ngộ tính vẫn chưa đã chịu nửa phần suy yếu. Chỉ là Trần Tông phát hiện, này một môn công pháp tìm hiểu, cũng không dễ dàng, cho dù là chính mình cao siêu ngộ tính tìm hiểu lên. Cũng có loại gian nan cảm giác, cũng không biết qua đi bao lâu, đệ nhất trọng tìm hiểu xong, ảo diệu hoàn toàn nắm giữ, Trần Tông không chút nào tạm dừng, lập tức tìm hiểu đệ nhị trọng, thiên địa quyết thập phần ảo diệu thập phần thâm thúy, Trần Tông một tìm hiểu, đã bị hấp dẫn, triệt triệt để hấp dẫn, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó không thể tự kềm chế. Này sở dẫn tới chính là Trần Tông hoàn toàn quên mất, chính mình thân ở nơi nào, rốt cuộc là đang làm gì, lại không biết tốn thời gian bao lâu, đệ nhị trọng tìm hiểu xong, không có chút nào tạm dừng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, bắt đầu tìm hiểu đệ tam trọng, đệ nhất trọng dễ dàng nhất tìm hiểu, đệ nhị trọng khó một ít, đệ tam trọng lại muốn càng khó một ít, nhưng Trần Tông ngộ tính vô cùng kinh người, lại lấy đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng làm căn bản tìm hiểu. Đem đệ tam trọng ảo diệu hoàn toàn tìm hiểu ra tới. Đương Trần Tông muốn tìm hiểu đệ tứ trọng khi, lại bỗng nhiên phát hiện, đã không có, trời đất này quyết, chỉ có tiền tam trọng, như thế nào sẽ, Trần Tông kinh ngạc một chút, tiếp theo mới nhớ tới. Chính mình là ở vào không biết tên kiểm tra đo lường giữa, mà kiểm tra đo lường nội dung, tựa hồ là tìm hiểu cùng tu luyện công pháp, hơn nữa, có điều gọi thời gian hạn chế, nhưng hạn chế thời gian là nhiều ít, chính mình không rõ ràng lắm, hy vọng tới kịp, Trần Tông không cấm ám đạo một tiếng, không chút do dự, Trần Tông lập tức tu luyện lên, thiên địa quyết do Trần Tông dĩ vãng chứng kiến quá bất luận cái gì công pháp đều phải tới tinh diệu. Bởi vì đây là một môn chiếu cố luyện khí cùng luyện thể công pháp. Đồng thời, này tu luyện ra tới lực lượng tính chất kinh người. Liền dường như là đem một ít tinh luyện kinh lực bí pháp cũng dung nhập trong đó giống nhau. Tỷ như Nam Ly Thối Ngọc Công nội, liền có Ly Hỏa Kính này một môn bí pháp tồn tại. Lấy Nam Ly Thối Ngọc Công lực lượng vi căn cơ, tu luyện Ly Hỏa Kính bí pháp, tinh luyện ra so Nam Ly Thối Ngọc Công lực lượng càng thêm mạnh mẽ Ly Hỏa Kính lực ra tới. Uy lực càng cường, mà thiên địa quyết, thật giống như là Ly Hỏa Kính trực tiếp dung nhập Nam Ly Thối Ngọc Công nội. Không cần lại tách ra tu luyện, không hề nghi ngờ, thiên địa quyết chính là một môn thập phần cao thâm tu luyện công pháp. Chẳng sợ chỉ có tiền tam trọng, cũng thập phần mạnh mẽ, Trần Tông suy đoán, hoàn chỉnh thiên địa quyết, tuyệt đối hơn xa với chính mình sáng chế Thái Sơ Kiếm Nguyên Công. Tu luyện bắt đầu, vận chuyển thiên địa quyết đệ nhất trọng, tức khác, từng sợi màu đen hơi thở cùng từng sợi màu trắng hơi thở bị lôi kéo mà ra. Từ phía dưới cùng trên không tràn ngập tới, vờn quanh ở Trần Tông quanh thân, giống như hai điều linh xà giống nhau đan chéo quấn quanh. Hắc bạch hai phân, tiếp theo tức, màu đen con rắn nhỏ cùng màu trắng con rắn nhỏ vô cùng linh động. Từ Trần Tông lỗ mũi chui vào trong cơ thể, nhanh chóng bị luyện hóa, theo thiên địa quyết vận chuyển, Trần Tông có thể cảm giác được, kia màu đen hơi thở dung nhập thân thể của mình giữa, khiến cho này một khối thân hình càng thêm ngưng thật, cường độ ở tăng lên, giống như là luyện thể, mà màu trắng hơi thở tắc du tẩu trong người khu trong vòng, dường như một sợi chân khí giống nhau tồn tại, tu luyện, Trần Tông đang không ngừng tu luyện, trên người hơi thở dần dần phát sinh biến hóa, càng thêm hùng hồn dày nặng, rồi lại càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng mênh mông. Hoàn toàn bất đồng hơi thở dao động đồng thời xuất hiện ở này trên người, lại có một loại khó có thể miêu tả hài hòa, hồn nhiên thiên thành, hơi thở lúc đầu mỏng manh, theo tu luyện không ngừng tăng cường, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng chính mình tu vi ở tăng lên. Dựa theo Thiên Nguyên Thánh vực tiêu chuẩn tới phân chia nói, đó là thấp nhất trình tự trúc cơ cảnh, tăng lên tốc độ kinh người, đường tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh một trọng trình tự khi, bỗng nhiên chi gian, Trần Tông hấp thu không đến bất luận cái gì hơi thở. Thượng bộ kiểm tra đo lường kết thúc, bắt đầu hạ bộ kiểm tra đo lường, trầm thấp thanh âm lại lần nữa vang lên, Trần Tông có điểm ngạc nhiên, trước mắt ở biến ảo, phảng phất hỗn độn sáng lập, màu trắng tràn ngập, bay lên, màu đen trầm xuống, thiên địa rõ ràng, tự thân, tác đứng thẳng ở màu đen đại địa thượng, phía trên chính là màu trắng vòm trời, một đạo thân ảnh trống rỗng ngưng tụ mà ra, thân xuyên màu đen cùng màu trắng giao nhau chiến giáp, bao trùm toàn thân trên dưới, eo vác chiến đao, ta là đối thủ của ngươi, lựa chọn ngươi muốn vũ khí, hắc bạch chiến giáp người thanh âm vang lên. Trầm thấp trung mang theo vài phần kim loại khuynh hướng cảm xúc. Kiếm, Trần Tông không chút do dự nói, chợt, hắc bạch song sắc hơi thở tràn ngập, rồi nổi từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, với Trần Tông trước mặt ngưng tụ, quấn quanh, hóa thành một ngụm trường kiếm, chuôi kiếm là màu đen, thân kiếm là màu trắng, này kiếm tích còn lại là một cái màu đen lan tràn. Tay phải một chảo, năm ngón tay một khấu, một loại vô cùng thoải mái cảm giác đột nhiên sinh ra. Nặng nhẹ, vừa lúc thích hợp, kiếm vào tay khoảnh khắc. Kia hắc bạch chiến giáp người không có nửa phần chần chờ, một bước bước ra, phảng phất hung lang đột tiến, lại như mãnh hổ bôn tập, mạnh mẽ tàn nhẫn lại bá đạo tuyệt luân, nháy mắt tới gần, cánh tay phải vung lên, bên hông chiến đao ra khỏi vỏ, mang theo một vòng màu đen quang mang, giống như một vòng tàn nguyệt dường như chém giết mà ra. Uy thế kinh người đến cực điểm, phảng phất muốn một đao đem Trần Tông bổ ra xé rách. Trần Tông thần sắc hơi đổi, trong lòng sợ hãi, này một đao hảo cường, thập phần kinh người, kia hơi thở tràn ngập mà ra, có một loại khó có thể miêu tả hùng hồn cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Càng có một loại kiên quyết, này hiển nhiên là thiên địa quyết sở tu luyện ra tới lực lượng. Đối phương cũng là một cái tu luyện thiên địa quyết cao thủ, nhưng chiến đấu, Trần Tông chưa bao giờ sợ, nhất kiếm huy chảm mà ra, thiên địa quyết đệ nhất trọng lực lượng tràn ngập tới, màu đen quang mang kích động, trầm trọng lực lượng ở khoảnh khắc ngưng tụ, hóa thành một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, phảng phất có thể đánh sập hết thảy. Sát, đao và kiếm ở nháy mắt giao phong, Trần Tông chỉ cảm thấy đến một cổ cường đại đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào tới. Nháy mắt liền đem chính mình trong tay kiếm băng khai, kia chiến đao thế như trẻ tre tiếp tục chém giết tới. Thẳng muốn đem Trần Tông một phân thành hai, cường, này đối thủ tu vi, so với chính mình hiện tại còn mạnh hơn, dựa theo trình tự, chính mình hiện tại tu vi không sai biệt lắm là siêu phàm cảnh một trọng. Như vậy đối phương ít nhất là siêu phàm cảnh hậu kỳ tu vi. Đến nỗi thiên địa quyết, hẳn là đều là đệ nhất trọng, nhưng tu vi chênh lệch, lại thật đánh thật bãi tại nơi đó, bước chân dịch chuyển, ngay lập tức tránh đi, Trần Tông ổn định trong tay kiếm, thiên địa quyết thúc dục dưới, nhất kiếm hóa thành lưu quang sát ra, này nhất kiếm là màu trắng. Sử dụng là thiên địa quyết màu trắng lực lượng, uyển chuyển nhẹ nhàng đến cực điểm, kiếm tốc kinh người, nhưng mà vẫn là bị đối phương một đao chống đỡ trụ, hơn nữa phản kích chém giết, nỗ lực tránh đi, đệ tam đao tùy theo chém xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng màu trắng ánh đao, phảng phất thiên chi lưu vân tràn ngập, bao trùm bốn phương tám hướng. Chợt, một đạo đen nhánh đến cực điểm hùng hồn vô cùng ánh đao phảng phất một tòa đao sơn chống giống ngưng tụ, ngang trời giết tới, nghiền nát hết thảy, Trần Tông vẫn là không có tránh đi. Dù cho kiếm pháp tạo nghệ cao thâm đến cực điểm, nhưng đối phương đao pháp cũng không tầm thường. Hơn nữa, tu vi càng là hơn xa với chính mình, hoàn toàn là tu vi áp chế. Cuối cùng một đao, bá đạo hùng hồn, tức khắc đem chính mình phách lui, bay ngược mà ra, trong tay kiếm cơ hồ băng toái, chấn động không thôi, kia lực lượng, càng là làm chính mình thân hình phảng phất chia năm xẻ bảy giống nhau. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thân hình dường như sắp tan thành từng mảnh dường như. Trong lúc nhất thời nhấc không nổi cái gì lực lượng tới. Ngươi bại, trầm thấp thanh âm vang lên, truyền vào Trần Tông trong tai, bại, Trần Tông biết, nhưng trong đó hàm nghĩa là cái gì, lại một chút đều không rõ ràng lắm. Chương 1722, thấp kém nhất cấp. Hắc bạch biến mất, quy về hỗn độn, tiện đà, Trần Tông lại về tới kia màu đen phòng trong vòng, lẳng lặng chờ đợi, thượng bộ kiểm tra đo lường kết thúc, thiên địa quyết đệ nhất trọng, tu vi địa vị cấp thấp, hạ bộ kiểm tra đo lường kết thúc, thực chiến địa vị trung giai ý thức niên đại kiểm tra đo lường kết thúc. 10 năm thể chất kiểm tra đo lường kết thúc. Phàm thể hạ cấp cuối cùng bình định vì hạ cấp, trầm thấp thanh âm chợt vang lên, truyền vào Trần Tông trong tai, chợt, Trần Tông liền cảm giác được, một đạo hơi thở tràn ngập tới, dấu vết ở chính mình vĩnh hằng thiên địa lệnh thượng, địa vị hạ cấp, Trần Tông mày không cấm hơi hơi nhăn lại, đây là cái dạng gì phân chia? Cùng linh võ thánh giới thiên nguyên thánh vực phân chia, hoàn toàn không giống nhau, trong lúc nhất thời cũng khó có thể nắm giữ, địa vị, chỉ đại hẳn là tu vi, dựa theo thiên nguyên thánh vực tiêu chuẩn, chính mình là siêu phàm cảnh một trọng. Xem như siêu phàm cảnh giai đoạn trước, đối ứng địa vị cấp thấp, như vậy địa vị hẳn là chỉ siêu phàm cảnh trình tự. Đến nỗi cuối cùng đánh giá hạ cấp, này nhưng làm Trần Tông sinh ra vài phần cảm giác không ổn. Hạ cấp, nghe tới liền không phải cái gì cao cấp bài vị, đến nỗi kia ý thức niên đại, chẳng lẽ là chỉ đại tuổi? Còn có điều gọi thể chất kiểm tra đo lường, chỉ đại lại là cái gì? Hảo đi, mặc kệ nói như thế nào, kiểm tra đo lường đều đã kết thúc, chính mình hiện tại chỉ có thể tạm thời tiếp thu, chờ có cũng đủ nhiều hiểu biết lúc sau, lại nói. Trước mắt lại lần nữa biến ảo, Trần Tông liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một tòa rộng lớn bên trong đại điện. Trừ bỏ chính mình ở ngoài, còn có mặt khác rất nhiều người, đều là phía trước tiến vào mà sơ điện người, một đám bất luận nam nữ, thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ, tràn đầy thập phần sinh động hơi thở, cái loại này hơi thở là thuộc về trẻ tuổi mới có hơi thở. Chúc mừng các ngươi, toàn bộ thông qua mà sơ điện kiểm tra đo lường, có tư cách trở thành vĩnh hằng chiến bảo chiến binh, một đạo thanh âm vang lên, trầm thấp mà hùng hồn. Mang theo khó có thể miêu tả phảng phất đại địa dày nặng. Các ngươi đều còn trẻ, tu vi tối cao là bán thần cấp, vô pháp chân thân đến, chỉ có thể lấy ý thức thể buông xuống, từ vĩnh hằng chiến bảo lực lượng đúc lại thân hình, sau này đem một lần nữa tu luyện. Đương nhiên, các ngươi ý thức thể cũng có thể dựa vào vĩnh hằng thiên địa lệnh trở về nguyên bản thế giới. Trở về bản thể, ở chỗ này, thiên địa quyết chính là các ngươi về sau chủ tu công pháp. Trừ phi một ngày kia các ngươi có cũng đủ năng lực, có thể được đến càng cao trình tự công pháp thiên địa tạo hóa quyết. Thiên địa tạo hóa quyết, Trần Tông không có gì phản ứng, nhưng có thể chú ý tới, một bộ phận người thân hình khẽ run lên, thần sắc tựa hồ có vài phần kích động, bọn họ hẳn là biết kia thiên địa tạo hóa quyết, kia hẳn là một bộ rất cao minh hơn xa với thiên địa quyết công pháp. Thiên địa tạo hóa quyết. Trần Tông nội tâm yên lặng lặp lại một lần, như dấu vết khắc sâu. Hiện tại, đem căn cứ các ngươi kiểm tra đo lường đoạt được đến đánh giá an bài các ngươi nơi. Mà sơ trong điện, có hơn 100 người nhiều, từng người an bài đến bất đồng nơi. Trần Tông kiểm tra đo lường đánh giá là hạ cấp, thuộc về thấp nhất trình tự kiểm tra đo lường đánh giá. Mà Trần Tông cũng biết, kiểm tra đo lường đánh giá từ thấp đến cao, theo thứ tự chia làm hạ cấp, trung cấp, thượng cấp cùng vương cấp, thấp kém nhất cấp đánh giá. Này nơi, chính là bình thường nhất, hạ cấp chiến binh khu vực, cách xa nhau 100 mét tả hữu, liền có một tòa song tầng lầu các, có chút lầu các là trống không, có chút lầu các có chủ. Trần Tông liền nhau lầu các nội, liền có chủ, đó là một cái thực nhiệt tình người, tên là Dương Quan. Dương Quan tới Vĩnh Hằng Chiến Bảo đã có gần 2 năm thời gian. Hơn nữa tính cách quan hệ, bởi vậy đối Vĩnh Hằng Chiến Bảo hiểu biết tương đương thâm nhập. Có thể nói trừ bỏ một ít tương đối quan trọng tin tức thậm chí cơ mật ngoài, mặt khác cơ bản đều hiểu biết. Không hai hạ, Dương Quan cùng Trần Tông xem như hỗn đến tương đối thục lạc. Trần Tông bản thân là lời nói không nhiều lắm, nhưng kỳ thật không lạnh nhạt, hơn nữa cũng sẽ xem người. Dương Quan người này, còn tính không tồi, có thể kết giao một phen. Từ Dương Quan chỗ, Trần Tông tự nhiên là đối Vĩnh Hằng Chiến Bảo có một cái càng vì trực quan cùng khắc sâu hiểu biết. Vĩnh Hằng Chiến Bảo, rất lớn rất lớn rất lớn, nghe nói là từ một ngôi sao cải tạo mà thành. Cái này kêu Trần Tông có loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Đem một ngôi sao cải tạo vì một tòa thật lớn thành lũy. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng, chấn động phi thường, thật lớn. Vĩnh Hằng Chiến Bảo chia làm tam mạch, bởi vì Vĩnh Hằng Chiến Bảo có tam tôn chúa tể, phân biệt là Vĩnh Hằng Chi Chủ, Hư Không Chi Chủ cùng Thiên Địa Chi Chủ, bởi vậy này tam mạch cũng liền phân chia vì Vĩnh Hằng một mạch, Hư Không một mạch cùng Thiên Địa một mạch. Cùng cổ xưa Vĩnh Hằng Chi Chủ so sánh với, Hư Không Chi Chủ cùng Thiên Địa Chi Chủ có vẻ tương đối tuổi trẻ. Đương nhiên, đó là tương đối, liền tính là tuổi trẻ, cũng là không biết sống nhiều ít hư không năm lão quái vật. Cái gọi là hư không năm, là vũ trụ hư không một loại thời gian phép tính, đổi lại đây nói, mỗi một hư không năm tương đương các thế giới 10 năm. Một so 10, Vĩnh Hằng Chiến Bảo tam mạch chi gian, cũng không có đối địch, bất quá cũng coi như là cạnh tranh quan hệ, đến nỗi mà sơ điện kiểm tra đo lường, đó là mỗi một tân nhân cần thiết trải qua, vũ trụ hư không tu luyện cấp bậc, từ thấp đến cao, chia làm người vị, địa vị, thiên vị, bán thần. Bán thần phía trên, tác xưng là thông thần cảnh, cùng linh võ thánh giới so sánh với, người vị đối ứng trúc cơ cảnh, địa vị đối ứng siêu phàm cảnh, thiên vị đối ứng nhập thánh cảnh, bán thần cấp chính là nửa bước đại thánh trình tự, như vậy cái gọi là thông thần cảnh, chẳng lẽ chính là đại thánh cảnh chí cường giả? Không, hẳn là không phải, dựa theo Hoa Cơ lời nói suy đoán, đại thánh cảnh chí cường giả cùng thông thần cảnh chi gian, có lẽ là tồn tại liên hệ, tỉ như nói, gần chỉ là thông thần cảnh thấp nhất trình tự, bất quá này đó khoảng cách chính mình quá mức xa xôi. Trước mắt còn không cần miệt mài theo đuổi, Trần Tông cũng biết kiểm tra đo lường kỹ xảo, thế nào mới có thể đủ được đến so cao đánh giá. Thượng bộ kiểm tra đo lường chính là tu luyện, này thực trực quan, rốt cuộc tu vi rất quan trọng, bởi vậy, thường thường đều là tìm hiểu ra đệ nhất trọng thiên địa quyết sau. Liền sẽ bắt đầu tu luyện, tận khả năng tăng lên tu vi, bình thường dưới tình huống, đều có thể tu luyện đến địa vị cao giai. Trần Tông cái này địa vị cấp thấp, liền có vẻ thực yếu đi. Tiếp theo là thực chiến đối thủ. Thực lực hạn định vì địa vị cao giai, tiếp theo là ý thức niên đại, cũng chính là cái gọi là tuổi, rốt cuộc có người sinh ra đến sớm một ít, có sinh ra đến vãn một ít. Trần Tông tuổi là 10, phía trước còn không hiểu, hiện tại đã biết rõ, định nghĩa vì 100 tuổi, đương nhiên, không phải chuẩn xác con số, chẳng qua một hư không năm tương đương các thế giới khác 10 năm. Hơn nữa Trần Tông cảm thấy, này có thể là đem chính mình ở linh võ thánh giới cùng trước hết trước thế giới kia cũng coi như đi. Vào, cuối cùng là thể chất kiểm tra đo lường. Dựa theo Dương Quan cách nói, ý thức buông xuống Vĩnh Hằng Chiến Bảo, sẽ bị Vĩnh Hằng Chiến Bảo lực lượng ngưng tụ một khối tân thân hình. Phân phối đến thiên địa một mạch khi, ở bước vào thiên địa chi môn khoảnh khắc, liền sẽ bị rót vào thiên địa một mạch độc hữu lực lượng. Do đó cụ bị tu luyện thiên địa quyết cơ bản tư cách. Nhưng, kia chỉ là cơ bản nhất thể chất, có chút xuất thân thế lực lớn người, sẽ có chuẩn bị hoặc là đặc biệt chiếu cố từ từ. Bởi vậy được đến thiên địa chi lực càng nhiều, cô đọng thân hình liền càng tốt, càng tiếp cận với đạo thể. Đạo thể tu luyện tương ứng công pháp, đó là làm ít công to, mà chính mình thể chất kiểm tra đo lường xong, còn lại là nhất cơ bản hạ cấp phàm thể, kỳ thật đại đa số Vĩnh Hằng Chiến Bảo tân đinh, đều là hạ cấp phàm thể, cũng có một ít xuất sắc hoặc là có chuẩn bị, có thể đạt tới trung cấp phàm thể thậm chí thượng cấp phàm thể thậm chí còn đỉnh cấp phàm thể. Ở tuổi thượng, tương đối với mặt khác tân nhân, Trần Tông không có bất luận cái gì ưu thế, ngược lại là ở vào hoàn cảnh xấu, mà ở thể chất thượng, còn lại là cùng đại đa số tân nhân không sai biệt lắm. Nhưng ở tu luyện thượng, lại bởi vì chính mình trầm mê với tìm hiểu thiên địa quyết bỏ lỡ tu luyện thời gian, dẫn tới chỉ tu luyện đến địa vị cấp thấp trình tự, chịu giới hạn trong tu vi quan hệ, cùng kia địa vị cao giai hơn nữa đao pháp cao siêu đối thủ một trận chiến bị thua. được đến địa vị trung giai thực chiến đánh giá, tổng thể mà nói, không được tốt lắm, thực bình thường, thậm chí ở liên can hạ cấp đánh giá giữa thuộc về tương đối lót đế. Vấn đề là, Trần Tông đối với kiểm tra đo lường không biết gì, không có bất luận cái gì chuẩn bị, hơn nữa thấy cái mình thích là thèm dưới quên hết tất cả. Hoàn toàn đắm chìm ở thiên địa quyết ảo diệu giữa không thể tự kềm chế. Sai mất thời gian, bất quá Trần Tông cũng không có quá để ý, này không đáng hối hận, bởi vì, ngay từ đầu đánh giá kết quả chỉ là lúc ban đầu. Theo sau biểu hiện cũng rất quan trọng, ở Vĩnh Hằng chiến bảo nội, chiến tích rất quan trọng, tiền tam trọng thiên địa quyết là bất luận cái gì một tân nhân đều có thể đạt được. Nhưng kế tiếp công pháp, nhất định phải lấy tương ứng chiến tích mới có thể đổi. Ngoài ra, một ít võ học cùng bí pháp cùng với tu luyện tài nguyên từ từ, cũng đều yêu cầu lấy chiến tích tới đổi. Hạ cấp tân nhân trừ bỏ một tòa song tầng lầu các cùng tiền tam trọng thiên địa quyết ngoài, không có mặt khác bất luận cái gì đãi ngộ, sở hữu hết thảy đều yêu cầu chính mình đi tranh thủ. Nếu là có thể tăng lên vì trung cấp, liền có thể không ràng buộc lựa chọn một môn võ học. Nếu là thượng cấp, đãi ngộ lại sẽ càng tốt, mà vương cấp quả thực là vượt quá tưởng tượng. Trần Tông lại hướng Dương Quan thỉnh giáo một phen, như thế nào đạt được chiến tích. Đạt được chiến tích phương pháp có hai cái, một là sấm tháp, tên là thiên địa chiến tháp, mỗi xông qua một tầng liền có thể được đến tương ứng chiến tích. Sấm tầng số càng cao được đến chiến tích liền càng nhiều. Thứ hai là đối chiến, Vĩnh Hằng chiến bảo nội có hư giới, bất luận cái gì Vĩnh Hằng chiến bảo người đều có thể bước vào hư giới đối chiến. Thắng lợi, liền có thể được đến chiến tích, thậm chí tăng lên hư giới giai vị. Không thể không nói, may mắn chính mình hàng xóm là Dương Quan như vậy nhiệt tình người. Bằng không muốn hiểu biết đến như vậy thấu triệt, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Căn cứ ta ở chỗ này đãi 2 năm kinh nghiệm nói cho ngươi. Tốt nhất vẫn là trước tu luyện, tận lực tăng lên tu vi đến bản thể trình tự sau, lại đi sấm chiến tháp hoặc là hư giới khiêu chiến. Dương Quan cuối cùng nói, Trần Tông cũng gật gật đầu, muốn trẻ củi phải mài đao, cũng có loại cách nói, gọi là bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn. Trước tu luyện, đa tạ Dương huynh, Trần Tông đối Dương Quan ôm quyền, cứ việc tính lên, chính mình tuổi so Dương Quan còn muốn đại. Ha ha, Trần huynh, cố lên đi, Dương Quan rất lạc quan cười nói. Dương Quan cáo từ rời đi, Trần Tông liền bắt đầu bế quan tu luyện lên, thiên địa quyết đệ nhất trọng, đây là thuộc về thiên địa chi chủ một mạch công pháp. Chỉ có tương ứng thể chất mới có thể đủ tu luyện. Hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể. Bị Trần Tông hấp thu luyện hóa, tăng lên tu vi, cảnh giới thượng, Trần Tông là nửa bước đại thánh cấp, cũng chính là cái gọi là bán thần cấp, bởi vậy muốn đem này một khối thân hình tu vi tăng lên tới tương ứng trình tự. Cũng không tính nhiều chuyện khó khăn, bất quá liền trước mắt mà nói, cũng là phải tốn phí một ít thời gian, rốt cuộc thể chất chỉ là hạ cấp phàm thể chất càng cao nói, tốc độ tu luyện liền sẽ càng nhanh, nếu là đạo thể nói, tu luyện lên liền vô cùng kinh người. Chương 1723, hư giới, tu luyện không biết 5 tháng, thời gian tính toán phương pháp bất đồng, nhiều ít cũng cấp Trần Tông mang đến một ít quấy nhiễu. Không có như vậy tinh chuẩn, bởi vậy, cảm giác đại thể tương đương với thiên nguyên thánh vực nửa năm qua đi. Rốt cuộc, đem tu vi một lần nữa khôi phục đến bản thể tiêu chuẩn. Thiên địa quyết chính là một môn luyện khí là chủ chiếu cố luyện thể công pháp. Thập phần huyền diệu, uy lực kinh người, bất quá Trần Tông lại cũng phát hiện, kia luyện thể, kỳ thật cũng không xem như chân chính luyện thể, tỉ như chính mình bản tôn luyện thể, là Nam Ly Thối Ngọc Công tu luyện, thân thể cường độ vẫn luôn tồn tại, thập phần mạnh mẽ, nhưng thiên địa quyết luyện thể, lại là đem màu đen lực lượng dung nhập đến thân hình trong vòng, thấm vào gân cốt cơ bắp bên trong, do đó tăng cường thân thể, một khi màu đen lực lượng tiêu hao không còn, thân thể liền sẽ khôi phục nguyên bản tiêu chuẩn, nghiêm khắc đi lên nói, không thể xem như chân chính luyện thể, lại hiệu quả như nhau. Màu đen lực lượng, xưng là địa nguyên lực, màu trắng lực lượng, xưng là thiên linh lực, địa nguyên lực trầm trọng, hùng hồn, bá đạo, thiên linh lực quyền chuyển nhẹ nhàng, nhanh chóng, mênh mông, thiên địa quyết đệ nhất trọng, chính là tu luyện ra thiên linh lực cùng địa nguyên lực. Tuy rằng này đây ý thức buông xuống, một lần nữa ngưng tụ thân hình, nhưng cường đại thần niệm vẫn như cũ tồn tại, đó là theo ý thức mà đến. Hơn nữa tự mình tự tại cảnh lĩnh ngộ khắc sâu, còn muốn thắng qua rất nhiều người, bởi vậy, đối với thiên linh lực cùng địa nguyên lực ứng dụng, cũng muốn thắng qua rất nhiều người. Thiên địa quyết đệ nhị trọng, còn lại là gia tăng thiên linh lực cùng địa nguyên lực. Sử chi trở nên càng thêm mãnh liệt, đệ tam trọng cũng đồng dạng như thế, chỉ có đến đệ tứ trọng mới có thể xuất hiện tân biến hóa. Trần Tông nguyên bản liền đem thiên địa quyết tiền tam trọng ảo diệu đều tìm hiểu ra tới. Một đoạn thời gian tu luyện, không chỉ có là đem tu vi tăng lên tới cùng bản thể tương đồng trình tự, còn đem thiên địa quyết tiền tam trọng hoàn toàn nắm giữ. Đệ tam trọng thiên địa quyết lực lượng, so đệ nhất trọng càng thêm tinh thuần cường đại, một cái tu luyện giả sở nắm giữ căn bản lực lượng mạnh yếu. Trừ bỏ cùng tu vi cao thấp cùng một nhịp thở ở ngoài, cũng cùng công pháp trình tự cùng một nhịp thở, nếu tu vi đã khôi phục đến bản thể trình tự, muốn tiến thêm một bước tăng lên, trở nên càng thêm khó khăn, rốt cuộc cũng chịu giới hạn trong công pháp trình tự cao thấp, đối với tu vi hay không có thể đột phá đến càng cao cảnh giới. Ảnh hưởng rất lớn, Trần Tông phỏng chừng, đệ tam trọng thiên địa quyết, ở trình tự thượng không sai biệt lắm tương đương thứ 30 tầng Thái Sơ kiếm nguyên công. Lầu Các nội, Trần Tông hai tròng mắt mở, một sợi hắc bạch song sắc đan chéo xoay tròn, chán bắn mà ra, ánh sao nội liễm, Trần Tông đứng dậy đi ra ngoài, là thời điểm đi địa phương khác nhìn xem, hư giới, chiến tháp, bất quá hư giới tiến vào điểm ở nơi nào, Trần Tông lại vẫn là yêu cầu dò hỏi một phen, tốt nhất dò hỏi người, không thể nghi ngờ chính là Dương Quan, ta mang ngươi đi, Dương Quan hưng phấn nói, hạ cấp cùng trung cấp tân nhân muốn đi vào hư giới, cần thiết đi trước Tiên Quyết Điện, thượng cấp cùng vương cấp liền có thể ở chính mình chiến các nội tiến vào. Đây cũng là đãi ngộ chênh lệch, rốt cuộc tới rồi thượng cấp, liền tính là đáng giá trọng điểm bồi dưỡng, trung cấp cùng hạ cấp, tác tương đối tùy ý, nhưng ở chỗ này, liền tính là hạ cấp đánh giá, phóng tới linh võ thánh giới bực này địa phương đi, đều là đứng đầu, có thể xưng hùng một cái thời đại tuyệt thế thiên kiêu, gần như tuyệt đại yêu nghiệt tồn tại, Trần Tông nếu không có bởi vì quên hết tất cả bỏ lỡ rất nhiều tu luyện thời gian, bình chắc cũng sẽ không như vậy thấp, đương nhiên, bình chắc thấp một nguyên nhân khác là Trần Tông tuổi tương đối khá lớn. Linh võ thánh giới trung quy là vũ trụ hư không giữa tương đối bình thường một cái thế giới, lại bởi vì hư không tà ma đại quân xâm lấn quan hệ, dẫn tới biến cố, thiên địa quy tắc đều đã chịu không nhỏ ảnh hưởng, loại này ảnh hưởng người thường không cảm giác được, lại rất trực tiếp, sẽ ảnh hưởng đến thế giới giữa mọi người, hạn chế bọn họ trưởng thành, nước cạn khó dưỡng chân long, này đạo lý ở bất luận cái gì địa phương đều thông dụng. Thiên địa chi chủ cũng là có cảm với điểm này, bởi vậy, mới tưới xuống một ít hy vọng hạt giống, Trần Tông, còn lại là trong đó hoạch ích giả. Mà sơ điện là kiểm tra đo lường tân nhân địa phương. Thiên quyết điện còn lại là liên thông hư giới địa phương. Mà sơ điện toàn thân màu đen, thiên quyết điện toàn thân màu trắng, phảng phất mây trắng từ từ vạn tái. Thiên quyết điện rất lớn rất lớn, bốn phương tám hướng đều sắp hàng từng tòa tám lăng hình chi vật. Ước chừng 3 mét cao 1 mét tả hữu dày rộng, mặt trên có rất nhiều hoa văn, rậm rạp ngang dọc đan sen, thoạt nhìn thập phần phức tạp huyền diệu bộ dáng. Trần huynh, ngươi xem, đó chính là tiến vào hư giới hư thương. Hư thương trung tâm, sáng lên hồng quang tỏ vẻ đã có người, sáng lên đèn xanh tỏ vẻ không, có thể tiến vào, Dương Quan chỉ vào sắp hàng có tự hư thương giới thiệu nói. Tiến vào hư thương phía trước, lấy ra thiên địa lệnh để vào khe lõm nội, liền có thể tiến vào hư thương, thông qua hư thương tiến vào hư giới, đa tạ, Trần Tông nói, liền cùng Dương Quan đều tự tìm một tòa trống không hư thương. Lấy ra vĩnh hằng thiên địa lệnh để vào trong đó, cửa khoang mở ra, Trần Tông liền một bước bán ra, bước vào trong đó, cửa khoang tự động khép kín. Nguyên bản trung tâm chỗ lục quang biến thành hồng quang, một nằm đi vào, đúng vậy, đường Trần Tông tiến vào hư thương khi, cảm giác giống như là nằm xuống giống nhau, thập phần phù hợp, quả thực chính là vì chính mình lượng thân chế tạo ra tới. Vô cùng thoải mái, liền dường như về tới thai nhi thời kỳ giống nhau, an tường mà yên tĩnh, bất chi bất giác, không hề phản kháng ngủ say qua đi, bỗng nhiên, Trần Tông thức tỉnh lại đây, lại phát hiện, chính mình chỗ thân hoàn cảnh thay đổi, một mảnh màu trắng hư không, dưới chân còn lại là một tòa màu đen tế đàn. Chợt, bên cạnh hiện lên một khối trong suốt giao diện, mặt trên theo thứ tự bày ra ra Trần Tông cá nhân tin tức. Tỷ như tên họ là Trần Tông, tuổi là 10, còn có mà sơ điện kiểm tra đo lường kết quả cùng với cuối cùng đánh giá từ từ tình huống. Vừa xem hiểu ngay, còn có một lan là hư giới cấp bậc, vì chiến binh một đoạn, còn có chiến tích một lan còn lại là linh, thắng bại một lan cũng là linh, tối cao thắng liên tiếp kỷ lục cũng là linh, này đó tin tức bất luận kẻ nào đều có thể xem xét đến. Tiếp theo, Trần Tông liền có càng nhiều lựa chọn, một cái là quan chiến. Cái gọi là quan chiến, chính là trực tiếp quan khán những người khác chiến đấu, nhưng như vậy quan chiến, có thể tùy ý tiến vào, nhưng có liền yêu cầu chi trả chiến tích. Mặt khác một loại tắc gọi là quan khán, chính là xem đã phát sinh qua chiến đấu, thường thường là một ít tương đối nổi danh người chiến đấu. Đều cần thiết tiêu hao chiến tích nhiều ít cùng chiến đấu hai bên thanh danh thực lực cùng một nhịp thở. Loại thứ ba còn lại là tham chiến, thực trực tiếp, chính là chính mình tham chiến, loại này tham chiến không cần tiêu hao chiến tích, tùy cơ xứng đôi đối thủ. Lại tế chia làm phân khu tham chiến cùng tổng bảo tham chiến. Đệ tứ loại còn lại là khiêu chiến, chỉ định bất luận cái gì một người tiến hành khiêu chiến. Yêu cầu tiêu hao chiến tích, đối thủ có tư cách lựa chọn hay không ứng chiến. Trần Tông vẫn chưa sốt ruột tham chiến, mà là lựa chọn không cần tiêu hao chiến tích quan chiến. Lựa chọn xong, trước mắt liền có vô số hắc bạch song sắc giống như lưu quang lập lòe mà qua. Tức khắc, không thấy bóng người, trước văn nhân thanh, trước mắt là một tòa cũng không tính rất lớn sơn cốc. Sơn cốc hoang vu, không thấy cỏ cây, chỉ có cát đá rơi rụng, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở kia sơn cốc thượng, cách xa nhau vài trăm thước, xa xa tương đối, vô số thân ảnh xuất hiện ở sơn cốc bốn phía trong hư không. Phảng phất trùng trùng điệp điệp hư ảo tồn tại, đúng là một đám quan chiến người, Trần Tông liền ở trong đó, chuyên chú dưới, Trần Tông liền có thể nhìn đến này hai người tin tức. Toàn bộ đều là chiến binh trình tự, bất quá một cái là chiến binh tam đoạn, một cái là chiến binh ngũ đoạn, chiến binh là vĩnh hằng chiến bảo thấp nhất trình tự, chia làm cửu đoạn, thực lực đều là bán thần cấp trình tự. Bởi vậy, chiến binh cấp bậc đẳng cấp cao thấp, cùng chiến tích cùng một nhịp thở, 1000 chiến tích trong vòng, chính là chiến binh một đoạn, 2000 chiến tích trong vòng, chính là 2000 chiến tích, lấy này loại suy, 8000 đến 9000 chi gian chiến tích, chính là cửu đoạn chiến binh, Trần Tông chiến tích là linh, bởi vậy, đó là một đoạn chiến binh. Chiến đấu bắt đầu, này hai người sở tu luyện, cũng đều là thiên địa quyết, dùng một chút đau dùng một chút thương, bất luận là đau vẫn là thương, toàn bộ đều là hắc bạch sắc, nhìn ra được, này hai người thực lực kém không lớn, chiến đấu thập phần kịch liệt, Trần Tông trong mắt co rút lại, âm thầm kinh hãi không thôi, đây là lần đầu tiên nhìn đến vĩnh hằng chiến bảo giữa chiến đấu. Quả nhiên, không phải là nhỏ, như vậy tiêu chuẩn nếu là phóng tới thiên nguyên thánh vực giữa, cùng thế hệ bên trong, tiên có địch thủ, như vậy tiêu chuẩn, ở vĩnh hằng chiến bảo giữa rất nhiều sao? Nếu đúng vậy lời nói, Trần Tông suy nghĩ một chút đều cảm giác được áp lực. Không nhỏ áp lực phảng phất núi cao trầm trọng, lại không có làm Trần Tông cảm giác sợ hãi. Có, chỉ là kích động cùng hưng phấn, đối thủ khó cầu, tuy rằng thiên nguyên thánh vực giữa so với chính mình cường đại người có rất nhiều. Nhưng bọn hắn sở dĩ so với chính mình cường đại, thường thường đều là so với chính mình tu luyện càng nhiều thời giờ. Này chiến lược áp đảo chính mình phía trên, cùng thế hệ bên trong, toàn bộ thiên nguyên thánh vực nội, trừ bỏ kia Thái Huyền Thánh Tử ở ngoài. Chính mình đã khó tìm địch thủ, thậm chí còn kia Thái Huyền Thánh Tử hiện tại hay không là chính mình đối thủ. Vẫn là một cái không biết bao nhiêu, mà ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội, lại có rất nhiều ít nhất đạt tới Thái Huyền Thánh Tử cấp bậc thậm chí càng cao thiên kiêu. Bọn họ đều có thể làm chính mình đối thủ, dữ dội kích động, một bên nỗi lòng phập phồng, kích động không thôi, Trần Tông một bên quan chiến, theo chiến đấu, ngay từ đầu là thử, tiếp theo, liền trở nên kịch liệt lên, bất luận là đao pháp vẫn là thương pháp, toàn bộ đều tinh vi vô cùng. Làm Trần Tông thấy cái mình thích là thèm, lấy cường đại thần niệm đem chính mình đại nhập trong đó. Thiết tưởng chính mình cùng bọn họ từng người chiến đấu, nên như thế nào đi ứng đối hóa giải phản kích. Chiến đấu một lát, trong đó một người dần dần hạ xuống hạ phong, chợt, hơi thở biến đổi, có thể nhìn đến hắn đôi mắt giữa, có một tia bạc mang như tơ tràn ngập, hơi hơi lập lòe chi gian, cả người cũng trở nên không giống nhau, tự mình tự tại cảnh. Trần Tông ám đạo, cứ việc Hoa Cơ đã nói qua, vĩnh hằng chiến bảo giữa, nắm giữ tự mình tự tại cảnh người có rất nhiều. Nhưng chính mắt nhìn thấy khi, Trần Tông vẫn là không khỏi cảm thấy kinh ngạc, tự mình tự tại cảnh, bực này cao thâm khó đoán cảnh giới đặt ở toàn bộ thiên nguyên thánh vực giữa. Có lẽ, chỉ có chính mình mới nắm giữ đi, cho dù có những người khác nắm giữ, cũng là cực kỳ số ít, nhưng ở vĩnh hằng chiến bảo, lại trở nên lơ lỏng bình thường. Đây là chênh lệch, nội tình chênh lệch, độ cao chênh lệch, bất quá nói trở về, cũng thực bình thường, thiên nguyên thánh vực hoặc là nói linh võ thánh giới, bất quá là vũ trụ hư không giữa không chút nào thu hút một cái thế giới mà thôi. Mà vĩnh hằng chiến bảo lại là vũ trụ hư không giữa đứng đầu thế lực chi nhất, hội tụ vô số thế giới tinh anh, vừa tiến vào tự mình tự tại cảnh này, năng lực chiến đấu lập tức tăng nhiều, hòa nhau hoàn cảnh xấu dần dần chiếm cứ thượng phong, đối thủ cũng lập tức tiến vào tự mình tự tại cảnh lại một lần chiếm cứ thượng phong, cuối cùng đem đối phương đánh bại. Trần Tông xem đến khó có thể áp chế nội tâm chiến ý, lập tức rời khỏi quan chiến hình thức mà là lựa chọn tham chiến hình thức. Trước mắt chỉ có thể lựa chọn phân khu tham chiến. Tức khác, màu đen cùng bạch sắc quang mang ở trước mắt chảy xuôi lập lòe không thôi. Đang ở vì Trần Tông xứng đôi tương ứng đối thủ, loại này xứng đôi hoàn toàn là tùy cơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.